Chương 1076, không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chương 1076, không cách nào tưởng tượng tồn tại. Rú thảm thanh âm để ra đầu run lên, làm thế nào cũng ép không được xuất hiện hít một hơi lanh khí thanh âm. Vừa rồi Trần Vũ vậy mà ngạnh sinh sinh đem Lưu Phong còn sót lại một đầu khỏe mạnh cánh tay cũng cho triệt để bẻ gãy. Thời khắc này Lưu Phong như là một bãi bùn nhão co quắp trên mặt đất, cả người sắc mặt đều là trắng bệnh, một mảnh trên trán càng là hiện ra mảng lớn mồ hôi lạnh tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Tiểu tạp chủ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a! Lưu Phong gầm thét trên cổ gân xanh đều là liên miên bạo khởi. Khuất đủ, hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy khuất đủ. Hắn Lưu Phong tự hỏi cũng là một người thông minh, nhìn lượt Bắc Đô cơ hồ tất cả hào môn thế gia thiếu niên cao thủ hắn đều là rõ như lòng bàn tay, người nào có thể đắc tội những người kia không thể đắc tội trong lòng của hắn đều rất rõ ràng. Thế nhưng là tại ở trong đó lại không bao gồm Trần Vũ, cơ hồ là một nháy mắt hắn liền xác định được Trần Vũ chính là loại thực lực đó siêu cường nơi khác tuổi trẻ thiên tiêu. Tại Bắc Đô hắn nhưng là người địa phương a, chỉ là một cái nơi khác gia hỏa cũng dám ở cái này bên trong như thế đối với hắn. Vừa nghĩ tới mình bị dạng này người phế bỏ tứ chi, trong lòng của hắn liền kìm nén lửa giận nồng đậm. Tiểu tử đừng tưởng rằng có thể đánh thì ngon, trên thế giới này có chút tồn tại cần ngươi kính sợ. Ngay tại hắn gào thét lúc, Trần Vũ một phát bắt được Lưu Phong tóc trực tiếp bắt hắn cho nhấc lên. Nghiêm thiết nhìn xem Lưu Phong, Trần Vũ khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Ngươi rất ồn ào a, ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói không sai, ngươi bây giờ tại cái này bên trong rất ngại mắt của ta cho nên lăn ra ngoài đi. Cái gì? Lưu Phong còn không có kịp phản ứng, Trần Vũ trực tiếp hất lên, lập tức Lưu Phong cả người tựa như một viên ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng ra ngoài. Vạn Hào xa hoa cửa hàng làm cấp cao xa xỉ phẩm cửa hàng bốn phía đều là trong suốt cao cường hóa pha lê. Trần Vũ cái này hất lên trực tiếp liền đem Lưu Phong bung ra pha lê lên. Chỉ nghe được phịch một tiếng, Lưu Phong cả người đụng nát pha lê bay thẳng ra cửa hàng hung hăng nện ở phía ngoài hành lang bên trên. Đầy đất mảnh vỡ thủy tinh bên trong, Lưu Phong sủi lơ trên mặt đất, trên đầu một mảnh máu tươi thê thảm và điểm. Vạn Hào xa hoa cửa hàng chính là tại Vạn Đại Đại trong thương trường. Giờ phút này tại trong thương trường chính đi dạo đường phố, người đi đường tất cả đều bị bất thình lình một màn dọa đến kêu sợ hãi liên tục, sau đó dừng bước nhao nhao xông tới. Cái này đây không phải Lưu thị tập đoàn thiếu gia Lưu Phong a? Có người nhíu mày nhìn một lát, bỗng nhiên hô to lên, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh. Lưu Phong. Nghe tới cái tên này đám người lập tức rối loạn lên. Ông trời ơi, hắn chính là Lưu thị tập đoàn Lưu Phong. Nghe nói hắn nhưng là Bắc Đô nổi danh phú nhị đại, không ai dám trêu chọc, làm sao bây giờ lại biến thành cái dạng này? Nghe nói Lưu Phong không chỉ có là phú nhị đại, hơn nữa còn là cái tiểu cao thủ đâu, làm sao hiện tại thê thảm như vậy? Cái này đây rốt cuộc là ai a cũng dám như thế đối Lưu Phong? Khó nói không muốn sống sao? Mọi người thấy Lưu Phong, để Lưu Phong cảm giác mình tựa như là vườn bách thú bên trong bị đánh bại hầu tử, bị người vây xem so với vừa rồi nồng đậm gấp 10 cảm giác nhục nhã lập tức phun lên hắn trong lòng. Giang giác. Chân đạp tại pha lê bên trên, thanh âm truyền ra, mọi người sững sờ quay đầu nhìn lại liền thấy Trần Vũ chậm rãi từ cửa hàng bên trong đi ra, khuôn mặt lạnh lùng trên thân tản ra lang liệt sát khí. Tất cả mọi người đều không tự chủ rút lui ra ngoài đối Trần Vũ chỉ trỏ. Người kia là ai a? Chính là hắn đánh Lưu Phong a. T. Giống như Bắc Đô phú nhị đại vòng tròn bên trong chưa thấy qua người này a, hắn chỉ sợ không phải Bắc Đô a. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong chỉ nghe được phịch một tiếng. Trần Vũ một chân trực tiếp giẫm tại Lưu Phong trên ngực, lạnh lùng nhìn xuống Lưu Phong. Lưu Phong, cái này đây là làm sao rồi? Giờ phút này một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người nhìn lại liền thấy cả người THVT8 trái phải mặc màu xanh ngọc đồ bét một tiếng tôn quý khí tức nam tử đang đứng tại kia bên trong. Mà bên cạnh hắn hai bên trái phải đều có 5 tên hộ vệ áo đen đang đứng tại cái này bên trong, mỗi người trên thân đều tản ra hung hãn khí tức. Hả? Trần Vũ nhướng mày, nhưng là Lưu Phong lại là sắc mặt đại hỉ nhìn xem người tới hô to lên. Triệu ca, ngươi phải vì ta báo thù a, mẹ nhà hắn tên tiểu tạp chủng này cũng dám tại tiệm của ngươi bên trong dương ngoài còn đả thương tiểu trúc. Người này chính là Vạn Hào xa hoa lão bản Triệu thị tập đoàn thái tử ra tại Bắc Đô hô phòng hoán vũ Triệu Hào. Cái gì? Nghe nói như thế Triệu Hào biến sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lưu Phong trước đó liền cùng hắn chào hỏi bảo hôm nay sẽ mang theo linh trúc đến cái này bên trong, hắn lúc này mới đi tới cái này bên trong nhưng không có nghĩ đến vậy mà nhìn thấy dạng này một màn. Cái này quả thực chính là đang đánh mặt của hắn. Vậy xem mọi người thấy một màn này tất cả đều là kinh hô lên. Vậy mà là Triệu Hào. Đây chính là Vạn Hào tập đoàn thái tử ra a. Lưu Phong tại Bắc Đô phú nhị đại vòng tròn bên trong đã tính rất không tệ thế, nhưng là ngay cả như vậy tại Triệu Hào trước mặt cũng muốn kém hơn một tuyến. Cho tới nay Lưu Phong đều là đi theo Triệu Hào đằng sau chơi. Ông trời ơi, tiểu tử này xong cũng dám tại cái này bên trong đối Lưu Phong động thủ, đây quả thực là đánh Triệu Hào mặt còn có đường sống. Trẻ tuổi nóng tính a, hắn làm sao có thể đấu qua được Triệu Hào loại này siêu cấp phú nhị đại. Đúng vậy a, nghe nói Triệu Hào thế nhưng là hóa kình cao thủ. Mà lại ngươi nhìn hắn sau lưng những cái kia hộ vệ áo đen, ta nghe nói Triệu gia bảo tiêu đều là tại châu Phi giết người vô số lính đánh thuê. Chiến lược kinh người, một người có thể dễ dàng đổ một cái làng. Triệu Hào không để ý tới mọi người nghị luận, nhìn xem Trần Vũ chỉ dưới chân của mình. Quỳ xuống đến để ta đánh gãy tứ chi của người, ta có thể cân nhắc muốn hay không lưu người một mạng. Lưu Phong nhìn thấy Triệu Hào sau khi đến lá gan lập tức lớn lên đối Trần Vũ lớn tiếng gào thét. Tiểu tạp chủng con mẹ nó, ngươi còn không đem chân buông ra. Ngươi phách lối nữa a? Ngươi lại đánh ta a? Ta cho ngươi biết đêm nay nữ nhân của ngươi ta chơi định. Cho dù là tay chân của ta phế ta cũng muốn để người án lấy đầu của nàng cho ta hảo hảo phục vụ. Một câu ra Trần Vũ lập tức hai mắt lóe lên, sau đó chậm rãi nâng lên chân. Lưu Phong thấy cảnh này lập tức một mặt nụ cười đắc ý, tiểu tử này tại trước mặt Triệu Hào rốt cục biết sợ hãi. Triệu Hào khỏe miệng cũng là hơi cong một chút, có một tia đắc ý thần sắc. Người coi như thức thời ta. vẫn chưa nói xong lại là phịch một tiếng trực tiếp vang lên. Liền thấy Trần Vũ vừa mới nâng lên chân tựa như tia chớp trực tiếp một cước đánh vào Lưu Phong dưới hông, Lưu Phong cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo bỗng nhiên bay ra ngoài một đầu đánh vỡ vạn hào xa hoa cửa hàng mặt khác pha lê màn tường. Thời khắc này Lưu Phong dưới hông một mảnh huyết sắc cả người đầu tại pha lê màn tường đầu kia thân thể lại là ở chỗ này bày ra vô lực rủ xuống tại mặt đất. Triệu Hào miệng mở rộng ngạc nhiên nhìn xem một màn này gắt gao trừng trong mắt. Giờ phút này Trần Vũ lại là nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không phải mạnh miệng a? Hiện tại ta nhìn ngươi chơi như thế nào? Chương 1077, tùy ngươi hô người chương 1077. Tùy ngươi hô người a đủ. Thấy cảnh này trong đám người nhịn không được bộc phát ra trận trận ồn ào. Tất cả mọi người là nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi. Dám như thế không nể mặt Triệu Hào ở trước mặt hắn đem Lưu Phong đánh thành cái dạng này, ta nhìn hắn cái này là muốn xong. Đúng vậy a, xem ra hắn hẳn là nơi khác đến, chỉ sợ tại cái khác địa phương cũng là loại kia phú nhị đại cấp bậc, bất quá tại Bắc Đô còn không đến lượt hắn nói chuyện a. Đúng thế, Triệu gia cùng Lưu gia cái này đều là mấy năm này Bắc Đô tân quý vì lập uy thế, nhưng là phế không ít cái uy tín lâu năm gia tộc, chính là thời điểm lập uy, hiện tại có người dám đối bọn hắn động thủ, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua tiểu tử này. Tiếng nghị luận bên trong Triệu Hào lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt đã là băng lãnh như xương. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất có người dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Tiểu tử ngươi có thể a, ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua ngươi phách lối như vậy người. Trần Vũ đạm mạc quét mắt Triệu Hào cười lạnh. Hiện tại ngươi kiến thức đến rồi. Hả? Triệu Hào lông mày nhíu lại trùng điệp nhẹ gật đầu. Trần Vũ cuồng vọng từng sợi vượt qua hắn dự kiến. Có dũng khí. Bất quá có loại là phải bỏ ra đại giới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay không phế bỏ ngươi ta liền không gọi Triệu Hào. Mấy người các ngươi lên cho ta. Đánh chết coi như ta. Tại Bác Đô còn không có ta Triệu Hào giải quyết không được sự tình. Một câu rơi lòng của mọi người bên trong đều là hung hăng giật mình. Cái này chính là loại này siêu cấp phú nhị đại uy thế a. Một câu cho dù là tại vạn lớn loại này đại thương trận bên trong trước mắt bao người đều không có chút nào thu liễm. Triệu Hào bên cạnh là cái bảo tiêu nghe vậy tất cả đều là nặng nề nhẹ gật đầu chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó mỗi người trên nắm tay vậy mà tất cả đều đeo lên tinh cương chế tạo quyền quấn. T. Thấy cảnh này tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Những người này vốn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên môn xử lý giết người siêu cấp bảo tiêu, tố chất thân thể cùng cách đấu kỹ thuật đều là nhất thiết phải cường hãn, công kích người khác cho tới bây giờ đều là chỉ đánh yếu hại. Hiện tại lại đeo lên quyền quấn, một quyền này xuống dưới có ai có thể nhận được rồi. Lập tức 10 người sau khi chuẩn bị xong lập tức chính là lấn người mà lên như là 10 đầu sói đói đối Trần Vũ điên cuồng nhào tới. Bọn hắn xem xét chính là lâu dài cùng một chỗ phối hợp, mặc dù nhân số rất nhiều nhưng là công kích lại là cực kỳ có chương pháp, mỗi người công kích tất cả đều chạy về phía Trần Vũ quanh thân yếu hại. Người bình thường nếu như chúng vào một quyền đủ để cho nó trung thân tàn phế. Triệu Hào chắp hai tay sau lưng đứng tại kia bên trong đôi môi thật mỏng lộ ra từng kia từng sợi cười lạnh. Cái này 10 cái bảo tiêu đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra 10 người xuất thủ, cho dù là hóa kình đại thành cao thủ cũng vô pháp ngăn cản. Giờ phút này Triệu Hào phảng phất đã trông thấy Trần Vũ bị hộ vệ của hắn hoàn ngược tràn diện. Vậy xem mọi người cũng là nhao nhao lắc đầu, có nữ sinh càng là dọa đến hai tay ngăn tại trước mắt không còn dám nhìn tiếp xuống tràn diện. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong 10 người nắm đấm không kém chút nào rơi vào Trần Vũ trên thân. Ha ha, tiểu tử đây chính là kết cục khi đắc tội ta. A đủ. Cái này đây là có chuyện gì? Triệu Hào khỏe miệng vừa mới dâng lên nụ cười đắc ý thế nhưng là sau một khắc liền biến thành vô biên kinh hãi. 10 người tất cả đều rơi vào Trần Vũ các nơi yếu hại phía trên. Thế nhưng là để Trần Vũ đứng tại kia bên trong thậm chí ngay cả nửa bước cũng không từng lùi lại. Trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa. Cái này sao có thể? Triệu Hào mở to hai mắt nhìn miệng há lão đại cả người đã triệt để mộng. Bọn hắn đều hay là mang theo quyền quần đánh a. Kia tinh cương đánh vào người trên thân làm sao có thể không có chuyện. Đây chính là người thủ đoạn. Trần Vũ ngẹo đầu cười lạnh cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là thân thể chấn động mạnh một cái. Lập tức liền nghe tới lốp bốp một trận bạo hưởng, 10 cái bảo tiêu xương tay tất cả đều trực tiếp biến hình. Cánh tay lấy một loại vặn bèo tư thế treo ở bên cạnh mắt thấy đã đoạn mất. A. Rú thảm thanh âm từ 10 người trong miệng đột nhiên bạo phát đi ra. Mới vừa rồi còn là một mặt lãnh khốc, bọn hắn giờ phút này tất cả đều là ngồi sập xuống đất che lấy cánh tay của mình, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. T. Quanh thân yếu hại bị công kích không chỉ có không có chuyện bèn bèn dựa vào lực phản chấn liền khiến cái này người tất cả đều tay gãy. Ông trời ơi, người trẻ tuổi này làm sao lại lợi hại như thế? Phóng nhan Bắc Đô thế hệ trẻ tuổi cũng không ai có thể làm đến bước này, hắn đến cùng là ai a? Trong đám người có người thấy cảnh này lập tức cả kinh tự lẩm bẩm bắt đầu. Triệu Hào trong lòng đột nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Cốc cốc cốc. Trần Vũ từng bước một hướng về Triệu Hào đi đến. Theo Trần Vũ bộ pháp, Triệu Hào lại là từng bước một lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là Vạn Hào tập đoàn thái tử gia. Phụ thân ta bọn hắn lập tức liền muốn tới, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta cam đoan tại Bắc Đô ngươi sống không nổi. Thật sao? Trần Vũ cười lạnh, bước chân lại chưa từng có chút dừng lại, thẳng tắp đi đến Triệu Hào trước mặt. Ầm. Không có dấu hiệu nào, Trần Vũ trực tiếp một cước đạp mạnh tại Triệu Hào trên bụng, lập tức để Triệu Hào quỳ xuống, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Một cước này Trần Vũ đã không chế lực đạo, nếu không đủ để cho Triệu Hào cả người trực tiếp sụp đổ. Nhưng là ngay cả như vậy, một cước này cũng đã để Triệu Hào đan điền vỡ vụn, cả người trở thành một tên phế nhân, từ nay về sau chỉ cần hắn hơi dùng sức bụng dưới liền sẽ vô cùng đau đớn. Ngươi dám phế ta? Triệu Hào như là cuộn mình bắt đầu tôm vàng rộn che lấy bụng của mình, cố gắng ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh thần sắc. A đủ. Mọi người thấy một màn này tất cả đều tập thể hóa đá. Không thể nghĩ đến người trẻ tuổi này lá gan vậy mà như thế chi lớn, không chỉ có phế Lưu Phong càng là phế Triệu Hạo. Triệu gia tại Bắc Đô có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại. Hắn khó nói liền không sợ a. Phế bỏ ngươi lại như thế nào? Thanh âm đạm mạc không xen lẫn tình cảm chút nào, sắc thái lại phối hợp thêm Trần Vũ kia một đôi lạnh lùng đôi mắt lập tức để Triệu Hạo cả người đều là một cái giật mình. Có loại ngươi cũng không cần đi, chờ ta hô người đến. Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại nở nụ cười lạnh. Hô người? Tốt, ta cho ngươi một cơ hội, tùy ngươi hô người. Nói xong Trần Vũ liền trực tiếp trở lại cửa hàng bên trong cùng Tiêu Huyên Nhi cùng một chỗ ngồi xuống, còn để người phụ trách cho hắn cầm hai chén nước tới. Triệu Hào nhìn xem một màn này gắt gao cắn răng run rẩy từ mang bên trong móc ra một cái điện thoại di động bấm một số điện thoại. Uy cha mau dẫn người tới, ta bị người đánh. Chương 1078, đương thời thần thoại. Chương 1078, đương thời thần thoại. T. Vậy xem mọi người nghe tới Triệu Hào lời nói tất cả đều vang lên hít một hơi lanh khí thanh âm. Triệu Cường. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho Triệu Cường. Loại kia tồn tại đối bọn hắn đến nói quả thực chính là trên trời thần long đồng dạng nhân vật. Dấu ở cao cao tại thượng trời cao bên trong tùy tiện đều nhìn không thấy. Bọn hắn những người này bất quá chỉ là người bình thường thôi, bình thường sao có thể có cơ hội nhìn thấy nhân vật như vậy. Song tiểu tử này khẳng định xong. Vậy mà kinh động Triệu thị tập đoàn người cầm lái Triệu Cường. Đúng vậy a, ta thế nhưng là nghe nói qua Triệu của người này tâm ngoan thủ lạt, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền có thể đem Triệu gia đưa đến độ cao này, tuyệt không phải người bình thường. Lúc trước có không ít uy tín lâu năm thế gia đều là bị Triệu Cường trong vòng một đêm cho triệt để làm hết rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ Triệu Cường có thể nói là một cái truyền kỳ nhân vật. Đương kim toàn cầu phạm vi bên trong tiên thảo tập đoàn siêu nhân vật bên trên không ai dám trêu chọc. Mà trừ cái đó ra lại hướng xuống đến xem coi như thuộc các nơi trên thế giới siêu cấp đại tập đoàn. Triệu Cường dẫn đầu vạn hào tập đoàn chính là tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong cấp tốc bật khởi cùng trên thế giới rất nhiều đại tài phiệt đánh đồng đại tập đoàn. Những này đủ để muốn gặp Triệu Cường là nhân vật bậc nào. Hiện tại Triệu Cường nhi tử bị như thế đối đãi, Trần Vũ có thể rơi vào tốt. Không ai sẽ như thế nghĩ, cho dù là vừa rồi Trần Vũ như vậy hung ác điên cuồng trong mắt bọn hắn cũng bất quá là cái có thể đánh mãng phu còn quá trẻ khí thịnh. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem cửa hàng bên trong Trần Vũ đều là lau mồ hôi lạnh không ngừng lắc đầu. Mà giờ khắc này người phụ trách cũng là đổ hai chén nước trà hai tay run rẩy đưa cho Trần Vũ. Triệu Cường lập tức liền muốn đến nghe ta một lời khuyên, thừa dịp hiện tại các ngươi đi nhanh lên đi. Thừa dịp đưa nước trà cơ hội, người phụ trách lặng lẽ tại Trần Vũ bên tai nói. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn người phụ trách đối nàng đáp lại mỉm cười lại là nhàn nhạt lắc đầu. Đi. Vợ kịch còn không có trình diễn hắn làm sao lại đi. Bất quá người phụ trách những lời này mặc dù thanh âm rất tiểu lại như cũng bị Triệu Hào nghe tới. Cỏ. Con mẹ nó ngươi lão kỹ nữ ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Cũng dám nhắc nhở tiểu tử này. Con mẹ nó ngươi muốn chết có phải là. Triệu Hào chửi ầm lên, bắt đầu trong lòng một mực tích lũy lửa giận không giữ lại chút nào hướng phía người phụ trách chút xuống mà đi. Trần Vũ hắn không dám chọc, nhưng là người phụ trách này trong mắt hắn chính là hắn Triệu ra một con chó thôi. Ta nhớ được ngươi gọi Lý Uyển đúng không, nữ nhi bây giờ tại thập tứ trung cao hơn hai ngươi, rất tốt dám phản bội ta Triệu ra. Ngươi chờ buổi tối hôm nay lão tử liền để ngươi cùng con gái của ngươi cùng một chỗ đến đê tiện nhất phòng gội đầu bên trong cùng đi bán. Ngươi đầu này lão mẫu chó cũng không nhìn một chút chủ tử của ngươi là ai. Là ai đưa cho ngươi chó buồn bên trong thức ăn cho chó. Đêm nay lão tử tìm những cái kia kẻ lang thang đem ngươi cùng nhà ngươi tiểu mẫu cầu tất cả đều làm. Để ngươi biết dám ngỗ nghịch ta Triệu Hào là dạng gì hậu quả. Tiếng gầm gừ vang lên tựa như là địa ngục các quỷ thanh âm khiến người không rét mà run. Lý Huyền dọa đến phù phù một tiếng trực tiếp liền quỳ trên mặt đất đối Triệu Hào lập tức dập đầu xin lỗi. Thái tử gia thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai, ngươi muốn ta làm gì đều được, thế nhưng là nữ nhi của ta mới lên trường cấp 3 vẫn còn con nít, áp van cầu người thả qua nàng, không muốn hủy nàng a, ta cho ngài bồi tội. Thanh âm cấp huyết. Lý Huyền dọa đến sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng, mồm mép đều tại điên cuồng đánh lấy run rẩy. Nữ nhi của nàng thế nhưng là trong lòng của nàng thịt, nàng liều mạng kiếm tiền không phải liền là vì để cho con của mình gia đình vượt qua cuộc sống tốt hơn a. Nói Lý Huyền liền giơ tay lên hung hăng đánh vào trên mặt của mình, thanh thúy vang động làm cho tất cả mọi người cũng vì đó động dung. Ánh mắt của mọi người bên trong tất cả đều tràn ngập đồng tình nhìn xem Triệu Hào, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn bất quá chỉ là người bình thường thôi, lại thế nào có tư cách cùng Triệu Hào dạng này phú nhị đại vật tay. Đối bọn hắn đến nói cần cẩn thận từng ly từng tí còn sống, thế nhưng là đối Triệu Hào đến nói chỉ cần nhẹ nhàng một câu là đủ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Có tiền có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Có chút tình lữ thậm chí đều là sợ hai hướng lui về phía sau một bước. Bọn hắn sợ mình cũng sẽ Lý Uyển nữ nhi đồng dạng chỉ là một câu liền trực tiếp bị đẩy vào không đáy thâm uyên. Nhìn xem Lý Uyển dáng vẻ Triệu Hào điên cuồng phá lên cười, cả người đều tràn ngập biến thái sảng khoái cảm giác. Trước đó phiền muộn chi khí giờ phút này rốt cục hơi phát tiết một chút. Học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 tốt. Nhiều thủy linh. Cái này chơi thế nhưng là rất có kinh a. Chắc hẳn cầu vượt dưới đáy kẻ lang thang sẽ rất thích người nhà đầu kia tiểu mẫu cầu. Ha ha ha ha. Tùy tiện tiếng cười quanh quẩn tại mọi người trong thai làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, Lý Uyển càng là lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Không thể nghĩ đến một câu nói của nàng liền để cho mình gia đình gặp phải hủy diệt. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang để Triệu Hào phách lối tiếng cười trực tiếp đã mất. Giờ phút này Trần Vũ lăng không một cái bàn tay trực tiếp lắc tại Triệu Hào trên mặt để hắn tất cả răng tất cả đều bị đánh gãy, hỗn hợp có nồng đậm bọt máu nôn đầy đất. Miệng của ngươi hẳn là sinh trưởng ở trên nông. Trần Vũ nhàn nhạt nói, sau đó nhìn xem Lý Uyển nhẹ nhàng cười cười. Có ta ở đây không ai động được ngươi. Lý Uyển sững sờ vô ý thức nhẹ gật đầu. Ta không biết vì cái gì nàng đột nhiên trở nên rất an tâm. tốt đem sâu này vòng tay lấy ra cho ta xem một chút. Giơ tay lên liên mang tại Tiêu Huyên Nhi trên cổ tay trắng non thủ đoạn màu lam thủy tinh phối hợp cửa hàng bên trong ánh đèn dịu dịu lộ ra dị thường mê người. Nhà ta Huyên Nhi thật xinh đẹp. Trần Vũ cười đạo không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào, thần sắc thật tựa như là phổ thông mua sắm người. Thế nhưng là ngoài tiệm mặt vây xem đám người nhưng đều là kinh hô lên. Đều đã cái dạng này còn mua đồ. Hắn tâm nên là lớn bao nhiêu? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua? Một cái ôm hài tử trung niên nhân nghi hoặc nhìn Trần Vũ. Ba cái này thúc thúc tựa như là cuốn sách chuyện bên trên người kia nha a. Mãi thanh mãi khí thanh âm để trung niên nhân ầm vang chấn động, sau đó ánh mắt của hắn lập tức trợn thật lớn. Hắn khó nói là, kia người kia. Trung niên nhân một mép đều run lên. Linh khí khôi phục về sau võ đạo đã là mọi người đều biết, mà Trần Vũ sự tích cũng bị người bình thường biết được, đương thời đệ nhất nhân quét ngang toàn cầu vô địch thủ Trần Vô Địch. Từng cái vang dội danh tự khiến người kính sợ. Nhưng là có quan hệ với Trần Vũ hình ảnh tư liệu nhưng không có lưu truyền ra đi, bất luận là trên mạng hay là các loại báo chí cơ hồ đều tra không được. Nhất là Trần Vũ lên trời mà đi bên trong càng là trở thành hiện nay thần thoại bị tất cả mọi người truyền tống. Minh Hai Tử nói kêu bản cuốn sách chuyện chính là đêm qua sắp sửa cảm giác trước hắn cho Tiểu Hải giới thiệu Trần Vũ cố sự, trong đó có một trường tranh minh họa chính là Trần Vũ một cái xa xa bóng lưng cùng bên mặt. Bây giờ bị con trai mình tiểu nói này nhìn xem cửa hàng bên trong cùng bên cạnh bạn gái chính Đàm Tiếu lấy người trẻ tuổi cả hai càng ngày càng nặng chồng. Khó nói hắn thật trở về rồi. Đương thời thần thoại Trần Vô Địch. Mau nhìn Triệu Cường đến rồi. Vào thời khắc này trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Chương 1079, ba bước về sau các ngươi đều là phế nhân. Chương 1079, ba bước về sau các ngươi đều là phế nhân. Đám người nháy mắt rối loạn lên, tất cả mọi người đều dối cái đầu hướng về trung tâm mua sắm cổng nhìn lại. Liền thấy mấy người chính bước nhanh đi tới, mỗi người trên thân đều tản ra nồng đậm uy nghiêm khí thế. T. Kia người kia là Lưu Phong phụ thân Lưu Thị tập đoàn người cầm lái Lưu Thiên Thành, tại bên cạnh hắn người kia là Long Bảng bên trên cao thủ Tôn Hồng Băng. Còn có người kia. Kia là Trời Mậu tập đoàn lao cuối cùng Tuần Mộ Bách. Mau nhìn người kia. Đây không phải là Hải Ngoại Hồng Môn đại lão Linh Đông Thành A. Nghe nói tại Hải Ngoại địa vị của hắn cao không được nhận lấy, càng là có hơn 10 vạn người. Mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt một mảnh chấn động thần sắc. Những này đại lao cái kia lôi ra đến không phải danh chấn một phương đại nhân vật, hơi dậm chân một cái đều có thể để một chỗ vì đó rung động. Bây giờ lại tất cả đều hội tụ đến cái này bên trong, đến nó mang tới nồng đậm cảm giác gáp bách, quả thực là hãi nhiên tâm hồn. Kia người cầm đầu kia không phải liền là Vạn Hào tập đoàn người cầm lái Triệu Cường A. Tại bên cạnh hắn ta nhớ được là danh xưng thiên thủ phù đồ đủ trời cao. Có người nhìn xem phía trước nhất người kia lập tức con người đều là bỗng nhiên co rụt lại thì thào mở miệng nói. Cửa hàng bên trong Lý Uyển nghe tới lời của mọi người lập tức cả người đều là thân thể mềm nhũn, lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này Triệu Cường nhìn xem vây tại một chỗ đen nghịt một bọn người bầy lập tức nhíu mày. Hôm nay thế nhưng là Linh Đông Thành từ Hải Ngoại trở về, hắn Lưu Thiên Thành hai người cùng Linh Đông Thành dự định thương lượng hợp tác công việc, lại không nghĩ rằng vậy mà tại trên nửa đường tiếp vào Triệu Cường điện thoại, hắn lúc này mới chạy tới. Cút. Một chữ rơi xuống như là một cái tiếng sấm tại mọi người trong lòng đột nhiên nổ vang, dọa đến mọi người tự động hướng hai bên tách ra bảy biển ra cảnh tượng bên trong. Chỉ một chút lập tức mấy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giờ phút này nguyên bản xa xỉ hào vô cùng Vạn Hào xa hoa cửa hàng đã là đầy đất bừa bộn. Triệu Hào co quắp tại một mảnh bọt máu bên trong dị thường thế thảm. Lưu Phong cả người đầu cắm ở pha lê màn tường bên trong, dưới cổ lại như là như chó chết kéo tại kia bên trong, mà Linh Trúc càng là nằm tại cửa hàng bên trong trên mặt đất hoàn toàn ngất đi. Cha, người rốt cục đến rồi. Chính là hắn, đây hết thảy đều là hắn làm. Ta cũng bị hắn cho phế, ngươi nhất định phải đem hắn rút gân lột ra a. Gào thét thảm thiết âm thanh từ Lưu Phong trong miệng truyền ra ẩn chứa vô tận oán độc. Triệu Cung ngẩng đầu nhìn xem cửa hàng bên trong ngồi tại trước quầy chính đưa lưng về phía mình Trần Vũ, trong hai mắt tơ máu dày đặc. Lần thứ nhất còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn Triệu Cường Nhi tử làm ra loại chuyện này. Tiểu tử, bất luận ngươi là ai, bất luận ai đến đều cứu không được ngươi. Ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trời cao cho ta đem hắn tất cả xương cốt tất cả đều đập nát. Thanh âm trầm thấp khàn khàn làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng khẽ động, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Loại này siêu cấp đại lão lời nói đối bọn hắn đến nói vậy thì cùng thần dụ không có khác gì, một lời để nhân sinh, một lời để người chết. Không phải do bọn hắn không sợ. Lưu Thiên Thành mấy người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong ánh mắt sát ý giật giảo. Tôn Hồng Băng, ngươi cũng tới đem hắn tất cả kinh mạch đều cho ta đánh gãy. Tôn Hồng Băng cùng Đủ Trời Cao hai người nghe nói tất cả đều là nhẹ gật đầu đi ra, trong ánh mắt một mảnh đạm mạc nhìn xem Trần Vũ như là nhìn người chết. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại tự đoạn tứ chi, chúng ta chờ chút hạ thủ có thể điểm nhẹ. Đủ Trời Cao lạnh lùng mở miệng. Ba bước. Một câu để hai người sững sờ nghi hoặc nhìn Trần Vũ. Trần Vũ bưng chén lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước. Các ngươi cách vào cửa hàng còn có ba bước về sau các ngươi liền sẽ trở thành phế nhân. Trần Vũ ngữ khí đạm mạc liền chuyển thân đều không có ý nguyên đưa lưng về phía mọi người ngồi ở kia bên trong. Đủ Trời Cao cùng Tôn Hồng Băng hai người tất cả đều là con người, bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ nổi giận chi tình lập tức hiện lên ở trong lòng của hai người. Tàn khốc cười một tiếng, Tôn Hồng Băng mở miệng nói, ta Tôn Hồng Băng ra đạo lâu như vậy đến nay còn là lần đầu tiên gặp được phách lối như vậy người, chớ nói ba bước chính là 30 bước ta cũng đều có thể đi. Liền sợ ngươi không chịu được nổi. Giết. Gào to một tiếng, Tôn Hồng Băng cùng Đủ Trời Cao hai người dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, lập tức cả người phát ra gào thét lôi đỉnh thanh âm tựa như hai đạo điện quang liền muốn chạy về phía Trần Vũ. Mọi người không khỏi là hãi nhiên biến sắc. Chỉ là Trần Vũ ý nguyên ngồi ở kia bên trong thần sắc lạnh nhạt, cũng không thấy hắn có cái gì khác động tác, chỉ là đem nước trong chén bỗng nhiên hướng về sau một dội. Rầm rầm rầm. tắt nước ra ngoài vậy mà phát ra thiên hà trào lên tiếng gầm. Không được. Thấy cảnh này, nguyên bản tràn ngập đắc ý hai người lập tức sắc mặt đại biến, tại cảm giác của bọn hắn bên trong một chén này nước quả thực tựa như là toàn bộ thiên hà đối bọn hắn cửa hàng đập tới. Đúng. Không hẹn mà cùng hai người tất cả đều là bỗng nhiên giống to lực lượng toàn thân điên cuồng bạo dũng chỉ ở nháy mắt ngay tại trước người của mình bày ra trùng điệp phòng hộ. Thế nhưng là không dùng được. Kia Chí Nhu giọt nước bị Trần Vũ cái này một dội lại trở nên Chí Dương Chí Cương, hai người tất cả phòng hộ bất quá là trong nháy mắt liền bị phá trừ sạch sẽ. Sau đó càng là thế đi không giảm, như là giống như cuồng phong bạo vũ trực tiếp nện ở trên thân hai người. Phốc qua. Hai người miệng lớn ho khan máu tươi lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược ra ngoài hùng hăng nện xuống đất. Mọi người thấy hai người dáng vẻ sau tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thấy trên người của hai người giờ phút này vậy mà răng đầy huyết động, nhất là hai người nơi đang điền càng là máu thịt bè bét triệt để biến thành phế nhân. Từ đầu đến cuối hai người đều không có bước ra ba bước, khoảng cách ngay cả cửa tiệm đều không tiến vào. Ta ông trời ơi, cái này sao có thể? Trong đám người có người hơi giật mình mở miệng đã triệt để ngốc trệ. Tôn Hồng Băng cùng Đủ Trời Cao hai người đều là siêu cấp cao thủ a, kết quả tại cái này người trẻ tuổi bí ẩn trong tay bị một chén nước liền đánh bại rồi. Một cố nồng đậm cảm giác không chân thật hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Trước đó ôm tiểu hài trung niên nhân thì là miệng mở rộng ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ, sau đó trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tinh quang. Là trừ người kia bên ngoài còn có ai có thể làm đến bước này? Lý Huyền đem đầu kia dây chuyền đưa cho ta xem một chút. Giờ phút này Trần Vũ tựa như cũng không có làm gì, để Lý Huyền lại lấy ra một sợi dây chuyền cho Tiêu Huyên Nhi đeo lên. Chậc chậc, nhà ta Huyên Nhi thật xinh đẹp. Trần Vũ cười nói, không để ý chút nào bên ngoài tất cả mọi người kia phức tạp ánh mắt khiếp sợ. Người rốt cuộc là ai? Giờ phút này một cỗ cảm giác xấu xuất hiện tại Triệu Cường trong lòng, để hắn vô cùng e dè. Có thể lấy một chén nước phế Tôn Hồng Băng cùng Đủ Trời Cao người một cái tên chậm rãi hiện lên ở hắn trong lòng. Sau đó hắn chính là hung hăng lắc đầu. Người kia đã sớm từ trên địa cầu biến mất, lại thế nào khả năng xuất hiện lần nữa? Mà vừa lúc này Trần Vũ chậm rãi xoay người qua. Chương 1080, u ám rừng rậm. Chương 1080, u ám rừng rậm. Anh tựa như là một cái tiếng sấm trực tiếp tại Triệu Cường trong đầu nổ vang, để cả người hắn đều triệt để ngốc. Không chỉ có là Triệu Cường, còn có Linh Đông Thành, Lưu Thiên Thành mấy người cũng là đầu góc một mộng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh. Hả? Nhìn thấy mấy người bộ dáng, mọi người tất cả đều sửng sốt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những này đại lao trên mặt vậy mà xuất hiện thần sắc sợ hãi? Cha ngươi làm sao rồi? Triệu Hào nhìn xem cha mình dáng vẻ ngạc nhiên hỏi. Mặc dù người này trước mặt thực lực khủng bố, bất quá cha mình cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, người năm đó lập nghiệp thời điểm một người tại cái hẻm nhỏ đối mặt hơn 100 người khảm đao đội đều là nói cười cười. Làm sao hiện tại vậy mà đối một người trẻ tuổi e ngại thành cái dạng này? Ngay tại hắn hỏi xong lời nói về sau, chỉ nghe được phù phù một tiếng, Triệu Cường vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người lập tức liền té quỵ trên đất. Không chỉ có là hắn, Lưu Thiên Thành, Linh Đông Thành mấy người cơ hồ cũng là trong cùng một lúc tất cả đều là quỳ rạp xuống đất, trên trán răng đầy tầng tầng mồ hôi lạnh. Là hắn, là nam nhân kia. Lúc trước hắn lên trời mà đi, mấy người bọn họ đều là ở phía xa xa xa nhìn, nhưng không có nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà từ vô tận tinh không bên trong trở về. Trần Vô Địch, cái này đây là làm sao rồi? Triệu Hào hoàn toàn ngốc, mọi người vây xem cũng là mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Những này đại lao cái kia không phải cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ vẹn vẹn nhìn người trẻ tuổi kia một chút vậy mà liền triệt để quỳ xuống rồi. Trong đám người chỉ có ông hài tử người trung niên kia giờ phút này kích động sắc mặt ửng hồng. Quả nhiên người này chính là nhà hắn bên trong sách ghi lại người kia hành ép đương thời vô địch thủ Trần Vô Địch. Cha đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì quỳ xuống đến rồi? Triệu Hào hỏi. Ba. Hung hăng một cái bàn tay trùng điệp lắc tại Triệu Hào trên mặt. Ngươi cái nghiệt tử, cũng dám đắc tội Trần tiên sinh. Ta làm sao lại có ngươi dạng này ngu xuẩn nhi tử? Tiếng gầm gừ vang lên để Triệu Hào cả người đều đốc. Ngốc ngu xuẩn nhi tử. Mình có thể hướng đến bị phụ thân tán thưởng có thừa xưng hắn tài tư mẫn tiệp thủ đoạn tàn nhẫn là cái tiêu hùng, làm sao hiện tại vậy mà là cái ngu xuẩn nhi tử rồi? Con mẹ nó, ngươi có biết không, đạo ở trước mặt ngươi chính là đương thời thần thoại Trần Vô Địch. Vâng. Nghe tới Triệu Cường lời nói, Triệu Hào hoàn toàn sửng sốt, bộ mặt nhìn xem cửa hàng bên trong ngồi ở kia bên trong sắc lạnh nhạt Trần Vũ trong đầu ong ong quá mớn. Khi đương thời thần thoại Trần Vô Địch, người trẻ tuổi này chính là cái kia truyền kỳ vô cùng cuối cùng đạp trời mà đi ra hỏa. Mình vậy mà chọc tới một người như vậy. Vậy xem mọi người sững sờ, sau đó vang một tiếng tất cả mọi người đều phát ra sợ hãi thán phục. Trần Vô Địch, hắn chính là Trần Vô Địch, cái kia đương thời thần thoại. Ta ông trời ơi, ta có phải hay không đang nằm mơ? Trần Vô Địch hắn thế nhưng là thần tượng của ta, hiện tại bản tôn vậy mà xuất hiện tại trước mặt của ta. Những này đại lão vậy mà chọc tới Trần Vô Địch. Sợ hãi thán phục. Nồng đậm sợ hãi thán phục tràn ngập toàn bộ tràn diện. Lý Huyền nhìn xem ở trước mặt mình bất quá chừng 1 mét Trần Vũ cả người hoàn toàn ốc. Một câu chưa hề nói vẹn vẹn lộ cái mặt thôi liền để ba vị đại lão dọa thành cái dạng này. Cái này chính là đương thời thần thoại uy nghiêm a. Lý Huyền thì thào nói. Trần tiên sinh van cầu ngươi, chúng ta không biết là ngài trở về, nếu như biết là ngài cho dù là cho chúng ta một cái lá gan chúng ta cũng không dám đối với ngài dạng này a. Triệu Cường run giọng mở miệng. Mấy người khác cũng là gật đầu như dã tỏi. Trần tiên sinh van cầu ngài thả chúng ta đi. Trong thanh âm đều là vô tận hoảng sợ. Anh. Giờ phút này một mực hôn mê bất tỉnh Linh Trúc cũng là ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy nàng liền thấy Trần Vũ ngồi ở kêu bên trong, lập tức hỏa khí liền bốc lên. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi xong ta muốn ngươi chán. Lời còn chưa dứt Linh Trúc liền sửng sốt ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Cha ngươi các ngươi làm sao tới cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem mình nữ nhi Linh Đông Thành quả thực sắp điên. Hắn biết mình nữ nhi kiểu sinh quán dưỡng thế, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày nữ nhi của mình sẽ đắc tội đến Trần Vũ trên đầu. Lập tức hắn liền một cái bước xa trực tiếp lẹn đến Linh Trúc bên cạnh, một bả nhấc lên Linh Trúc tóc, mười mấy người cái tát không chút do dự liền đánh tới. Người cái bại gia đồ chơi, làm sao dám như thế cùng Trần tiên sinh nói chuyện? Đây chính là đương thời thần thoại cái kia cho phép ngươi làm càn. Ta gọi ngay bây giờ nát ngươi trương này miệng túi, nhìn ngươi còn dám hay không nói. A, cha không nên đánh ta, sai ta sai. Tiếng thét chói tai từ Linh Trúc miệng bên trong bộc phát ra. Trọn vẹn phiến mấy chục cái Linh Đông Thành lúc này mới thở hổn hển, một tay lấy Linh Trúc lại vung ra một bên, sau đó phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống. Thân thể run rẩy không thôi. Nhìn xem mấy người Trần Vũ sắc mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, trong đôi mắt một mảnh hờ hững. Hả? Chính đợi đến Trần Vũ muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa lần nữa xông tới mười mấy người. Ông trời ơi, kia là Tiên Thảo tập đoàn Diệp Đông Lai cùng Tiên Mãnh. Còn có cái kia đây không phải là Trần Thái Nhất vợ chồng a? Tê loại nhân vật này vậy mà cũng tới. Trần Vũ sững sờ không nghĩ tới cha mẹ mình vậy mà đến. Cha mẹ các ngươi làm sao tới rồi? Trần Thái Nhất nở nụ cười nói, thủ hạ ta vừa vặn có người tại cái này bên trong làm việc, nhìn thấy ngươi cùng Huyên Nhi tiến vào Vạn Đại Thương trận bên trong lập tức liền thông chi chúng ta lúc này mới chạy tới. Hả? Đây là có chuyện gì? Trần Thái Nhất nhìn một màn trước mắt không khỏi ngạc nhiên. Trần Vũ khoát tay nào nói, mấy cái không có mắt sâu kiến thôi. Diệp Đông Lai cái này mấy nhà ta hy vọng bọn họ vĩnh viễn biến mất. Quét mắt Diệp Đông Lai, Trần Vũ mở miệng nói. Diệp Đông Lai lập tức cung kính bài nói, ngài yên tâm đi, 3 giờ trong vòng bọn hắn hết thảy vết tích đều sẽ bị lau đi. Nhàn nhạt lời nói làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nồng đậm ngạt thở. Trong mắt mọi người kia cao cao tại thượng có thể một lời định người sinh tử đại lao, chỉ là Trần Vô Địch một câu liền triệt để hôi phi yên diệt, quả thực như là giống như nằm mơ. Đi thôi, Trần Vũ cười ôm cha mẹ mình bả vai trực tiếp tại mọi người trong ánh mắt xa xa rời đi. Lúc gần đi, Trần Vũ nhàn nhạt quay đầu nhìn Lý Uyển cười nói, từ giờ trở đi Vạn Hào tập đoàn chính là của ngươi, Diệp Đông Lai sẽ giúp ngươi. Ai? Lý Uyển sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Trước đó nàng khuyên Trần Vũ coi là một câu đem mình đẩy tiến vào thâm viên, lại không nghĩ rằng phía trước vậy mà là thiên đường. Phù phù. Lý Uyển trực tiếp quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ trùng điệp dập đầu 3 cái. Trên địa cầu trong nhà Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người ngốc trọn vẹn vài ngày, ngay tại cuối cùng một ngày Diệp Đông Lai lấy ra một bản tàn tạ cổ tịch giao cho Trần Vũ. Trần tiên sinh, đây là chúng ta tại một chỗ trong di tích phát hiện đồ vật. Trần Vũ cầm lấy xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở trong sách cổ thình lình viết 8 chữ to: U ám rừng rậm dị tộc từ địa. Chương 1081, Giáng Lâm. Chương 1081, Giáng Lâm. Trần Vũ cầm cổ tịch trong ánh mắt trầm ngưng một mảnh. Từ khi linh khí khôi phục về sau, toàn bộ địa cầu đều phát sinh rất nhiều dị biến, tại ở trong đó không ít di tích đều dần dần nổi lên. Thám hiểm đã trở thành rất nhiều người lựa chọn, mà Tiên Thảo tập đoàn cũng một mực không hề từ bỏ đối toàn cầu các nơi di tích thăm dò. Mà quyển cổ tịch này chính là từ trong đó một chỗ trong di tích phát hiện. Cổ Thiên Hà cũng là cảm giác thứ này có chút kỳ quái, lúc này mới đưa cho Trần Vũ, nhìn không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà phản ứng như thế lớn. Hắn ta không biết U ám rừng rậm dị tộc hai chữ này đối Trần Vũ có gì trở lực trùng kích. Chẳng lẽ nói thượng cổ thời điểm dị tộc liền đã xuất hiện tại trên địa cầu? Nếu không sách này tịch lại là chuyện gì xảy ra? Lôi Âm tinh vực chỗ Nam vực tại trong cả trời sao đều là nhất là chỗ thật xa, đánh cái so sánh liền tương đương với trên địa cầu châu Phi một cái thôn xóm nhỏ, thế nhưng là ngay cả như vậy dị tộc đều đã bố trí sâu xa như vậy, để Trần Vũ cảm thấy cũng rất là ngoài ý muốn. Những này dị tộc đến cùng muốn làm những thứ gì? Trần Vũ tâm niệm bách chuyển, ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong. Xem ra muốn hiểu rõ đây hết thảy vẫn là phải tiến về u ám rừng rậm mới có thể biết được. Không có một lát dừng lại, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người lập tức lên đường lần nữa rời đi, trở lại Lôi Âm học cung bên trong cùng Cổ Thiên Hà tụ hợp. Trần tiên sinh, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát tiến về u ám rừng rậm. Cổ Thiên Hà trầm giọng mở miệng. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt một mảnh sắc bén thần sắc. U ám rừng rậm, mất hồn ma sơn, thỉnh thoảng xuất hiện dị tộc trên địa cầu cổ tịch, còn có bọn hắn trong miệng cái kia thần bí nam nhân. Liên để ta xem một chút các ngươi đến cùng có thứ gì dự định đi. Xuất phát. Gào to một tiếng, Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà hai người trực tiếp từ trong học cung rời đi. Bọn hắn lần này rời đi chỉ có Đường Võ biết, dù sao loại chuyện này cũng không thích hợp bị người biết. U ám rừng rậm chỗ Lôi Âm tinh vực phía tây nam, hai người tốn 3 ngày thời gian lúc này mới cảm thấy u ám rừng rậm bên ngoài. Đây chính là u ám rừng rậm a. Trần Vũ đứng tại tinh thuyền phía trên nhìn trước mắt cảnh tượng khẽ gật đầu. U ám rừng rậm diện tích khoảng chừng vạn khỏa địa cầu, diện tích lớn như vậy hắn cũng không phải là một cái hình cầu mà là một mảnh lơ lửng đại lục, xa xa nhìn lại liền thấy tại bề ngoài mặt có từng tầng gào thét cương phong quay trùng quanh tại 4 phía che khuất trong u ám rừng rậm hết thảy. Xung quanh thỉnh thoảng có thiên thạch rơi vào trong đó, nhưng là một khi tiếp xúc đến cương phong liền sẽ bị xoắn nát thành bột mịn. Trần tiên sinh, đây chính là u ám rừng rậm ngoại giới, chính là toái hồn cường phong quanh năm không ngừng, hàng năm chỉ có 3 ngày thời gian những này cường phong mới có thể dừng lại, xuất hiện một đầu thông đạo có thể tiến vào bên trong. Bây giờ cách cường phong dừng lại còn có 7 ngày, chúng ta chỉ sợ cần ở chỗ này chờ. Trần Vũ lại là lắc đầu cũng không tính chờ đợi, trực tiếp đi vào đi. Chỉ là cường phong thôi, không có gì lớn cũng được. Nói Trần Vũ liền định rời đi tinh thuyền bọn thẳng đi vào. Ngưng thần cảnh giới cường giả liền đã có thể bay vào vũ trụ, không nhận trong vũ trụ các loại ác liệt điều kiện ảnh hưởng. Trần Vũ mặc dù không có đạt tới ngưng thần cảnh giới, nhưng là lấy tu vi của hắn đủ để cùng nửa bước ngưng thần cảnh cường giả đối kháng, thân thể điều kiện càng là không tầm thường, hoàn toàn không sợ. Cái kia Trần tiên sinh. Cổ Thiên Hà kéo lại Trần Vũ, sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Làm sao rồi? Trần Vũ sững sờ, Cổ Thiên Hà nghẹn nửa ngày lúc này mới không có ý tứ mở miệng. Kia cái kia ta vào không được. Nguyên lai cái này Cương Phong trừ phi là nửa bước ngưng thần cảnh đại thành trở lên cường giả mới có thể ngạnh kháng tiến vào bên trong, bằng không mà nói đều sẽ bị Cương Phong trực tiếp cho xé rách. Cổ Thiên Hà mặc dù là ngưng thần cảnh cảnh giới tiểu thành tại toàn bộ Lôi Âm trong tinh vực đã là đỉnh tiêm cao thủ thế, nhưng là tại cái này bên trong lại có chút không đáng chú ý. Trần Vũ sững sờ sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Yên tâm đi, có ta ở đây Cương Phong tổn thương không được ngươi. Đi. Nói Trần Vũ trực tiếp giữ chặt Cổ Thiên Hà bả vai, trực tiếp từ tinh thuyền phía trên nhảy xuống nhìn về phía tứ ngược Cương Phong bên trong. Vâng. Vô tận Cương Phong gào thét xoay tròn ngưng tụ thành cái này đến cái khác chừng 10,000m cao bao nhiêu to lớn vòi rồng tựa như từng đầu ác long đối Trần Vũ hai người chém tới. Cổ Thiên Hà sắc mặt biến đổi lớn, nhịp tim đều là nháy mắt gia tốc. Đây là tự nhiên chi uy, nhân loại tại loại này thiên địa chi uy trước mặt quả thực nhỏ bé không thể lại miểu tiểu. Thế nhưng là tại bên cạnh hắn Trần Vũ lại là bạo hống một tiếng, cả người trên thân bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng kim quang. Cho ta mở. Điên cuồng gào thét âm thanh bên trong Trần Vũ thân trên bỗng nhiên vặn một cái, hữu quyền chuyển động theo đối kia Vô Tận Cương Phong bỗng nhiên một quyền đánh kích mà đi. Lập tức một đạo thô to mấy thước kim sắc cổ sáng trực tiếp từ Trần Vũ quyền thượng nổ bắn ra mà ra, đánh vào kia vô số to lớn vòi rồng phía trên. Chỉ nghe được một trận tiếng vang kịch liệt, trước đó kia mấy chục đầu tứ ngược vô cùng to lớn vòi rồng lại Trần Vũ một quyền này phía dưới triệt để chôn bụi. Một đầu kim sắc thông đạo trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này, thấy cảnh này dù là Cổ Thiên Hà biết Trần Vũ thực lực y nguyên bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Đây là lấy nhân lực đối kháng tiên uy a. Liên tiên địa chi lực đều bị hắn một quyền đè xuống. Một quyền phía dưới tiên địa không còn. Thực lực kinh khủng như thế quả thực cũng là người ta không cách nào tưởng tượng. Đi. Giờ phút này Trần Vũ lần nữa bạo hống một tiếng, một tay chụp tại Cổ Thiên Hà trên vai, sau đó đột nhiên quăng ra Cổ Thiên Hà liền như là lạ như đạn pháo trực tiếp bị ném xuống dưới. Ta. Cỏ. Rít lên một tiếng từ Cổ Thiên Hà kia càng ngày càng xa thân ảnh bên trong chuyển tới. Mẹ nó, ta có thể hay không đừng chơi như vậy. Ta đã không phải người trẻ tuổi chịu không được loại kích thích này a. Cổ Thiên Hà trong lòng quả thực muốn khóc. Trần Vũ cái này quăng ra quả thực hung hăng dọa hắn nhảy một cái. Nhìn xem Cổ Thiên Hà như là lưu tinh rơi xuống, Trần Vũ mắt sáng lên, sau đó cả người cũng là thét dài một tiếng theo sát Cổ Thiên Hà sau lưng lao xuống. Vâng. Cổ Thiên Hà chỉ cảm thấy mình rơi xuống thật lâu, sau đó lúc này mới hung hăng nện xuống đất, lập tức trên mặt đất ném ra đến một cái hố to. Ai ú ta bộ xương già này a. Cổ Thiên Hà chật vật từ hố bên trong bỏ ra, cả người đều là chật vật bất điểm. A, Trần tiên sinh đâu? Cổ Thiên Hà nhướng mày ngửa đầu nhìn lại lập tức biến sắc, liền thấy từ không trung bên trong một đạo hỏa quang xẹt qua chân trời, sau đó trùng điệp nện ở hắn trước mặt. Mạnh mẽ khí lãng mang theo nặng nề bụi đất thổi đến, Cổ Thiên Hà không khỏi híp lại con mắt, chờ hắn mở to mắt thời điểm liền nhìn Trần Vũ đứng trước mặt của hắn mang trên mặt mỉm cười, trên quần áo ngay cả một tia nếp nhún đều không có. Trần Vũ giờ phút này chắp hai tay sau lưng hướng bốn phía nhìn lại, đối trước mắt cảnh tượng có một tia ngoài ý muốn thần sắc. Hai người hiện tại vị trí chính là một chỗ trong rừng rậm, bốn phía tất cả đều là cao tới 100 trượng màu đen cây cối tràn ngập nguyên thủy hồng hoang khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt địa u ám rừng rậm a. Trần Vũ trong mắt hơi híp. Bất quá ngay lúc này một đạo tiếng quát truyền tới. Các ngươi là ai? Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà sững sờ, tất cả đều là sững sờ. Cái này bên trong không phải tuyệt địa a, lại có người. Chương 1082, cổ võ lại xuất hiện. Chương 1082, cổ võ lại xuất hiện. Khoảng chừng 7-8 bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà tất cả đều là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tại u ám rừng rậm bên trong lại còn sẽ có nhân loại tồn tại. Các ngươi là từ đâu bên trong đến? Vừa rồi cái này bên trong là chuyện gì xảy ra? Trong đó một người nam tử lạnh lùng ép hỏi nói. Trần Vũ nhướng mày, chỉ sợ là vừa rồi hai người hạ xuống xong đưa tới dị tượng cả kinh bọn hắn. Chỉ là không có nghĩ đến như thế tuyệt địa bên trong lại còn có nhân loại tồn tại. Hừ, các ngươi tính là thứ gì cũng dám như thế nói với chúng ta? Để ta hiện tại cầm xuống các ngươi. Cổ Thiên Hà đứng dậy lạnh lùng mở miệng nói. Hắn bị Trần Vũ ném xuống rồi, bụng chính kìm nén nổi giận trong bụng, bây giờ bị mấy người trẻ tuổi như thế ép hỏi lập tức để Cổ Thiên Hà càng thêm khó chịu. Ừm, cầm xuống chúng ta. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cầm xuống chúng ta. A, bốn ngươi lên. Cho lão đầu này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cầm đầu một cái nam mở miệng nói. Bên cạnh hắn một cái buồn bã nam sinh gật đầu cười. Được rồi, lão gia hỏa để ta đến cấp ngươi giãn gân cốt. Nói buồn bã nam sinh liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Thư làm càn, cút cho ta. Cổ Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là một trường đánh ra. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chân kinh. Ta chân lực. Cổ Thiên Hà hãi nhiên phát hiện trong cơ thể mình chân lực vậy mà hoàn toàn không cách nào vận chuyển, tựa như là ngưng kết hoàn toàn không thể động đậy. Hả? Trần Vũ cũng là lông mày nhíu lại, muốn điều động trong cơ thể mình Hoàng Long nguyên lực phát hiện cũng là gian nan vô cùng, vận chuyển cực kỳ chậm chạp. Chân pháp. Cái này trong u ám rừng rậm bao trùm lấy áp chế chân lực ép linh đại trận. Một nháy mắt Trần Vũ liền nghĩ đến đây hết thảy. Cái này cũng liền khó trách cái này bên trong trở thành tuyệt địa, tại ép linh đại trận bên trong người tu hành tu vi sẽ bị triệt để áp chế, cũng không còn cách nào vận dụng thể nội chân lực, chỉ có thể lấy đơn thuần nhục thân lực lượng tiến hành so đấu. Rất nhiều người tu hành chủ yếu đều là đem tinh lực đặt ở chân lực trên việc tu luyện, cho nên người tu hành thân thể mặc dù cũng rất cường hãn, bất quá cũng dù sao cũng có hạn, dù sao không phải tất cả mọi người đều là giống Trần Vũ dạng này còn tu luyện có Hoàng Long thánh thể nhục thân vô song. Trước đó đi tới nơi này, những cao thủ kia chỉ sợ căn bản ta không biết cái này bên trong vậy mà tồn tại như thế phạm vi ép linh đại trận, đến cái này bên trong chẳng khác gì là bị cực lớn suy yếu, tối đa cũng liền nhục thân so với người bình thường cường hơn thôi. tự nhiên khó mà tại ưu ám rừng rậm loại địa phương này sinh tồn, càng đừng đề cập một lần nữa bay trời đột phá trên bầu trời cương phong. Đang nghĩ ngợi, mập lùn nam sinh đã vọt tới cổ ruộng trước mặt, một quyền thẳng đến Cổ Thiên Hà bộ mặt. Cổ Thiên Hà không cách nào, chỉ có thể lấy nhục thân cùng mập lùn nam sinh chiến đấu cùng một chỗ. Liên thấy mập lùn nam sinh hai tay bóp thành quyền, tựa như hai thanh trọng truy mang theo gào thét phong thanh đối Cổ Thiên Hà lôi quá khứ. Cổ Thiên Hà cũng là song trưởng múa cùng mập lùn nam sinh triển khai đối công, thế nhưng là càng đánh sắc mặt của hắn thì càng khó coi. Mình tại Lôi Âm trong tinh vực cũng là nhân vật đứng đầu, cho dù là hiện tại không cách nào vận dụng chân lực luận võ kỹ cùng thân thể đều tuyệt không nên cùng một cái tiểu mập mạp đánh thành cái dạng này. Nhưng là bây giờ cùng đối phương sau khi giao thủ, hắn lại hãi nhiên phát hiện cái tên mập mạp này nhục thân thực lực vậy mà như thế mạnh. Hai đầu cánh tay quả thực tựa như là như tình cương, mỗi một lần giao thủ đều để hắn cảm thấy tay cánh tay bị chấn động đến run lên. Mà lại đối phương võ kỹ cũng rất là lợi hại, vậy mà hoàn toàn không thua bởi Lôi Âm học cung võ kỹ. Hả? Nhìn xem hai người chiến đấu, Trần Vũ sững sờ, sau đó sắc mặt có chút kỳ lạ. Mập lùn nam sinh sử dụng võ kỹ ở trong lại có một tia thái cực quyền cái bóng. Đây là địa cầu thời kỳ viễn cổ thái cực quyền. Nghĩ Trần Vũ trong mắt ngoài ý muốn, thần sắc càng thêm nồng đậm. Thái cực quyền mặc dù trên địa cầu xuất hiện tại Minh Thanh thời kỳ, thế nhưng là hắn làm người tu hành lại biết đây bất quá là dân gian thuyết pháp thôi. Chân chính thái cực quyền thế nhưng là ở địa cầu thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, mà lại không chỉ như vậy còn có hình ý quyền, bắt quái trưởng loại hình, tất cả đều là ở địa cầu thời kỳ viễn cổ liền tồn tại, võ kỹ chỉ là về sau chân chính truyền thừa tất cả đều đoạn mất, chỉ còn lại có một chút gia mao lưu truyền đến dân gian. Cho dù là Trần Vũ cũng không có thấy qua thời kỳ viễn cổ thái cực quyền, không nghĩ tới tại cái này bên trong vậy mà trông thấy. Lấy Trần Vũ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được tiểu mập mạp quyền pháp ở trong ẩn chứa kia một tia thái cực chân ý, cũng chính là như thế hắn mới phán đoán mà ra. Trên địa cầu cổ tịch nơi này thái cực quyền xem ra những người này vô cùng có khả năng cùng địa cầu có rất lớn liên quan. Á, Trần Vũ nhướng mày không khỏi nghĩ như vậy đến. Cổ mạch lui về tới đi, không nên đánh. Trần Vũ cố ý cho Cổ Thiên Hà lên cái giả danh, dù sao tại cái này bên trong cũng không biết dị tộc đến cùng ở đâu, bên trong Trần Vũ còn không muốn đánh cỏ động rắn. Cổ Thiên Hà ngầm hiểu cùng mập lùn nam sinh đối bính một trường, trực tiếp liền thối lui đến Trần Vũ bên cạnh. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Cổ Thiên Hà vậy mà lui ra ngoài, mập lùn nam sinh lông mày dựng lên, dưới chân bỗng nhiên nhất trà sắt giẫm lên, lượng nghi bộ pháp chỉ chớp mắt liền đi tới Trần Vũ trước mặt, sau đó hắn hung hăng một quyền đối Trần Vũ trực tiếp đập xuống. Thấy cảnh này, mập lùn nam sinh cái khác đồng bạn tất cả đều là cười nhạt. Vừa rồi Cổ Thiên Hà thối lui một màn đều bị bọn hắn để ở trong mắt, chỉ coi hai người là sợ hãi. A4 một quyền này uy lực cương mãnh, thực lực lại tiến bộ không ít. Đúng vậy, ai chắc hẳn lần này ma bộ tuyển chọn A4 cũng có thể có một tia cơ hội. Ha ha, cùng A4 đem hai người này đánh ngã về sau chúng ta mới hảo hảo hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc là ai. Mấy người trong lúc nói cười không có chút nào đem Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà để ở trong mắt, mà giờ khắc này A4 nắm đấm đã đến Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà đỉnh đầu. A4 khỏe miệng đều lộ ra tiếu dung, cơ hồ muốn nhìn thấy Trần Vũ hai người bị mình một quyền này đệm té xuống đất dáng vẻ. Thế nhưng là hắn lại thất vọng. Trần Vũ nâng lên một cái tay phát sau mà đến trước, ngay tại nắm đấm sẽ phải hạ xuống xong vậy mà một đem trực tiếp bắt lấy A4 thủ đoạn để nắm đấm của hắn rốt cuộc không rơi xuống nổi. Cái gì? Thấy cảnh này A4 đại kinh thất sắc, đội vàng muốn tránh thoát, thế nhưng là hắn lại hoảng sợ phát hiện bất luận là mình làm sao dễ rủa cái tay kia vậy mà đều không núp ních tí nào. Không chỉ có như thế, theo tay kia cổ tay nắm chặt, hắn càng là cảm giác được mình xương cốt tựa hồ cũng muốn bị bóp gãy, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái này sao có thể? Nguyên bản một mặt nhẹ nhõm mấy người khác cũng là biến sắc, vây quanh ở trước ngực hai tay bỗng nhiên để xuống, mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi kia một chút cho dù là bọn hắn muốn bắt lấy cũng không thể, thế nhưng là người nam tử thần bí này vậy mà như thế cử trọng lực khinh liền tóm lấy rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng A4 hắn vậy mà tránh thoát không được. Phải biết A4 thế nhưng là ngay trong bọn họ lực lượng người mạnh nhất. Tiểu bằng hữu chơi chán rồi sao? Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt một câu lập tức để A4 chấn động. Chương 1083, ma bộ tuyển chọn, chương 1083, ma bộ tuyển chọn tiểu bằng hữu. Nhìn thấy Trần Vũ kia một mặt khinh thị dáng vẻ, A4 sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Cho láo tử bung ra. Bạo hống một tiếng, A4 bỗng nhiên một cước thẳng đến Trần Vũ bắp chân liền đạp tới. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Trần Vũ xương bắp chân lên. A4 khỏe miệng vừa mới lộ ra tiếu dung, thế nhưng là qua trong dây lát liền biến thành hoảng sợ. Tại hắn cảm giác bên trong một cước này phản phất là đá vào cứng rắn vô cùng cự thạch phía trên, hoàn toàn không lay động được, không chỉ có như thế, một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác trực tiếp từ bàn chân của hắn phía trên bỗng nhiên phun trào bắt đầu, để hắn toàn bộ da mặt đều là hung hăng tê dần. Tại A4 cảm giác bên trong cái này liền giống như là hắn khi còn bé ngón chân nâng lên trên tảng đá cảm giác đồng dạng. Chỉ một nháy mắt A4 vậy mà đau nước mắt rưng rưng. Ai u. Lão đảo A4 trực tiếp lùi ra ngoài nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt đã tràn ngập chấn kinh. Mấy người còn lại cũng là kinh ngạc nhìn xem A4 có chút sững sờ. A4 tại ngay trong bọn họ tố chất thân thể thế nhưng là rất không tệ, nhưng là bây giờ vậy mà không sánh bằng gia hỏa này. Đây chẳng phải là nói thân thể của người này vậy mà so A4 còn tốt hơn. Một nháy mắt vừa rồi nhẹ nhõm vô cùng, mấy người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có một tia kiêng kỵ thần sắc. Bọn hắn ta không biết đây là Trần Vũ tận lực áp chế mình gây nên, nếu không lấy Trần Vũ thực lực vừa rồi chỉ cần hơi thêm điểm lực phản chấn cũng đủ để cho A4 chân trực tiếp gây mất. Bất quá những người này vậy mà lại trên địa cầu cổ võ, chắc hẳn cùng địa cầu cũng có được một tia liên quan, tình huống bây giờ không rõ, Trần Vũ cũng không muốn thương tổn bọn hắn. Thư chờ chút cùng tiến lên, ta ngược lại muốn xem hắn có hay không lợi hại như vậy. Trong đám người một người lạnh lùng mở miệng nói. Mấy người còn lại tất cả đều là nhẹ gật đầu hướng phía trước đi đi. Trần Vũ nhướng mày lúc này mới lên tiếng. Ta không muốn thương tổn các ngươi, bất quá các ngươi nếu như nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta cũng có thể để các ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Giọng nói nhàn nhạt để mấy người đều là lông mày nhíu lại. Từ Trần Vũ trong lời nói bọn hắn đã nghe được từng tia khinh thường. Tiểu tử rất cuồng, a ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Chúng ta lên. Chờ một chút. Ngay tại mấy người chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thanh hát lại là để mọi người tất cả đều ngừng lại. Một nữ tử đứng tại mấy người trước mặt nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có hiếu kỳ thần sắc. Lan Nhược tỷ, ngươi làm gì để chúng ta dừng lại? Nữ tử lại là lắc đầu, chẳng biết tại sao lấy nữ nhân giác quan thứ 6 nàng luôn cảm giác trước mặt cái này nam nhân tuyệt đối không thể là tội. Tính xem ra bọn hắn cũng không giống là người xấu, không có động thủ tất yếu. Quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, nữ tử tự nhiên hào phóng đối Trần Vũ cười cười. Ta gọi Quan Lan Nhược, là cái này bên trong thẻ kéo thôn người, bọn hắn đều là chúng ta thẻ kéo thôn chiến sĩ, các ngươi là cái nào làng, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Trần Vũ nghe nói con mắt có chút híp híp. Thẻ kéo thôn? Không nghĩ tới tại trong u ám rừng rậm vậy mà không chỉ có người xem ra còn không ít. Chúng ta trước đó làng đã bị không đề cập tới cũng được, ta gọi Bộ Dạ Vũ, hắn gọi của mạnh. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói báo ra hai cái giả danh. Quan Lan Nhược thật sâu nhìn hai người một chút, nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói, hai vị muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại chúng ta kia bên trong làm một chút khách? Cái gì? Sau lưng Quan Lan Nhược mấy người tất cả đều là biến sắc. Lan Nhược tỷ, không được a. Hai người kia lai lịch không rõ, làm sao có thể hướng làng bên trong lĩnh? Chính là hiện tại chính là ma buộc tuyển chọn thời điểm để bọn hắn đi, lỡ như làm ra một ít chuyện đến nhưng làm sao bây giờ? Quan Lan Nhược lắc đầu nói, không sao, trong lòng ta biết rõ, lại nói cái này bên trong còn không có các ngươi thế này. Nếu như bọn hắn thật muốn gây chuyện lời nói, các ngươi trực tiếp bắt lấy hắn không là tốt rồi rồi. Nghe tới Quan Lan Nhược lời nói, mấy người sững sờ, sau đó tất cả đều là dương dương cái cầm, trên mặt hiện ra nồng đậm tiêu căng thần sắc. Kia đó là đương nhiên. Nếu nói như vậy kia vậy liền mang theo bọn hắn đi. Mấy người không quan tâm mở miệng nói, Quan Lan Nhược nhìn xem mấy người bộ dáng không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhưng là trong lòng của nàng lại là cũng không xem trọng mấy người. Thế nào? Quan Nhược Lan nhìn xem Trần Vũ lần nữa hỏi. Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà nhìn nhau lúc này mới nhẹ gật đầu. Hiện tại hai người vừa tới cái này bên trong đến cũng không rõ ràng tình huống, mà lại trong cơ thể của bọn họ chân lực đều không thể vận dụng, tiến về thẻ kéo thôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Quan Lan Nhược nhẹ gật đầu cùng một chỗ tiến về thẻ kéo thôn. Trên đường Quan Lan Nhược lưu ý vô ý hỏi thăm Trần Vũ lai lịch của bọn hắn. Xem ra ta đoán không có sai, hai người các ngươi thôn xóm chỉ sợ sẽ là bị những cái kia đại tộc cho diệt, hiện tại ma buộc tuyển chọn sắp đến, cái này bên trong cũng càng phát ra rung chuyển. Lấy Trần Vũ lịch duyệt bất quá tại mấy câu ở giữa liền để Quan Lan Nhược cho là bọn họ hai người chính là bản địa thôn xóm người, chỉ bất quá gia viên bị các thôn xóm khác người hủy. Ma buộc tuyển chọn a? Trần Vũ hơi nheo mắt lại, ánh mắt băng lãnh. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Vũ cũng đại khái hiểu rõ tình huống nơi này. U ám rừng rậm đối với ngoại giới đến nói mặc dù là tuyệt cảnh tử địa, bất quá đối người nơi này đến nói lại là một mình hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Tại cái này bên trong cùng loại với nguyên thủy hồng hoang phân bố rất nhiều thôn xóm, trong đó có rất có tiểu lẫn nhau ở giữa cũng là đấu tranh không ngừng. Nhưng là bất luận là dạng gì thôn xóm nhưng đều là tại thống nhất thống trị phía dưới, đó chính là Thánh Ma nhất tộc. Mà Thánh Ma tộc chỗ ở chính là tại u ám rừng rậm trung ương nhất địa phương tên là Mất Hồn Ma Sơn. Thánh Ma tộc bình thường đều ở tại Mất Hồn Ma Sơn bên trong gần như không thể nhìn thấy. Mà mỗi qua thời gian 10 năm Thánh Ma tộc liền sẽ tổ chức ma bộ tuyển chọn, từ nhiều như vậy trong thôn xóm chọn lựa ra cường đại nhất người tiến vào Mất Hồn Ma Sơn bên trong trở thành ma bộ hưởng thụ vô thượng vinh quang. Không nghĩ tới nguyên lai cái gọi là Mất Hồn Ma Sơn chính là tại cái này, bên trong u ám rừng rậm bên ngoài có cương phong thủ hộ, bên trong còn có ép linh đại trận, cũng khó trách từng ấy năm tới nay như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể biết được dị tộc tin tức. Trần Vũ thầm nghĩ đến, về phần kia cái gọi là Thánh Ma tộc hẳn là dị tộc. Xem ra muốn tiến vào Mất Hồn Ma Sơn bên trong lần này ma bộ tuyển chọn chính là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ là lần này ta muốn trước gần tàng một chút thực lực, không phải quá mức chú mục ngược lại không tốt lắm. Cơ hội là một nháy mắt, Trần Vũ liền đã định ra sách lược. Đối các ngươi tại sao lại xuất hiện ở rừng rậm bên trong? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi thông qua nói chuyện hắn đã biết bọn hắn hạ xuống rừng rậm tên là Ác Ngộng Chi Lâm, trong đó cũng có rất nhiều độc trùng manh thu rất là nguy hiểm, bình thường hiếm người đi. Nghe nói Trần Vũ lời nói, Quan Lan Nhược trên mặt lập tức hiện ra một vòng lo âu nồng đậm thân sắc. Chương 1084, không muốn chết liền nghe ta, chương 1084, không muốn chết liền nghe ta, chúng ta tới cái này bên trong là vì cho ta phụ thân chữa bệnh. Phụ thân ta mắc phải tuyệt chứng, thôn bên trong đại tế tư nói chỉ có nơi này Tàn Huyết Thảo mới có thể cứu ta phụ thân, chúng ta tới đến cái này bên trong chính là đến tìm Tàn Huyết Thảo. Trần Vũ nhẹ gật đầu không tại nhiều nói. Trên đường đi, Quan Lan Nhược cùng Trần Vũ trò chuyện rất nhiều, để bọn hắn sau lưng mấy người tất cả đều đối Trần Vũ tràn ngập địch ý, thật không biết đạo Lan Nhược tỷ chúng cái gì ta vậy mà đối ra hỏa này tốt như vậy. Một người có chút ít đố kỵ nói, Quan Lan Nhược tại thôn xóm bọn họ bên trong thế nhưng là đệ nhất mỹ nhân, mà lại tính cách lại tốt, rất được mọi người yêu thích. Bọn hắn những người tuổi trẻ này đều đem Quan Lan Nhược coi là thần tượng của mình. Mà lại không chỉ có như thế, Quan Lan Nhược phụ thân Quan Bằng càng là thẻ kéo thôn, thôn trưởng địa vị cao thượng, càng làm cho tất cả mọi người đối Quan Lan Nhược càng thêm yêu thích. Uy A4, vừa rồi ngươi giao thủ với hắn cảm giác thế nào a? Có người hỏi thăm vừa rồi mập lùn nam sinh. Nghe nói như thế, A4 sắc mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt mình sưng đỏ thủ đoạn. Thế nào? Một lời khó nói hết. A4 trong lòng đột nhiên dâng lên bốn chữ này. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ giao thủ, hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình ra hỏa tựa hồ không phải một người mà là một đầu hình người ma thú, đó cũng không phải như thế nào, thân thể cường tráng bên trong lại ẩn chứa không cùng luân so bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn có loại cảm giác nếu như Trần Vũ thật đối với mình động thủ chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt cũng đủ để cho mình chết vô táng sinh chi địa. Nhưng là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy A4 miệng lại là không chút nào sợ. Dừng A. Kỳ thật hắn trừ thân thể cứng rắn một chút phản ứng mau một chút cũng không có cái gì không tầm thường. Nếu để cho ta toàn lực thi triển lời nói ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Nghe nói như thế những người khác nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ bóng lưng trong ánh mắt có một tia khinh thường. Ha ha, ta đã nói rồi chỉ là một tên thôi làm sao có thể đấu qua được chúng ta. Chính là nếu như không phải Quan Như Tỷ ngăn đón hắn sớm đã bị chúng ta đánh ngã. A4 chờ trở lại thôn bên trong thời điểm ngươi nhất định phải cùng hắn lại tỉ thí một trận để hắn biết sự lợi hại của ngươi. A. Vừa mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra A4 nghe nói như thế về sau lập tức sững sờ sau đó sắc mặt trở nên rất là quái dị. Lại cùng hắn đánh một trận. Mắt liếc phía trước Trần Vũ A4 khỏe miệng nhịn không được hung hăng kéo ra. Mẹ nó cái này giống như đánh không lại A tốt chờ trở lại thôn bên trong tự nhiên sẽ có người dạy hắn là người. Các ngươi quên Lữ Hồng đại ca hôm nay liền xuất quan rồi. Nghe tới Lữ Hồng danh tự mấy người tất cả đều là nghiêm sắc mặt hiện ra sùng bái thân sắc. Lữ Hồng chính là đại tế tư Lữ Toàn Nhi tử càng là bọn hắn thẻ kéo tộc ở trong đệ nhất dũng sĩ. Một thân thực lực càng là cao thâm mặt chắc cho dù là mấy người bọn hắn cùng tiến lên đều không phải Lữ Hồng đối thủ. Mà Lữ Hồng cũng là mọi người ở trong có khả năng nhất trở thành ma một người. Đúng vậy a Lữ Hồng đại ca thế nhưng là truy Lan Nhược tỷ rất lâu nếu để cho hắn nhìn thấy có người ngoài vậy mà cùng Lan Nhược tỷ đi gần như vậy nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Lập tức trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra cười lạnh trở lấy nhìn Trần Vũ tại thôn bên trong bị Lữ Hồng đánh bại dáng vẻ. Đến. Giờ phút này phía trước quan Lan Nhược đột nhiên mở miệng mọi người thần sắc lập tức chấn động. Bọn hắn đã đi ra rừng rậm đi tới thẻ kéo thôn trước. Lan Nhược tỷ các ngươi trở về nhà. A hai người này là. Tại thôn cổng có đứng gác phiên trực người nhìn thấy Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà về sau không khỏi sửng sợ. Bọn hắn là ta trên đường gặp phải bằng hữu bộ dạ vũ cùng của mạnh. Đối cha ta ở đâu? Cho chuyện một phen quan Lan Nhược liền mang theo Trần Vũ mấy người trực tiếp tiến về cha mình quan bằng trong phòng. Giờ phút này gian phòng bên trong đã có ba người ở bên trong. Một người trong đó nằm ở trên giường sắc mặt rất là khó coi mà bên cạnh hắn thì là một người trung niên cùng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mày kiếm mắt sáng rất là tuấn lãng bất quá trên thân lại có loại ương ngạnh khí chất có vẻ hơi kiêu ngạo. Người này chính là Lữ Hồng còn bên cạnh người chính là thẻ kéo thôn đại tế tư Lữ Toàn. Lan Nhược ngươi trở về á? Nhìn thấy quan Lan Nhược Lữ Hồng sắc mặt lập tức chính là vui mừng bất quá nhìn thấy đứng tại quan Lan Nhược bên cạnh Trần Vũ sau Lữ Hồng tiếu dung lập tức cứng đờ lông mày nhẹ nhàng nhíu. Hắn là ai? Quan Lan Nhược nhàn nhạt mở miệng nói, đây là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Lữ Hồng lông mày nhíu lại đi đến Trần Vũ trước mặt trong ánh mắt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra địch ý ta chưa từng có nghe nói ngươi có bằng hữu như vậy bọn hắn lai lịch không rõ ta nhìn vẫn là để bọn hắn trực tiếp rời đi làng tương đối tốt. Lữ Hồng, đây là bằng hữu của ta, ta tại sao biết không cần nói cho ngươi? Quan Lan Nhược lập tức cũng nói. Bất quá vào thời khắc này đại tế tư Lữ Toàn lại là cười ha ha khoát tay áo. Tốt không được cầm ý hiện tại chính yếu nhất chính là cứu ngươi phụ thân hắn là ai không quan trọng. Lữ Toàn quét mắt Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà cũng không có làm nhiều chú ý dù sao trong mắt hắn liền xem như hai người thật còn có lòng xấu xa tại cái này bên trong cũng lật không nổi bọt nước tới. Mà giờ khắc này A Tứ đẳng người đã đi đến Lữ Hồng bên cạnh đem chuyện lúc trước đều nói cho Lữ Hồng. Bộ dạng này, dám cùng Lan Nhược đi gần như vậy. Chờ chút chữa khỏi bệnh của thôn trưởng ta nhất định phải đánh gãy chân hắn. Lữ Hồng thần sắc vẻ lo lắng trong mắt hắn quan Lan Nhược chính là hắn tuyệt đối không cho phép những người khác đụng chạm. Tàn huyết thảo tìm được a? Lúc này Lữ Toàn hỏi. Quan Lan Nhược nhẹ gật đầu đem tàn huyết thảo đem ra giao cho Lữ Toàn. Đại tế tư đây chính là tàn huyết thảo mời ngươi hiện tại xuất thủ trị phụ thân ta đi. Lữ Toàn cười tràn ngập lòng tin nhẹ gật đầu. Có tàn huyết thảo nơi tay cứu ngươi phụ thân chỉ ở trong chốc lát. Nói đại tế tư xuất ra một cái bát trực tiếp đem tàn huyết thảo đặt ở bên trong dùng đặc thù ai ngâm liền biến thành một bát dược chấp. Nhìn xem dược chấp quan Lan Nhược trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc kích động. Trước đó phụ thân của mình từ lần trước cùng một cái khác thôn trưởng của thôn sau khi giao thủ liền bị trọng thương càng là chúng bị độc. Nàng tốn sức tâm cơ tìm được tàn huyết thảo chính là vì cứu chữa phụ thân của mình bây giờ lập tức liền muốn đại công cáo thành tâm tình của nàng sao có thể không kích động. Bất quá ngay lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt lại là phiêu đi qua. Nếu như ngươi nghĩ hắn chết mau một chút vậy liền đem dược chấp này cho hắn uống. Cái gì? Một câu làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn sang liền thấy thời khắc này Trần Vũ đang đứng tại cửa phòng nghiêng dựa vào bên cạnh cửa nhàn nhạt nhìn xem cảnh sát bên ngoài. Ngươi là có ý gì? Nguyên bản đối Trần Vũ không thèm để ý chút nào đại tế tư giờ phút này sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Chương 1085, ngươi không được ta lại có thể chương 1085, ngươi không được ta lại có thể nhìn xem Trần Vũ Lữ Toàn ánh mắt một mảnh âm trầm. Tàn huyết thảo chính là hắn muốn quan Lan Nhược đi tìm phương án trị liệu cũng là hắn định ra đến nhưng là bây giờ cái này ta không biết từ đâu tới đây ra hỏa lại nói ra không muốn chết cũng không cần uống loại lời này không khác đang đánh mặt của hắn. Làm sao ngươi cũng hiểu được trị bệnh cứu người? Lữ Toàn lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đối ta phương án trị liệu có ý kiến? Thứ ngươi mới bao nhiêu lớn điểm? Cho dù là thật hiểu được như thế nào trị bệnh cứu người há lại sẽ có kinh nghiệm của ta phong phú. Vô chi tiểu nhi. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt Lữ Toàn mặt không biểu tình. Ý lý thuật của ta còn cao hơn ngươi. Trần Vũ nói rất tự nhiên phản phất chính là đang trần thuật một tiện dâu ria sự tình thôi thế nhưng là nghe vào Lữ Toàn lỗ hai bên trong lại là để cả người hắn đều muốn nổ kinh. Loại này chẳng hề để ý khẩu khí lập tức để hắn cảm giác mình bị khinh thị. Ngươi làm càn. Giờ phút này Lữ Hồng ở một bên bỗng nhiên trách cứ nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng phụ thân ta so y thuật. Phụ thân ta thở nhỏ liền đọc thuộc lòng các loại y điển, chính là chúng ta thẻ kéo thôn ở trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tế tư, là thiên tài trong thiên tài, ngươi dựa vào cái gì dám chất vấn hắn? Giờ phút này A Tứ đẳng người cũng là đánh trống gieo họ. Chính là đại tế tư đại nhân, chính là chúng ta thẻ kéo thôn bên trong thánh thủ thần y thôn, chúng ta bên trong tất cả bệnh hoạn đều là đại tế tư trị tốt. Ta nhớ được năm đó ôn dịch hành hành tới gần mười mấy người làng đều lọt vào tai họa ngập đầu, chỉ có thôn chúng ta rơi có đại tế tư tại mới có thể bình yên vô sự. Không sai, ngươi sợ là ta không biết đại tế tư bi danh đi. Trung quanh đây 14 trong thôn xóm luận y thuật không ai có thể so đại tế tư lợi hại hơn. Ngươi cũng dám chất vấn hắn? Ngươi tài học y bao lâu? Tiếng chất vấn vô thiên cái địa thế, nhưng là Trần Vũ sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn là một mặt lạnh nhạt. Ta nói hắn sai hắn chính là sai, cũng sẽ không bởi vì hắn quá khứ thành tích mà thay đổi. Người sai liền muốn nhận lầm. Lữ Toàn con ngươi co rụt lại, trong mắt lập tức càng thêm âm trầm. Quay đầu hắn nhìn xem Quan Lan Nhược nhàn nhạt mở miệng. Lan Nhược, năng lực của ta ngươi là biết đến, phụ thân ngươi từ thụ thương đến bây giờ một mực là ta tại trị liệu, nếu không hắn cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Ta không biết ngươi cái này cái gọi là bằng hữu đến cùng là từ đâu đến, bất quá lựa chọn tin tưởng ai chính ngươi quyết định đi. Đột nhiên cầm chén lưới bên cạnh vừa để xuống, Lữ Toàn phất ống tay áo một cái, tức giận không thôi. Lữ thúc thúc, ngươi đừng nóng giận. Quan Lan Nhược lập tức mở miệng nói, sau đó còn quay đầu nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập án trách thân sắc. Gia hỏa này cũng rất có thể kéo cừu hận đi. Thực lực của ngài ta tự nhiên bên trên, tin tưởng ngài hiện tại liền mời ngài cho ta phụ thân chữa bệnh đi. Nghe nói như thế, Lữ Toàn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trên mặt hơi chậm. Vương lên dược chấp, Lữ Toàn đi đến Quan Bằng bên cạnh còn quay đầu nhìn Trần Vũ. Tiểu tử ngươi xem trọng ta là thế nào chữa khỏi thôn trưởng. Nói, Lữ Toàn đỡ dậy Quan Bằng, đem chọn bắt dược chấp tất cả đều cho Quan Bằng rót xuống dưới. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn không khỏi khe khẽ lắc đầu. Tự mình tìm đường chết hay cũng ngăn không được. Có nghe hay không ta là ngươi sự tình, có chết hay không cũng là ngươi sự tình. Sau khi nói xong, Trần Vũ vẫn như cũ khoanh tay cánh tay tựa ở cổng nhìn xem cảnh sát bên ngoài. Dù sao hiện tại bọn hắn đã đến cái này bên trong, có chút tình báo vẫn là phải nắm giữ. Mau nhìn, sắc mặt của thôn trưởng tốt. Giờ phút này A4 đột nhiên hô to lên, mọi người lập tức tất cả đều xẹt tới, liền thấy Quan Bằng sắc mặt đã không giống vừa rồi như vậy tái nhợt, mà là hiện hiện trừ một tia hưng nhuận. Ha ha, ta liền nói A lấy đại tế tư thực lực khẳng định có thể đem thôn trưởng cứu trở về. A4 lập tức hô to lên, sau đó nhìn xem Trần Vũ đắc ý nhíu nhíu mày. Uy, ngươi không phải nói uống thuốc kia nước phải chết sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra a? A, mặt có đau hay không? Lữ Hồng liếc mắt nhìn xuống Trần Vũ, khỏe miệng chảy ra một vòng nụ mai tiêu dung. Ha ha, phụ thân ta thủ đoạn như thế nào? Chỉ là một cái tôm tép nhại nhép thôi, coi là bằng vào vài câu nói chuyện giật gân lời nói liền có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác rồi. Ngây thơ mà buồn cười. Quan Lan Nhược cũng là sắc mặt đại hỉ, đối đại tế tư liên tục túi đầu gật đầu. Lữ thúc thúc, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. May mắn mình hay là lựa chọn Lữ Toàn. Vừa rồi nàng thật sự có một nháy mắt muốn nghe theo Trần Vũ lời nói, nhờ có mình thời khắc cuối cùng không do dự bằng không mà nói thật khả năng chậm trễ cha mình trị liệu. Lữ Toàn rất là đắc ý tiếp nhận Quan Lan Nhược lòng biết ơn, lúc này mới quay đầu một mặt đắc ý nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Lần sau nói chuyện trước ghi nhớ, cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói lung tung, bằng không mà nói bất quá là trở thành trò cười tăng thêm trò cười thôi. Thực lực của lão phu như thế nào ngươi có thể chửi tới? Nghe nói như thế, Trần Vũ lại là ngay cả đầu cũng không quay, y nguyên ôm ấp hai tay nhàn nhạt nhìn xem ngoài cửa, miệng bên trong lại là chậm rãi mở miệng. 321. Hả? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lữ Toàn sững sờ không rõ Trần Vũ đến cùng đang làm gì thế, nhưng là sau một khắc theo Trần Vũ thanh âm rơi xuống đất liền thấy một mực nằm tại nơi đó Quan Bằng đột nhiên ngồi dậy, sau đó hoa một tiếng phun lớn ra một ngụm máu tươi, lập tức lại là trùng điệp đổ vào trên giường. Cha! Thấy cảnh này, Quan Lan Nhược nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả kinh lập tức hô to lên. Mấy người khác cũng là sắc mặt biến đổi lớn, không thể nghĩ đến vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đây là có chuyện gì? Lữ Toàn đột nhiên một bước thoát ra, mở ra Quan Bằng mí mắt, lại cầm lấy Quan Bằng tín hiệu mạch, lập tức sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tại hắn a cảm giác bên trong Quan Bằng không chỉ có không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hiện tại sinh cơ vậy mà cấp tốc suy yếu đi. Vì cái gì? Hắn trúng độc chính là thất thải diêm lan, dùng tàn huyết thảo hẳn là có thể trị tốt á, tại sao có thể như vậy? Lữ Toàn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà vừa lúc này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Thất thải diêm la? Ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn bên trong là thất thải diêm la? Hắn bên trong rõ ràng chính là cựu sắc la sát. Vâng. Một câu ra, Lữ Toàn lập tức cứng tại nguyên địa. Thất thải diêm la cùng cựu sắc la sát đều là kịch độc, trong hai cái độc về sau triệu chứng cơ hồ giống nhau như lúc, rất khó phân biệt, nhưng là cả hai có chút khác biệt. Thất thải diêm la có thể dùng tàn huyết thảo trị liệu, thế nhưng là nếu như là cựu sắc la sát lời nói dùng tàn huyết thảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong. Một nháy mắt Lữ Toàn cả người liền sửng sốt. Quan Lan Nhược một phát bắt được Lữ Toàn hai tay, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Lữ thúc thúc, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta a, mau cứu hắn a. Lữ Toàn lại là thở dài một hơi thật sâu lắc đầu. Ta bất lực. Một câu rơi lập tức để Quan Lan Nhược một cái lảo đảo, bất quá sau đó nàng chính là chấn động mạnh một cái, lập tức chạy đến Trần Vũ trước mặt phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Van cầu ngươi nhất định có biện pháp cứu ta phụ thân đúng hay không? Lữ Toàn lắc đầu rất là tự trách. Lan Nhược không dùng cựu sắc la sát phối hợp tàn huyết thảo, không ai có thể cứu sống Quan Bằng. Đều là lỗi của ta a. Bất quá sau một khắc một thanh âm liền để Lữ Toàn sững sờ. Ngươi không được, ta lại có thể. Chương 1086, nghịch càn khôn châm pháp. Chương 1086, nghịch càn khôn châm pháp. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều là hung hăng biến đổi. Hắn nói hắn có thể. Ha ha, thật sự là tự tin. Cựu sắc la sát vốn là cực kỳ khó trị, lại phối hợp tàn huyết thảo càng là bệnh nan y, ngay cả cha ta cũng không có cách nào, người thì tính là cái gì, vậy mà cũng dám khoe khoang khoác lác. Lữ Hồng cười lạnh lạnh đạo, ánh mắt tràn ngập niềm ai. Đúng rồi, đại tế tư đại nhân còn đều không thể giải quyết, ngươi làm sao có thể giải quyết rồi? Không sai, đại tế tư đại nhân thế nhưng là y ỉa đạo thánh thủ, theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ cũng dám nói có thể trị? A bốn mấy người trên mặt cũng là tràn ngập nồng đậm không tin. Lữ Toàn nhìn xem Trần Vũ, con mắt lạnh lùng nhíu lại. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi không tiểu, thật làm mình là nhân vật nào cũng dám nói có thể trị liệu bệnh này, tuổi con nhỏ ngược lại là rất cuồng vọng. Túi đầu nhìn xem ngón tay của mình, Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào. Không muốn bắt ngươi cùng ta so, ngươi bất quá là cái ngay cả hắn chúng độc gì đều tính sai phế vật thôi. Làm càn. Lữ Toàn đống nhiên vỗ lên bàn một cái, gầm hét lên, sắc mặt đỏ bừng lên, giơ tay lên run rẩy chỉ vào Trần Vũ. Lữ Toàn cả người đều là run rẩy. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì, nếu như ngươi thật sự có thể chữa khỏi quan bằng ta. Lữ Toàn ở trước mặt xin lỗi ngươi mà lại bái ngươi làm thầy. Mọi người nghe xong tất cả đều là sững sờ, không thể nghĩ đến Lữ Toàn vậy mà lại nói ra những lời này. Thế nhưng là tiếp xuống Trần Vũ lời nói càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên. Bái ta làm thầy? Ha ha, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, ngươi còn không có tư cách kia. Vậy anh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người là hung hăng sững sờ. Lời này sao mà cuồng vọng? Cho dù là Lữ Toàn đều là mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ, trong lúc nhất thời vậy mà quên nói cái gì cho phải. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng vọng, cuồng vọng. Lão phu làm nghề y mấy chục năm, còn là lần đầu tiên có người cũng dám đối lão phu nói ra những lời này đến. Lan Nhược, để hắn trị, để hắn trị. Nghe Lữ Toàn gào thét, quan Lan Nhược nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không xác định. Sau đó nàng mới hung hăng cắn răng đối Trần Vũ thật sâu không người chào. Mời ngài vì phụ thân ta chữa bệnh. Hiện tại cha mình đã đến tuyệt cảnh, dứt khoát còn nước còn tát, nói không chừng thật sự có thể xuất hiện kỳ tích cũng không nhất định. Quan Nhược Lan thầm nghĩ đến, mặc dù nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Trần Vũ nhìn quan Nhược Lan một chút, nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói, quan bằng sống hay chết cũng không trọng yếu, bất quá tiếp xuống hắn còn cần tham gia ma bộ tuyển chọn cứu sống quan bằng, ngược lại là đối với hắn có lợi. Cân nhắc về sau, Trần Vũ từ trong nạp giới xuất ra một bộ ngân châm. Hả? Ngân châm? Nhìn thấy Trần Vũ ngân châm trong tay, Lữ Toàn sững sờ kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Hẳn là tiểu tử này lại còn sẽ châm cứu. Lần thứ nhất Lữ Toàn lần thứ nhất đối Trần Vũ có chút lau mắt mà nhìn. Trần Vũ ngân châm trong tay đại đại tiểu tiểu khoảng chừng 720 cây. Phương pháp châm cứu vốn chính là thời thuốc đạt tới nhất định trình độ mới có thể nắm giữ kỹ năng. Mà lại lấy Lữ Toàn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Vũ bộ này ngân châm càng là bất phàm. Phổ thông thầy thuốc sử dụng ngân châm cũng bất quá chỉ có hơn 100 cây, mà hơi cao cường điểm có thể sử dụng số lượng tối đa cũng không cao hơn một chu thiên 360 cây số lượng. Mà lại hướng lên mỗi nhiều sử dụng một cây, nó độ khó đều thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Lữ Toàn đủ khả năng sử dụng cực hạn cũng chính là 394 cây thôi. Thế nhưng là Trần Vũ trong tay lại có 720 cây. Chọn bẹn nhiều gấp đôi ra. Tiểu tử này, nếu như cái này 720 cây ngân châm hắn đều có thể sử dụng lời nói, vậy hắn y dìa đạo trình độ chi cao quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Lữ Toàn trong lòng tràn ngập rung động. Bất quá sau đó hắn chính là lắc đầu. Châm cứu nhưng khác biệt, tại cái khác học tập môn này kỹ năng cần tốn hao thời gian cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể tinh thông, lấy Trần Vũ niên kỷ lại thế nào khả năng hoàn toàn nắm giữ 720 cây. Lữ Toàn a, Lữ Toàn, ngươi cũng là kiến thức rộng rãi người, làm sao lại dâng lên loại này không thực tế ý nghĩ, cho rằng tiểu tử này so với mình còn lợi hại hơn. Lữ Toàn lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Lữ Hồng đứng ở một bên nhìn xem Trần Vũ động tác, nhịn không được nhíu nhíu mày, ngựa khí miệng ai. Làm sao? Dùng châm cứu? Ha ha, ta ngược lại là cũng đi theo phụ thân ta học qua một đoạn thời gian, cũng có thể thi triển phương pháp châm cứu, mặc dù ta không thế nào nghiêm túc học tập, bất quá cũng có thể ngự sử 143 cây ngân châm, có muốn hay không ta dạy ngươi làm sao sử dụng? Lữ Hồng nhìn một bên quan Lan Nhược có một tia nhàn nhạt đắc ý thần sắc. Cái này cũng khó trách, châm cứu vốn là rất khó học, mà lại Lữ Hồng cũng không phải chủ học y thuật, chỉ là bởi vì Lữ Toàn ảnh hưởng lúc này mới tiếp xúc một chút, nhưng là hắn tinh lực chủ yếu lại là đặt ở võ đạo trên tu hành. Nhưng ngay cả như vậy hắn đều có thể nắm giữ 143 cây ngân châm. Quá khứ thời điểm Lữ Toàn liền từng nói qua, Lữ Toàn ý dìa đạo thiên phú quả thực là yêu nghiệt. Nếu như hắn toàn tâm toàn ý đặt ở ý dìa đạo phía trên sẽ thành thẻ kéo thôn trong lịch sử cường đại nhất tế tự. Bây giờ thấy Trần Vũ vậy mà xuất ra nhiều như vậy châm, Lữ Hồng không khỏi muốn biểu hiện một phen. Trần Vũ quét mắt Lữ Hồng, khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động. Ngớ ngẩn. Cái gì? Lữ Hồng sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, mà vừa lúc này Trần Vũ động. Liền thấy Trần Vũ vung tay lên vậy mà trực tiếp đem 720 cây ngân châm trực tiếp đánh bay lên, sau đó năm ngón tay cấp tốc kích thích 720 cây ngân châm trực tiếp chạy về phía quan bằng phần lưng, nháy mắt kích xạ ở bên trên. Phốc ba. Trong hôn mê quan bằng lập tức lại là một ngụm lịch huyết phun tới. Cha. Thấy cảnh này quan Lan Nhược lập tức sắc mặt đại biến, tràn ngập kinh hoàng. Lữ Hồng lông mày nhíu lại, lập tức khinh thường cười một tiếng. Ha ha, đây chính là ngươi nói ngươi có thể. Vốn cho là ngươi có thủ đoạn gì, kết quả không gì hơn cái này, ta chưa từng thấy qua có người vậy mà là như thế này cho bệnh nhân tiến hành châm cứu, ta nhìn ngươi không phải tại châm cứu mà là tại chơi gánh xếp đi. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng cùng khinh thường. Nguyên lai gia hỏa này thật chỉ là lại nói khoác lác a. Quan Lan Nhược cũng là sắc mặt tuyệt vọng. Quả nhiên không có kỳ tích a. Lữ Hồng nhìn xem mấy người phản ứng lần nữa cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Lữ Toàn vừa định nói chuyện lại là bỗng nhiên sững sờ. Liền thấy Lữ Toàn bây giờ lại nhíu chặt lông mày gắt gao nhìn chằm chằm kia như con nhím phía sau lưng. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Lữ Hồng mở to hai mắt nhìn tràn ngập ngạc nhiên. Mà vừa lúc này Lữ Toàn đột nhiên giống lớn một tiếng đẩy ra Lữ Hồng thân thể bỗng nhiên trước giò xét đi tới quan bằng bên cạnh sắc mặt bởi vì kích động trở nên đỏ bừng một mảnh thân thể càng là run rẩy không ngừng. Cái này đây là làm sao rồi? Tất cả mọi người sửng sốt hoàn toàn không nghĩ ra Lữ Hồng làm sao lại có loại phản ứng này. Trước tiên sinh cái này đây chẳng lẽ là nghịch càn khôn châm pháp? Chương 1087, tiên sinh ta sai. Chương 1087, tiên sinh ta sai. Lữ Toàn thanh âm đều đã triệt để biến liền đối Trần Vũ xưng hô đều biến thành tiên sinh hai chữ. Lữ Hồng hoàn toàn sửng sốt. Tiên sinh, phụ thân của mình vậy mà hô lên hai chữ này. Phải biết lâu như vậy đến nay hắn còn là lần đầu tiên nghe phụ thân kêu người khác vì tiên sinh. Nhất là đối phương hay là gần giống như hắn lớn một người trẻ tuổi. Cái này đủ đã hiện ra cha mình đến tột cùng ra sao chờ tôn kính. Về phần nghịch càn khôn châm pháp Lữ Hồng nghe đều không có nghe nói nhưng hắn biết có thể làm cho mình phụ thân kích động như thế cực kỳ bất phàm. Trần Vũ quét mắt Lữ Toàn thần sắc lãnh đạo. Không muốn nói nhảm tránh qua một bên đi. Làm càn. Ngươi cũng dám như thế cùng phụ thân ta nói chuyện. Một bên Lữ Hồng lập tức lên tiếng buồn nói. Địch tử ngươi làm càn. Cút cho ta đến một bên đi. Giờ phút này một tiếng bạo hống lại là từ Lữ Hồng bên cạnh đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Lữ Hồng sửng sốt mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Lữ Toàn đầu góc bên trong trống rỗng. Hắn nói cái gì? Để cho mình lăn đi. Phụ thân ngươi có phải hay không lầm rồi? Lữ Hồng hỏi. Ba. Lữ Toàn một bàn tay trực tiếp đem Lữ Hồng bung ra một bên trường ánh mắt lên một mặt nộ khí. Thưa con dám quấy rầy tiên sinh dùng châm lão tử tất không dung tha ngươi. Nói xong Lữ Toàn quay đầu nhìn Trần Vũ sắc mặt lập tức biến đổi khuôn mặt tươi cười doanh doanh không ngừng cong lưng. Tiên sinh yên tâm ta không quấy rầy không quấy rầy. Lữ Toàn lui về đi thẳng tới Lữ Hồng bên cạnh. Tất cả mọi người đều há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Mẹ nói đây là cái quỷ gì? Đại tế tư là lên cơn điên gì? Ngay cả quan Lan Nhược đều ngẩn ở đây nguyên địa cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà giờ khắc này Trần Vũ hừ lạnh một tiếng sau đó hai tay không điểm đứt tại mỗi cái châm phần đuôi hoặc là để thật sâu nhập một chút hoặc là nhẹ nhàng bắn ra khiến cho không ngừng chấn động. 720 cây ngân châm mặc dù rất nhiều nhưng là tại Trần Vũ trong tay lại như cánh tay chỉ huy tràn ngập cảm giác thiết ấu. Phụ thân ngươi vì cái gì biến thành dạng này vậy mà đột nhiên đối tiểu tử này như thế tôn kính? Lữ Hồng nhỏ giọng hỏi. Lữ Toàn lại là toàn thân ức chế không nổi kích động cả người sắc mặt đều là ửng hồng một mảnh. Không nghĩ tới a thật không nghĩ tới sinh thời ta lại có thể nhìn thấy nghịch càn khôn châm pháp. Đây chính là châm cứu một đạo bên trên trí cao châm pháp. Nghịch càn khôn châm pháp chính là lấy châm khắc trận trên cơ thể người trên thân bố trí đến trận pháp có thể nghịch chuyển âm dương kích thích nhân thể 12 kinh mạch cùng 365 chỗ huyệt đạo. Nghe nói chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi đều có thể dùng này châm pháp kích thích bệnh nhân sinh cơ khiến cho quay lại. Nhưng là môn này châm pháp lại là rất khó luyện thành thiên phú nghị lực vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà môn này châm pháp nhất là chứ danh chính là cần sử dụng 720 cây ngân châm đồng thời rơi vào bệnh nhân trên thân thể mà lại muốn đối mỗi một cây châm đều tiến hành điều tiết. Nó liên lụy tinh lực chi lớn quả thực nghe rợn cả người. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Cái này khó như vậy châm pháp hắn lại có thể nắm giữ. Hắn mới vừa lớn lên. Không khỏi Trần Vũ trong mắt mọi người đột nhiên trở nên thần bí. Hắn vậy mà tại ý địa đạo bên trên mạnh như vậy a? A4 chát chát âm thanh mở miệng. Hắn so với các ngươi nghĩ còn mạnh hơn. Lữ Toàn ngưng trọng nói. Các ngươi chỉ sợ ta không biết nghịch càn khôn châm pháp lại gọi là tuyệt mệnh châm pháp. Vừa nói một câu mọi người đều là sững sờ ta không biết trong đó đến cùng có cái gì nguyên do. Ta cũng là tại dĩ vãng trong cổ tịch nhìn qua bởi vì nghịch càn khôn châm pháp liên lụy tinh lực quá lớn thường nhân căn bản là không cách nào hoàn toàn gánh vác. Cho nên một khi sử dụng loại châm pháp này liền sẽ để người sử dụng tươi sống mệt chết. Nhưng là các ngươi nhìn hắn. Giờ phút này Lữ Toàn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt chấn động không thôi. Hiện tại hắn đồng thời điều khiển nhiều như vậy ngân châm hơn nữa còn là đồng thời điều khiển vậy mà như thế nhẹ nhõm. Không chỉ có như thế hắn mỗi một cái động tác quả thực tựa như là sách giáo khoa hoàn mỹ vô hạn. Ta mặc dù không hiểu bộ này trận pháp lại có thể cảm giác được hắn đối chi tiết trưởng khống đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Cái này quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Lữ Toàn nói thanh âm bên trong hay là nồng đậm chấn kinh còn có nói không rõ kính sợ. Ở trước mặt của hắn ta cảm giác mình y lìa đạo tu vi chính là đứa bé thôi. Không ngay cả hài tử cũng không bằng ta bất quá là cái còn không có học được đi đường hài nhi. Chấn kinh. Nồng đậm chấn kinh. Mỗi người đều dài lớn miệng hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra hỏa này lại có thể để đại tế tư tin phục. Bọn hắn lại không biết đạo nghịch càn khôn châm pháp đối bọn hắn đến nói chính là trí cao vô thượng châm pháp thế nhưng là đối Trần Vũ đến nói cũng bất quá là bình thường nhất thôi. Chỉ là bởi vì hiện tại hắn không cách nào tùy tiện vận dụng Hoàng Long nguyên lực lúc này mới lựa chọn bộ này phạm nhân châm pháp. Nếu không hắn hoàn toàn có thể có càng nhiều lựa chọn. Chấn. Giờ phút này Trần Vũ một tiếng gào to 10 ngón kích động lập tức 720 cây ngân châm tất cả đều là lấy một loại kỳ lạ tần suất chấn động trong cả căn phòng đều là quanh quẩn tiếng vang lanh lảnh. Cùng lúc đó quan bằng lần nữa phun ra một ngụm nịch huyết chỉ là lần này phun ra máu tươi lại là một mảnh sắt thái lộng lẫy có nồng đậm mùi hôi mùi. Cùng lúc đó quan bằng hai mắt nhắm chặt cũng là đột nhiên mở ra sau đó tất cả ngân châm tất cả đều là bịch một tiếng trực tiếp từ sau trên lưng bay thẳng ra ngoài Trần Vũ một tay vừa xem lập tức tất cả ngân châm tất cả đều bị thu vào. Cái này. Quan bằng sửng sốt mở to hai mắt nhìn tràn ngập mê mang mình không phải bị ám toán chúng độc sắp chết đi à. Nhưng là bây giờ vì cái gì hắn cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Không chỉ có như thế trong cơ thể hắn nguyên bản không có xông phá huyệt đạo kinh mạch vậy mà tất cả đều đột phá. Hắn giờ phút này thực lực so trước đó đề cao gấp đôi còn không chỉ. Phụ thân, Giờ phút này Quan Nhược Lan lập tức trực tiếp bổ nhào vào Quan Bằng Mang bên trong, hai mắt đẫm lệ liên tục. Lan Nhược cái này đây là có chuyện gì? Lập tức Quan Lan Nhược liền đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra, lập tức Quan Bằng đối Trần Vũ liền quỳ xuống. Tiên sinh nghiên cứu mạng Quan Bằng vô cùng cảm kích. Càng là kéo tiên sinh chi phúc đã thông ta kinh mạch toàn thân để thực lực của ta lớn tiến vào, tiên sinh thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta a. Quan Bằng kích động nói. Trong u ám rừng rậm thực lực chính là hết thảy. Hiện tại hắn thực lực cường đại nhiều như vậy, bọn hắn thẻ kéo thôn sinh tồn tỷ lệ đều lớn thêm không ít. Mọi người nghe nói như thế lần nữa chấn động mạnh một cái. Nhất là Lữ Toàn càng là rung động bản điểm. Không chỉ có chữa khỏi bệnh nan y, càng là đả thông Quan Bằng tất cả kinh mạch. Thủ đoạn như thế quả thực chính là như thần như ma. Lập tức Lữ Toàn trực tiếp đối Trần Vũ quỳ xuống. Nghịch tử, còn không hướng tiên sinh quỳ xuống. Cái gì? Lữ Hồng thân thể chấn động, sau đó một mặt biệt khuất quỳ xuống. Mọi người thấy một màn này không khỏi là tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Trần Vũ lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Lữ Hồng mà là nhìn chằm chằm Quan Bằng. Ngươi cũng biết chính gốc cậu. Vâng. Quan Bằng toàn thân chấn động lập tức mở to hai mắt, nhìn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1088, quá khứ tân mật. Chương 1088, quá khứ tân mật. Quan Bằng mộng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại nâng lên địa cầu hai chữ. Thế nhưng là những người khác lại là ngơ ngác nhìn nhau không hiểu rõ nổi. Địa cầu là cái gì? Thôn trưởng của mình vì cái gì lại là loại phản ứng này? Các ngươi đi ra ngoài trước. Giờ phút này Quan Bằng trịnh trọng mở miệng, mấy người nghe xong tất cả đều là chấn động, cho dù là Lữ Toàn đều rất là ngoại ý muốn, bất quá hắn vẫn gật đầu không có phản bác mà là mang theo mọi người rời đi cái này bên trong. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Trần Vũ, Cổ Thiên Hà còn có Quan Bằng ba người. Xin hỏi tiên sinh làm sao lại biết địa cầu? Quan Bằng bái trong lòng đã kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Giờ phút này Trần Vũ mở miệng lần nữa. Ta đến từ địa cầu. Vâng. Vừa nói một câu Quan Bằng lập tức ốc. Cả người đứng tại chỗ há to miệng, trong mắt đều không có thần thái. Trước tiên sinh đến từ địa cầu. Ầm ầm. Chỉ một nháy mắt Quan Bằng liền tóm lấy Trần Vũ hai vai, trên mặt che kín thần sắc kích động. Trước tiên sinh ta cũng là từ địa cầu đến nha. Bạch. Trần Vũ hai mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Không thể nghĩ đến Quan Bằng vậy mà cũng tới từ địa cầu. Một bên Cổ Thiên Hà ngạc nhiên nhìn xem một màn này có chút phản ứng không kịp. Trần Vũ đến từ địa cầu đây là hắn đã biết đến sự tình thế, nhưng là nơi này chính là ưu ám rừng rậm a, làm sao lại có người địa cầu đến cái này bên trong? Hơn nữa nhìn bộ dáng Quan Bằng bọn hắn đã đến cái này bên trong thật lâu, như thế nào lại cùng địa cầu có liên quan? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Trần Vũ mở miệng trong lòng có một tia phỏng đoán. Giờ phút này Quan Bằng cười khổ một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Không có ý tứ, mới vừa rồi là ta quá mức kích động. Chuyện này nói đến trong đó còn có rất nhiều cố sự. Nghĩ nghĩ Quan Bằng mở miệng lần nữa. Đây là chúng ta thẻ kéo thôn mỗi mặc cho thôn trưởng đời đời truyền lại bí mật. Chúng ta đều là tại cực xa xôi niên đại bị giáng lâm trên mặt đất bên trên thánh ma tộc cho bắt tới. Lúc ấy chúng ta tiên tổ bị bắt tới về sau liền bị tung ra đến cái này bên trong đến, không chỉ có là chúng ta, lúc ấy có rất nhiều tình cầu bên trên người đều bị bắt được cái này bên trong đến. Nghe nói như thế Trần Vũ nặng nề nhẹ gật đầu. Trước đó hắn trên địa cầu nhìn thấy kêu bản cổ tịch thời điểm liền có phỏng đoán khả năng dị tộc đã từng đi tới qua địa cầu. Về sau tại cái này bên trong nhìn thấy A Tứ dụng ra võ kỹ, về sau càng là suy đoán người nơi này khả năng cùng địa cầu có quan hệ. Bây giờ nghe Quan Bằng lời nói rốt cục xác minh hắn ý nghĩ. Những người này quả nhiên là thời kỳ viễn cổ bị bắt tới người địa cầu. Giờ phút này Quan Bằng mở miệng lần nữa. Chúng ta bị bắt được cái này bên trong đến về sau cứ dựa theo tinh cầu phân chia thành rất nhiều thôn xóm, lúc ấy địa cầu chúng ta bên trên người chính là lớn nhất thôn xóm một trong. Nhưng lúc ấy thánh ma tộc ra lệnh hết thảy mọi người cuối cùng chỉ có thể lưu lại vô cùng một tròn, nên để lẫn nhau ở giữa đều là đấu tranh không ngớt mãi cho đến hiện tại. Mà địa cầu chúng ta bên trên người tạo thành thẻ kéo thôn cũng là tại lần này lần đấu tranh bên trong càng ngày càng tiểu, đến bây giờ đã biến thành cái này bên trong yếu nhất một nhóm thế lực. Thì ra là thế, ai Trần Vũ trầm mặc, cái này liền tương đương với nuôi cổ đem bọn hắn đặt chung một chỗ không ngừng chém giết, mà trải qua nhiều năm như vậy tương hỗ giết chóc lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã là huyết hải thâm cửu, cho dù là muốn dừng lại cũng là rất khó. Kia ma bộ tuyển chọn lại là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ hỏi lại. Nghe tới cái này bên trong Quan Bằng tiếu dung càng là tràn ngập đắm chát. Ma bộ tuyển chọn nói là tuyển chọn cao thủ tiến vào mất hồn ma sơn đi phụng dưỡng thánh ma tộc. Nếu như một cái làng ngay cả tiếp theo 3 lần chưa từng xuất hiện ma bộ, vậy cái này làng liền sẽ trực tiếp bị triệt để hủy diệt. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng phàm là tiến vào mất hồn ma sơn người chưa từng có một người có thể ra. Mà lại ta lúc còn rất nhỏ từng nghe mình bậc cha chú người nói qua những này ma bộ sẽ vì một người lớn mà kính dâng cả đời, ta rất hoài nghi cái gọi là ma bộ tuyển chọn căn bản chính là cái lớn âm mưu. Nói cái này bên trong Quan Bằng kích động. Nói không chừng những người kia đều đã. Quan Bằng không có nói tiếp, bất quá Trần Vũ đã nghe hiểu hắn ý tứ. Chỉ sợ những người kia đều đã chết. Mà lại Quan Bằng vừa rồi nâng lên người kia cũng làm cho Trần Vũ rất để ý. Đã có đến vài lần Trần Vũ nghe tới người kia. Đến cùng hắn là ai? Đến cùng hắn có cái gì mục đích? Trần Vũ nhíu mày suy ngẫm, sau đó hắn chính là lắc đầu. Hiện tại mình đã đến cái này bên trong, chắc hẳn bí mật này tại không lâu sau đó cũng sẽ triệt để giải khai. Ta muốn tham gia ma bộ tuyển chọn. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Quan Bằng sững sờ, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn tràn ngập không thể tin. Sau đó Quan Bằng mới trùng điệp nhẹ gật đầu cùng Trần Vũ nói lên liên quan tới ma bộ tuyển chọn sự tình. Ma liên tại ngoài cửa, Lữ Hồng sắc mặt nghiêm chỉnh âm lãnh đứng tại kia bên trong gắt gao nhìn xem đóng thật chặt cửa phòng. Hồng ca tiểu tử này cũng quá lợi hại. Ý gì đạo bên trên tạo nghệ vậy mà so đại tế tư đại nhân còn muốn lợi hại hơn. Đúng vậy a, các ngươi nhìn Lan Nhược nàng vừa rồi nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút không giống. Thông ca, ta nhìn tiểu tử này sợ rằng sẽ là tình địch của ngươi a. Vậy cũng không. Kia tiểu tử cứu thôn trưởng đại nhân làm không khéo thôn trưởng một cái kích động liền trực tiếp đem Lan Nhược gả cho kia tiểu tử cũng không nhất định a. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Lữ Hồng sắc mặt càng khó coi hơn. Thật chặt nắm đấm, Lữ Hồng quét mắt quan Lan Nhược liền thấy cái sau cũng là nhìn xem cửa phòng trong ánh mắt có một tia kính nghệ. Hừ, thì tính sao? Chờ ta trở thành ma bộc về sau địa vị như thế nào kia tiểu tử có thể so sánh? Tại trong u ám rừng rậm chỉ có thực lực cường đại mới có thể đạt được người khác tôn kính. Sẽ chỉ võ đạo thành tựu tại lớn cũng bất quá là một cái trong thôn lạc đại tế tư thôi. Lữ Hồng mở miệng ở giữa tràn ngập bá khí. Ta muốn cũng không phải giống ta phụ thân như thế chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong thôn lạc mà là muốn trở thành có thể tại u ám rừng rậm bên trong tung hoành vô địch tồn tại. Mọi người thấy Lữ Hồng tất cả đều là dâng lên nồng đậm kính nghệ. Tê quả nhiên là Hồng ca phần này khí lượng thật không phải chúng ta có thể so sánh. Nếu là luận thực lực ta nhìn tiểu tử kia nơi nào sẽ là Hồng ca đối thủ. Đúng rồi. Hồng ca tu vi võ đạo tại thôn chúng ta bên trong ngay cả thôn trưởng đại nhân đều là cực kỳ thưởng thức, như thế nào kia tiểu tử có thể so sánh. A nhìn quanh lấy mấy người đang thảo luận nhưng trong lòng thì không hiểu hiện ra một tia cái nhìn khác biệt. Lữ Hồng hắn thật sự có thể thắng được qua người kia a. Không tự chủ sờ sờ trước đó bị Trần Vũ chăm chú nắm thủ đoạn lại điểm một cái chân của mình, ai cũng ta không biết chân của hắn giờ phút này đã tất cả đều tím thấm một mảnh. Mà hết thể này đều là bởi vì Trần Vũ. Ngay lúc này gian phòng đại môn từ từ mở ra, Trần Vũ ba người cũng là từ bên trong đi ra. Ha ha, tiên sinh hiện tại liền mời người tại chúng ta thẻ kéo thôn ở lại đi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, quan Lan Nhược thấy cảnh này sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng. Mà một màn này đều bị Lữ Hồng xem ở mắt bên trong. Hung hăng nắm thật chặt nắm đấm, Lữ Hồng đối Trần Vũ bái lạnh lùng mở miệng. Tiên sinh nghe nói ngươi trong rừng rậm chỉ một chiêu liền đánh lui A4. Lữ Hồng bất tài muốn hướng tiên sinh lãnh giáo một chút. Một câu ra mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Chương 1089, ngươi còn chưa xứng. Chương 1089, ngươi còn chưa xứng. Vừa nói một câu Lữ Toàn lập tức đổi sắc mặt. Làm cản. Tiên sinh thế nhưng là chúng ta thẻ kéo thôn đại ân nhân, ngươi làm sao dám đối tiên sinh vô lễ như thế, còn không đội vàng xin lỗi. Lữ Toàn giận Trần Vũ y thuật xem xét liền cực mạnh, mà hắn cả đời nghiên cứu y y đạo đối Trần Vũ càng là bội phục đầu rạp xuống đất, tự nhiên không thể chịu đựng được Trần Vũ bị người khác khiêu khích, nhất là khiêu khích người lại còn là con của mình. Hắn thấy Trần Vũ có thể có như thế cao y y đạo tạo nghệ, nhất định là đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở y y đạo phía trên, lại thế nào có thể là con trai mình đối thủ. Nghe tới cha mình tiếng gào to, Lữ Hồng lại là đứng tại kia bên trong ánh mắt khiêu khích nhìn xem Trần Vũ, không có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ. Phụ thân, ta cũng là muốn nhìn một chút tiên sinh đến cùng thực lực như thế nào, dù sao ta nghe nói tiên sinh thế nhưng là đối ma bộ tuyển chọn cảm thấy rất hứng thú, nếu như không có thực lực lời nói ta nhìn tiên sinh hay là yên lặng nghiên cứu ý địa đạo đi. Lữ Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng có một tia tự đắc. Quan Bằng nhìn xem Lữ Hồng cũng là có chút ngây người, hắn cũng nghe ra Lữ Hồng đối Trần Vũ ôm lấy địch ý, nhưng là hắn hiện tại dù sao vừa mới tỉnh lại còn không có biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quan Lan Nhược sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, bước ra một bước ngăn tại Trần Vũ trước mặt, ánh mắt nhìn gần Lữ Hồng. Lữ Hồng, ngươi làm cản. Tiên sinh là phụ thân ta ân nhân cứu mạng, ngươi cũng dám đối tiên sinh bất kính. Ngươi muốn so tài? Tốt, ta đến bồi ngươi. Quan Lan Nhược mắt sáng lên, trong mắt sát khí mãnh liệt. Lan Nhược ngươi. Lữ Hồng sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nàng vậy mà vì một ngoại nhân muốn cùng mình so tài. Nàng vậy mà như thế giữ gìn nam nhân kia. Nộ khí lập tức hiện lên ở Lữ Hồng trong lòng. Một loại nhà mình đồ vật bị người cho đoạt, cảm giác để Lữ Hồng cả người khí toàn thân phát run. Ngươi cho ta né tránh. Tiên sinh, ngươi nếu là cái nam nhân liền đứng ra đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Lữ Hồng quát to lên, Trần Vũ lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lữ Hồng, khỏe miệng cười khẩy. Ngươi còn chưa xứng ta độc thủ. Quan Bằng, các ngươi thẻ kéo thôn chính là như vậy đối ta. Nghe nói như thế, Quan Bằng lập tức thần sắc biến đổi đối Trần Vũ thật sâu không người chào. Tiên sinh chớ trách Lữ Hồng hay là cái tiểu hài tử không hiểu chuyện đắc tội tiên sinh, ta thay hắn hướng ngại xin lỗi. Nói xong Quan Bằng nhìn về phía Lữ Hồng gào to một tiếng. Lữ Hồng lập tức cho Trần tiên sinh xin lỗi. Bằng không mà nói phạt ngươi một tháng khổ dịch. Cái gì? Nghe nói như thế Lữ Hồng sửng sốt, sau đó nồng đặc biệt khuất cảm giác trực tiếp phun lên hắn trong lòng để sắc mặt của hắn đỏ bừng lên một mảnh. A tứ đẳng người nhìn xem Lữ Hồng tràn ngập đồng tình thân sắc. Bọn hắn tự nhiên biết Lữ Hồng đối Quan Lan Nhược tâm ý, nhưng là bây giờ Quan Lan Nhược vậy mà giữ gìn một ngoại nhân, Lữ Hồng tâm nên là thống khổ bực nào. Nhất là trong mắt bọn họ Lữ Hồng chính là bọn hắn thẻ kéo thôn đệ nhất dung sĩ Trần Vũ, quả quyết không thể nào là Lữ Hồng đối thủ, nếu như giao thủ Trần Vũ thua không nghi ngờ. Thế nhưng là Lữ Hồng ngay cả cùng Trần Vũ giao thủ cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời bọn hắn lẫn nhau tương hỗ nhìn xem trên mặt phức tạp và điểm. A. Lữ Hồng hét lớn một tiếng phiền muộn bản điểm. A. Thế nhưng là ngay tại Lữ Hồng giống to đồng thời mặt khác giống to một tiếng từ cửa thôn bỗng nhiên chuyển đến vậy mà đè xuống Lữ Hồng giống to thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là mấy kinh. Sau đó một bóng người miệng lớn ho khan máu tươi từ không trung hung hăng đập xuống trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn kỹ vậy mà là lúc trước Trần Vũ bọn hắn tại cửa thôn nhìn thấy thủ vệ. Chuyện gì xảy ra? Quan Bằng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mà vừa lúc này một trận càn rỡ tiếng cười to trực tiếp chuyển tới 7-8 cái người mặc da thú trên mặt vẽ lấy ngũ thải đồ đằng người phách lối đi tới ven đường thẻ kéo thôn, mọi người tất cả đều là hoảng sợ hướng về hai bên đẩy đi. Càng khiến người ta chú mục thì là mấy người vậy mà kéo lấy một ngụm màu đen quan tài nên ngang hướng đi Quan Bằng. Ha ha, Quan Bằng, lúc đầu hôm nay ta đều muốn đến cấp ngươi tống trùng, không nghĩ tới ngươi lại còn không có chết. Cầm đầu một tên tráng hán nhìn xem Quan Bằng nhếch miệng mở miệng. Quan Bằng đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Tạ Khôn. Quan Bằng cắn răng mở miệng, cả người đều tiêu tán lấy sát khí. người kia là ai? Trần Vũ hướng Quan Nhược Lan hỏi. Quan Lan Nhược tiến đến Trần Vũ bên thai nhẹ nhàng mở miệng. Người này là bên cạnh Cắt Đống thôn thôn trưởng Tạ Khôn. Cắt Đống thôn tại phụ cận mười mấy người trong thôn xóm là lớn nhất thôn xóm, mà lại thực lực mạnh mẽ nhất. Chúng ta thôn cùng bọn hắn ở giữa một mực không hợp nhau, mà phụ thân ta tổn thương chính là cái này Tạ Khôn gây nên. A. Nghe nói như thế Trần Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Một bên Lữ Hồng nhìn xem Trần Vũ cùng Quan Lan Nhược thân mật bộ dáng hung hăng nắm chặt lại quyền răng hàm đều muốn cắn bạo. Ha ha, quan bằng ngươi có thể tại Cửu Sắc La Sát dưới mạng sống cũng là vận khí tốt, bất quá hôm nay ta cái này quan tài đều mang đến cũng không thể tay không mà về, thế nào để ta nhìn nhìn lại thực lực của ngươi đi. Mắt sáng lên Tạ Khôn vậy mà không có dấu hiệu nào trực tiếp công hướng quan bằng. Tốt. Quan bằng nổi giận gầm lên một tiếng không có chút nào né tránh cũng bọt thẳng ra ngoài. Chỉ một nháy mắt hai người liền đánh thành một đoàn. Không thể không nói hiện tại quan bằng bị Trần Vũ trị liệu tốt về sau kinh mạch toàn thân mở ra thực lực đã tăng lên rất nhiều, trước đó Tạ Khôn có thể đè ép quan bằng đánh nhưng là bây giờ hai người vậy mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Chọn vẹn hơn 10 chiêu về sau hai người lần nữa đối bính một cái sau đó trực tiếp riêng phần mình rút lui vài chục bước bất phân cao thấp. Tốt. Thấy cảnh này Quan Lan Nhược bọn người tất cả đều là hung hăng cơ cơ quyền một mặt phân chấn. Tạ Khôn trước đó thế nhưng là chung quanh đây đệ nhất cường giả quan bằng nguyên bản căn bản cũng không phải là đối thủ thế nhưng là không thể nghĩ đến hiện tại quan bằng lại có thể cùng Tạ Khôn đánh lực lượng ngang nhau. Không hổ là nghịch càn khôn châm pháp. Lại có lợi hại như thế bi lực. Lữ Toàn tán thưởng không thôi nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt sùng bái thần sắc càng nhiều. Giờ phút này Tạ Khôn lại là nhìn xem quan bằng thần sắc kinh nghi bất định. Sau lưng hắn mọi người càng là không còn có vừa rồi cười lạnh trên mặt của mỗi người đều là một mặt chấn kinh. Tạ Khôn thế nào ngươi còn muốn đánh a? Quan bằng cười lạnh đạo trong lòng cũng là cảm khái không thôi mình cái này thật xem như nhân họa đắc phúc không chỉ có không có chết càng là thực lực đại trướng. Mà hết thể này đều là bài hắn ban tặng a. Quan bằng nhìn Trần Vũ một chút trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng khâm phục. Thưa quan bằng ngươi chớ đắc ý ngươi mạnh không đại biểu các ngươi thẻ kéo thôn liền mạnh lập tức liền muốn đến ma buộc đại tuyển các ngươi thẻ kéo thôn đã hai lần chưa từng xuất hiện ma buộc đi lần này lại không có các ngươi liền sẽ bị thánh ma trực tiếp hủy diệt. Nghe nói như thế quan bằng sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tạ Khôn lời nói vừa vặn nói đến hắn lo lắng nhất địa phương. Nếu nói như vậy tạp yêu. Tạ Khôn gào to một tiếng từ phía sau hắn một người trẻ tuổi chậm rãi đi ra quét mắt thẻ kéo thôn mọi người khinh thường hừ hừ. Một đám phế vật các ngươi thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đâu? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Lữ Hồng sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng sau đó hắn quét mắt Quan Lan Nhược cùng Trần Vũ mở miệng nói, Lan Nhược ngươi thấy rõ ta mới là mạnh nhất nam nhân. So bên cạnh ngươi tên kia mạnh hơn rất nhiều. Nói xong Lữ Hồng xài bước đi ra nhìn xem Tạ Bưu gào to một tiếng. Ta đến giết ngươi. Chương 1090, miệng vàng lời ngọc chương 1090, miệng vàng lời ngọc Hồng ca huy vũ. Bá khí A Hồng ca. Để tất cả mọi người nhìn xem Hồng ca thực lực của ngươi. Đúng rồi. Hồng ca để Lan Nhược tỷ nhìn xem thực lực của ngươi. A tứ đẳng người nhìn Trần Vũ cùng Quan Lan Nhược tất cả đều lớn tiếng hô lên cho Lữ Hồng góp phần trợ uy. Quan Lan Nhược sắc mặt đỏ lên làm sao lại không rõ bọn hắn ý tứ. Tiên sinh ngài tuyệt đối không được hiểu lầm ta cùng Lữ Hồng không có cái gì. Chẳng biết tại sao Quan Lan Nhược lại là đối Trần Vũ đội vàng giải thích. Trần Vũ chỉ là sắc mặt lãnh đạm không có chút nào sướng vui giận buồn. Ngươi cùng hắn có cái gì cùng ta có liên can gì? Với hắn mà nói Quan Lan Nhược cũng tốt Lữ Hồng cũng được đều chẳng qua là người qua đường thôi cũng không hề khác gì nhau. Quan Lan Nhược sững sờ thần thái trong mắt ta không biết vì sao ảm đạm mấy điểm. A, Tạ Bưu chết đi cho ta. Lữ Hồng nhìn thấy Quan Lan Nhược cùng Trần Vũ dáng vẻ lập tức giống to đem toàn bộ lửa giận đều hướng phía Tạ Bưu chút xuống mà đi. Liền thấy Lữ Hồng dưới chân bỗng nhiên nhất trà sát cả người như là nhanh nhẹn báo săn đối Tạ Bưu nhào tới. Cùng lúc đó Lữ Hồng hai tay cũng là bấm tay thành câu đối Tạ Bưu xé quá khứ. Ừm. Viễn cổ hình ý quyền. Thấy cảnh này Trần Vũ hơi sững sờ có một tia ngoài ý muốn. Mặc dù cái này Lữ Hồng vừa rồi rất ngông cuồng bất quá không thể không nói thực lực của hắn tại toàn bộ thẻ kéo thôn ở trong đích xác rất không tệ. Bất quá cái này cũng giới hạn trong thẻ kéo thôn thôi. Chỉ một nháy mắt Lữ Hồng cùng Tạ Bưu hai người liền đã đánh thành một đoàn. Hai người quyền cước ở giữa tốc độ cực nhanh 10 điểm kịch liệt. Lữ Hồng một tay thành quyền một tay thành trường gào thét ở giữa lại có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra sát vì kinh người. Mà Tạ Khôn cũng là như là thái cổ như người khổng lồ mỗi nhất quyền nhất cước đều tràn ngập tràn trề đại lực. Hai người chiến đấu quả thực như là hung thú chiến đấu. Tốt. A tứ đẳng người nhìn thấy Lữ Hồng như thế bộ dáng tất cả đều là kích động giống to. Thấy không? Đây chính là chúng ta Hồng ca thực lực. Ha ha, đừng tưởng rằng thân thể của ngươi cứng rắn chiến đấu liền lợi hại võ kỹ chiêu thức tốc độ những vật này đều là thiếu một thứ cũng không được. A bốn giơ lên lông mày mau đắc ý nhìn Trần Vũ trước đó phiền muộn lo lắng tất cả đều bởi vì Lữ Hồng công kích mà hoàn toàn biến mất vô tung. Những người khác trên mặt đều là có một tia ngạo nghễ. Kia là Hồng ca thế nhưng là chúng ta thẻ kéo thôn công nhận đệ nhất thiên tài. Nếu không đại tế tư đại nhân lại thế nào khả năng bỏ được để Hồng ca học tập võ đạo mà không có học tập ý gì đạo đâu. Đúng. Lan Nhược tỷ ngươi chỉ sợ ta không biết đi Hồng ca trước đó bế quan thời điểm đã đem thôn bên trong truyền thừa Long Tượng hình ý quyền phổ luyện đến tầng thứ tư. Trước đó hắn nhưng là vì cho ngươi niềm vui bất ngờ lúc này mới giấu giếm ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế Quan Lan Nhược con ngươi bỗng nhiên co rụt lại ngạc nhiên nhìn xem Lữ Hồng. Long Tượng hình ý quyền phổ thế nhưng là bọn hắn thẻ kéo thôn cường đại nhất bí tịch võ đạo nhưng cũng là khó khăn nhất học tập mặc dù uy lực to lớn nhưng là tuyệt ít có người có thể tu luyện có thành tựu. Mà tại bọn hắn thẻ kéo thôn ghi chép bên trên tại Lữ Hồng cái tuổi này có thể tu luyện tới tầng thứ tư không có một cái. Quan bằng cùng Lữ Toàn hai người cũng là ngạc nhiên nhìn xem Lữ Hồng sắc mặt một mảnh ngạc nhiên thần sắc. Tiểu tử này vậy mà đã đem Long Tượng hình ý quyền luyện đến tầng thứ tư rồi. Lữ Toàn một mặt kinh ngạc, sau đó hắn chính là nở nụ cười, trong ánh mắt có nồng đậm kiêu ngạo thần sắc. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể giấu, thậm chí ngay cả ta cũng không biết đạo chuyện này. Xem ra lúc ấy không có để hắn học tập y gì đạo đích thật là cái lựa chọn chính xác, nếu không chúng ta thẻ kéo thôn coi như mất đi coi là cường đại chiến sĩ. Quan Bằng cũng là nhẹ gật đầu nhìn xem Lữ Hồng, trong ánh mắt có nồng đậm sợ hãi thán phục. Lữ Hồng đích thật là luyện võ kỳ tài, ta nhớ được năm đó ta đã từng học qua Long Tượng Hình Ý Quyền, thế nhưng là đến tầng thứ nhì ta liền biết nếu như kế tiếp theo luyện tiếp sự thành tựu của ta cũng có hạn, lúc này mới đổi luyện cái khác võ đạo, thế nhưng là Lữ Hồng lại có thể tại cái tuổi này tu luyện tới tầng thứ tư, thực tế là chúng ta thẻ kéo tộc vật khí. Xem ra lần này Lữ Hồng ma buộc chi vị hẳn là ổn. Nghe nói như thế A Tứ đẳng người càng là sắc mặt kiêu ngạo, nhưng là chờ bọn hắn nhìn về phía Trần Vũ thời điểm lại là ngạc nhiên nhìn thấy Trần Vũ vậy mà chậm rãi lắc đầu. Ngươi giao cái gì đầu? Trần Vũ quét mắt A4 nhìn xem Quan Bằng chậm rãi mở miệng. Nếu như không nghĩ để Lữ Hồng chết hiện tại liền để hắn lui ra tới đi. Nam chiêu trong vòng tạ bưu sẽ giết Lữ Hồng. Cái gì? Một câu ra mọi người tất cả đều sửng sốt. Ha ha, chết cười ta, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Giết Hồng ca. Ngươi biết cái gì A, không thấy được Hồng ca hiện tại thế công mạnh biết bao A. Còn Nam chiêu. Ngươi bất quá là ý thuật tốt thôi cũng dám chỉ điểm Giang Sơn. Trang cái gì lao sói vây bơ A. A4 mỉa mai cười nói. Chính là chị ngươi bệnh đi thôi, đến lúc đó Hồng ca thắng ngươi ngược lại là có thể cho Hồng ca xoa bóp bả vai cho hắn buông lòng xuống. Ha ha, đúng đúng đúng, đến lúc đó còn hy vọng tiên sinh có thể cho chúng ta Hồng ca bóp vai bảng, dù sao chúng ta Hồng ca tương lai nhưng là muốn trở thành ma bộc nam nhân a. Lữ Toàn cùng Quan Bằng tương vọng một chút, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc thần sắc. Cái kia tiên sinh ngài có phải hay không nhìn lầm? Lữ Hồng hiện tại không có chút nào bại tướng, như thế nào lại tại năm chiêu trong vòng bị giết đâu? Quan Bằng ngữ khí nghi hoặc lại là có một tia không tin. Trần Vũ quét mắt hai người sau đó lúc này mới đạm mạc mở miệng. Tin hay không tùy các ngươi, có chết hay không là chuyện của hắn, cùng ta có liên can gì? Cái này Lữ Toàn cùng Quan Bằng ngơ ngác nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt hai người lại đều cũng không có đem Trần Vũ lời nói để ở trong lòng. Mặc dù Trần Vũ y thuật cao siêu thế nhưng là cái kia cũng chỉ là y ỉa đạo thôi, nói lên võ đạo đến trong mắt bọn họ Trần Vũ còn không có phát biểu tư cách. Bất quá ngay lúc này trên trận cục diện lại biến, liền thấy Tạ Bưu đột nhiên phá lên cười. Ha ha, Lữ Hồng ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đã như vậy ta liền để ngươi biết ta thực lực chân chính. Giết. Một chữ rơi xuống, Tạ Bưu đột nhiên bỗng nhiên hít vào một hơi, sau đó thân hình lập tức phồng lớn một vòng. Hắn bước ra một bước, thân eo xoay chuyển một quyền đối Lữ Toàn vào đầu đập xuống. Gào thét phong áp thổi đến Lữ Toàn ra mặt đều có chút biến hình. Không được. Nhìn thấy một quyền này, Lữ Toàn sắc mặt đột biến, sau đó đông nhiên giống lớn một tiếng. Long tượng ra oanh. Hai tay đông nhiên huy động, Lữ Toàn đối Tạ Bưu quyền kia hai tay trùng điệp cùng một chỗ thẳng oanh mà lên. Ầm. Giang giác. Chỉ nghe được gãy xương giòn vàng tiếng vang lên, Lữ Toàn lập tức một tiếng rú thảm, hai tay chỉ ở một nháy mắt liền triệt để bị nện biến hình, hai con chân càng là cắm sâu vào thổ địa bên trong. Tựa như là bị truy đập trúng cái đinh. Chương 1091, ngươi còn có khả năng a? Chương 1091, ngươi còn có khả năng a? Cái gì? Quan Bằng đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không thể nghĩ đến chỉ là trong nháy mắt mà thôi trên trận cục diện vậy mà phát sinh như thế biến đổi lớn. Một quyền, vẹn vẹn một quyền mà thôi, vừa rồi cường hãn vô cùng Lữ Hồng vậy mà liền bị đệ gãy mất cánh tay. Cái này Tạ Bưu sao mà hung ác điên cuồng? Ha ha, ngươi cái phế vật cút đi cho ta. Tạ Bưu tùy tiện cười to, sau đó bỗng nhiên một cái đá ngang đối Lữ Hồng lần nữa oanh kích mà đi. Mạnh mẽ phong áp thổi đến Lữ Hồng tóc đều là bay múa. Đúng. Lữ Hồng gào to một tiếng, cả người chấn động từ điệu bên trong tránh thoát ra, cũng là đồng dạng một cước cùng Tạ Bưu đối banh đi qua. Thế nhưng là không dùng. Liền nghe tới răng rắc một tiếng, Lữ Hồng xương bắp chân cũng cùng cánh tay của hắn xếp thành một cái không thể tưởng tượng nổi nhân vật phản diện độ. Tiếng hét thảm từ Lữ Hồng trong miệng đột nhiên bạo phát đi ra, cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo trực tiếp hướng về sau tiêu xạ mà ra, hung hăng nện ở Quan Bằng dưới chân. A Hồng, Hồng ca. Mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến, xuống lại trên mặt tất cả đều là lo lắng. Quan Bằng kiểm tra Lữ Hồng thương thế về sau lập tức sắc mặt hung hăng biến đổi. Thời khắc này Lữ Hồng tứ chi đã đứt thứ ba, trên thân nội thương cũng là cực nặng, muốn lại tham gia ma bộ tuyển chọn đã không có khả năng. Ma bộ tuyển chọn thế nhưng là quy định nếu như một cái làng ba lần đều chưa từng xuất hiện ma bộ lời nói như vậy cái làng này liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Lữ Hồng là thẻ kéo thôn lớn nhất hy vọng thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà biến thành cái dạng này. Tuyệt vọng nháy mắt hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Các Quan Bằng đây chính là thôn các ngươi bên trong mạnh nhất người trẻ tuổi a. Thật sự là phế vật không chịu nổi một kích. Ta nhìn ngươi hay là đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể cùng Thánh Ma tộc phái tới tuần sát sứ đại nhân câu thông một chút để các ngươi thẻ kéo tộc bảo tồn một mạng thế nào? Trần Vũ hơi nheo mắt lại có chút ngoài ý muốn. Trước đó cùng Quan Bằng giao lưu bên trong hắn đã biết tuần sát sứ thân phận, tuần sát sứ là Thánh Ma tộc sai phái ra đến cũng là dị tộc ở trong thấp nhất chờ tồn tại phụ trách ma bộ tuyển chọn sự tình. Ma bộ tuyển chọn chính là dựa theo khu vực đến tiến hành thẻ kéo thôn cùng cắt đống thôn đều là thuộc về một cái tuyển chọn khu vực. Mà khu vực này bên trong địa vị cao nhất người chính là tuần sát sứ. Về phần điều kiện, Trần Vũ nhíu mày nhìn xem Quan Bằng. Hắn nói điều kiện là cái gì? Quan Bằng sững sờ sau đó nhìn xem phách lối Tạ Khôn trong hai mắt đều là tơ máu răng hàm muốn vang lên kèn kẹt vô cùng phẫn nộ. Hắn nói điều kiện chính là dùng nữ nhân đến đổi sinh tồn. Trung thiên nộ khí từ Quan Bằng cùng mọi người trên thân hung hăng bộc phát ra. Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà cũng là hung hăng giật mình. Nhất ngay từ đầu thời điểm tại cái này bên trong trừ chúng ta thẻ kéo thôn còn có mấy trăm cái thôn xóm là nhân tộc thôn xóm mà còn lại tất cả đều là cái khác từng cái chủng tộc. nhưng là qua nhiều năm như vậy đến bây giờ nhân tộc thôn xóm chỉ còn lại có chúng ta thẻ kéo thôn một nhà. Mà cái này nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn nói điều kiện. Nhân tộc mỹ nữ xa xa không phải chủng tộc khác có thể sánh ngang, nhất là tại trong u ám rừng rậm nhân tộc mỹ nữ càng giống là trong đêm tối lửa đem đồng dạng khiến người chú mục. Tại cái này bên trong chỉ có chém giết không theo đạo lý nào. Cho nên bọn hắn vì đem chúng ta nhân tộc nữ nhân sách về đi làm nô lệ đùa bỡn đối hết thảy mọi người tộc thôn xóm tất cả đều là bắt đầu thảm không người đạo cắt đoạn. Phụ nữ trẻ con thiếu nữ nhưng phàm là nhân tộc nữ tử đều tại như thế tháng năm dài đằng đẵng ở trong gặp khó có thể tưởng tượng tàn phá. Mà những người kia tộc thôn xóm cũng là bởi vì này mà hủy diệt. Nói cái này bên trong quan bằng trên đầu gân xanh đều tại điên cuồng nhảy lên. Chúng ta thẻ kéo thôn cũng là như thế, cho tới nay đều có người muốn từ chúng ta cái này bên trong cướp đoạt nữ tử trở về cung cấp nó đùa bỡn. Mà các đống thôn liền đưa ra điều kiện. 13 tuổi trở lên 40 tuổi trở xuống nữ tử bất luận phải chăng lấy chồng phải chăng có hài tử mỗi một tháng tập thể tiến về các đống thôn cung cấp các đống thôn cùng mặt khác ba cái thôn xóm người đùa bỡn 7 ngày. Mà các đống thôn cùng cái khác ba cái thôn xóm đem bảo hộ thẻ kéo thôn. Vâng. Sát cơ lập tức từ Trần Vũ trên thân đột nhiên bộc phát ra. Tàn khốc tàn nhẫn. Loại chuyện này quả thực chính là đem thẻ kéo thôn nữ nhân xem như là heo đồng dạng tại nuôi nốt. Các đống ngoài thôn hình có chút cùng loại với trên địa cầu chó ở trong mắt Trần Vũ bất quá chỉ là xuất sinh thôi, nhưng là bây giờ những xuất sinh này lại muốn đối bọn hắn nhân tộc nữ nhân độc thủ. Các quan bằng ta khuyên ngươi hay là đáp ứng. Ta cũng không giết các ngươi, người chỉ là muốn để nữ nhân của các ngươi đến phục vụ một chút thôi, các ngươi còn có thể đạt được chúng ta che chở đối với các nàng đến nói cũng không có cái gì tổn thất. Nói không chừng đến lúc đó nữ nhân của các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta về sau khoái hoạt cũng không nguyện ý trở về a ha ha ha ha. Giờ phút này Tạ Khôn phách lối cười to nói, một bên Tạ Bưu cũng là cười lạnh lạnh. Không sai, chúng ta cũng sẽ không giết các ngươi, dù sao giữ lại các ngươi chúng ta còn có thể quần quật không dứt đùa bỡn các ngươi nhân tộc nữ nhân, nếu như giết các ngươi chẳng phải là mổ gà lấy trứng. Các ngươi hẳn là may mắn nữ nhân của các ngươi dùng thân thể bảo đảm mạng của các ngươi. Nói Tạ Bưu nhìn xem Quan Lan Nhược ánh mắt tựa hồ là muốn ăn nàng không đứng ở trên người nàng quét tới quét lui liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm. Nữ nhân này ta rất thích, hôm nay đem nàng giao cho ta, ta có thể thả Lữ Hồng một mạng. Soát. Quan Lan Nhược trên mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh không có chút huyết sắc nào tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Quan Bằng giận bạo hống một tiếng. Làm càn. Chúng ta tộc chỉ có đứng chết người không có quỷ mà sống chó. Cho dù là thôn chúng ta rơi bị đồ chúng ta nữ nhân cho dù là tự sát các ngươi cũng đừng hòng động các nàng một ngón tay. Một câu rơi a tứ đẳng người thân thể tất cả đều là hung hăng chấn động, sau đó tất cả đều đứng tại Quan Lan Nhược trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Khôn bọn người. Thấy cảnh này Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những người này còn có dạng này một phần huyết tính. Các ngươi sẽ không chết chỉ là mấy cái tạp toái thôi cũng muốn đụng đến ta nhân tộc nữ nhân. Các ngươi là sống không kiên nhẫn rồi sao? Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi mở miệng, lập tức mọi ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn. Hả? Nhìn xem Trần Vũ, Tạ Bưu lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Muốn chết? Quan Bằng bọn người nhìn xem Trần Vũ thì tất cả đều là trong lòng nhảy một cái. Tiên sinh nhanh im ngay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trần Vũ lại là lắc đầu đi đến Tạ Bưu trước mặt, nghiêng đầu nhìn xem Tạ Bưu chỉ vào Quan Lan Nhược hỏi, ngươi nói ngươi muốn chơi nàng? Tạ Bưu cười lạnh tàn khốc cười một tiếng nói, không sai, ta chính là muốn chơi nàng. Các ngươi nhân tộc nữ nhân trời sinh chính là bị chơi mệnh, mà các ngươi những này nam bất quá là không có giao phối quyền phế mà thôi. Ngươi lại có thể thế nào? Tạ Bưu giờ phút này thân hình chừng cao hơn 2 mét túi đầu nhìn xuống Trần Vũ, cái mũi lạnh lùng hừ một cái tràn ngập khinh thường. Trần Vũ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia lại rất lạnh kia là tới từ địa ngục tiêu dung. Chẳng ra sao cả, chỉ là ta nghĩ phế bỏ ngươi. Vâng. Đột nhiên Trần Vũ động đống nhiên một cước trực tiếp đánh vào Tạ Bưu giữa hai chân. Chỉ nghe được phịch một tiếng nổ vang, nguyên bản phách lối vô cùng Tạ Bưu bị đá lên cao mấy mét, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, hai tay của hắn che lấy hạ bộ điên cuồng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Mà Trần Vũ lại là sắc mặt lạnh lùng không có biến hóa chút nào. Hiện tại ngươi còn có khả năng a? Chương 1092, một ngón tay. Chương 1092, một ngón tay. Ngao. Ta chúng a. Điên Tạ Bưu cả người đều điên trên mặt đất không ngừng địa lăn lộn. Lăn qua lăn lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại hai tay của hắn che lấy địa phương càng là máu thịt bé bét. A Bưu, Tạ Khôn thần sắc đại biến lập tức xông đi lên kiểm tra Tạ Bưu thương thế, chỉ một chút lập tức liền để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tạ Bưu phế, con của hắn bị nhân tộc một tên tiểu tử triệt để cho phế cũng không còn có thể nối dõi tông đường. Một bên Quan Bằng bọn người thì là há to miệng đã triệt để ngây người. Hắn làm cái gì? Một cước phế Tạ Bưu. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại làm ra như thế long trời lở đất cử động. Quá ba khí. Cái này bọn họ đây mới là chúng ta nhân tộc nam nhân a. A4 ngay từ đầu hay là ngốc trệ thế, nhưng là sau đó trên mặt của hắn liền hiện ra nồng đậm thần sắc kích động. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy người trẻ tuổi cũng là kích động hung hăng cơ nắm đấm. Trần Vũ một cước này thực tế là quá hạ giận. Quan Lan Nhược miệng nhỏ dáng dấp lao đại ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dị dạng cảm xúc. Hắn là bởi vì ta lúc này mới động thủ a. Chẳng biết tại sao trong lòng của nàng lại có vẻ vui sướng. Cũng tốt a. Có người có thể như thế vì mình, cho dù là chết mình cũng không có tiếc nuối. Quan Lan Nhược trong lòng đột nhiên bình tĩnh nghĩ đến. Lữ Hồng nằm trên mặt đất nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lại là một mảnh ngốc trệ. Hắn cũng dám đối Tạ Bưu làm ra loại chuyện này. Bình tĩnh mà xem xét, nếu đổi lại là hắn, cho dù là đánh bại Tạ Bưu nhưng cũng không dám làm quyết tuyệt như vậy, cũng dám triệt để phế Tạ Bưu. Hắn đến cùng có biết không đạo mình đang làm cái gì? Cái này đây chính là sẽ cho chúng ta thẻ kéo thôn mang đến tai họa ngập đầu a. Quan Bằng thì là con mắt đột nhiên sáng lên, người khác đều là cảm giác được rất là hạ giận thế, nhưng là hắn nhìn lại là vừa rồi Trần Vũ biểu hiện ra thực lực. Vừa rồi một cước kia cường độ, tốc độ, góc độ quả thực chính là không có kẽ hở. Cho dù là đổi thành hắn, chỉ sợ một cước này hắn cũng khó có thể ngăn cản. Hẳn là hắn không chỉ có y thuật cao minh, còn có kinh người tu vi võ đạo. Quan Bằng không khỏi kinh hãi. Loại chuyện này thật khả năng phát sinh a. Một người y ỉa đạo kinh thiên võ đạo đồng dạng kinh thế hai tục, cái này nên là gì trời yêu nghiệt nhân vật. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn xé ngươi. Giờ phút này một tiếng bạo hống như là ngày mùa hè kinh lôi đột nhiên nổ vang. Tạ Khôn tê tê tê nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tơ máu dày đặc. Trần Vũ đây là sinh sinh đoạn mất hắn hương hỏa a. Đột nhiên bước ra một bước, Tạ Khôn liền muốn trực tiếp nào tới. Chờ chút. Giờ phút này Trần Vũ một tiếng gào to lại là để Tạ Khôn lập tức ngừng lại. Làm sao? Con mẹ nó ngươi sợ rồi. Thử ta cho ngươi biết, hôm nay lão tử nhất định sẽ xé ngươi. Ai cũng cứu không được ngươi. Con mẹ nó ngươi trở lấy, lão tử muốn tìm mười mấy người ở ngay trước mặt ngươi làm cái kia nữ, lão tử muốn ngươi nhìn tận mắt con mẹ nó ngươi chính là cái vô năng phế vật. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn thẻ kéo thôn thế nhưng là không có tư cách cùng Tạ Khôn loại này tồn tại cùng chết a. Khó nói chúng ta thẻ kéo thôn liền muốn như vậy hủy diệt a. Quan Bằng trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn thê lương. Trần Vũ nhìn Tạ Khôn lại là cười lạnh. Đem mặt khác ba cái thôn xóm người chủ sự đều gọi qua đi, ngươi một cái không đủ ta giết. Cái gì? Tạ Khôn sững sờ, Quan Bằng sững sờ, tất cả mọi người sửng sốt. Hắn còn muốn cho những người khác cũng tới. Hắn sao có thể cuồng vọng như vậy? Tốt, tốt, tốt. Ngươi muốn chết, lao tử liền thành toàn ngươi, để bọn hắn ba thôn người tất cả đều tới nhìn xem các ngươi thẻ kéo thôn nữ nhân đến cùng là thế nào bị chúng ta đùa bỡn. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người chạy ra ngoài mời cái khác ba thôn người. Sớm tại trước khi tới đây, cái khác ba thôn liền nhận được tin tức tất cả đều tại ngoài thôn một dặm địa phương chờ lấy, cho nên không đến bao lâu ba thôn thôn trưởng liền tất cả đều chạy tới. Đi tới hiện trường khi ba thôn người nhìn thấy Tạ Bưu thảm trạng về sau, tất cả đều là hung hăng chấn động, tràn ngập kinh ngạc thần sắc. Thẻ kéo thôn cái này trong mắt bọn hắn chính là chuẩn heo, địa phương lại còn có người dám động thủ phế Tạ Bưu. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba thôn thôn trưởng nghi hoặc hỏi, lập tức có người đem tiền căn hậu quả nói cho bọn hắn, lập tức để ba người giật mình, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ. Tiểu tạp chủng ngươi cũng dám phản kháng? Quả thực chính là muốn chết. Không sai, ngươi cái tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Chờ một chút, ngươi liền biết các ngươi nơi này nữ nhân ngươi một cái đều bảo hộ không xuống. Ba người đứng tại Tạ Khôn bên cạnh, tất cả đều gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong mắt sát ý giật giảo. Xong, thẻ kéo thôn mấy người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Quan Bằng càng là trong lòng sầu lo bạc điểm. Bốn người này đều là một thôn trưởng thực lực mạnh mẽ, cho dù là hắn thực lực bây giờ lớn tiến vào đối đầu lời nói cũng là thập tử vô sinh. Hiện tại Trần Vũ một người đối mặt bốn người này đâu còn có cơ hội sống sót. Tiên sinh, ta tới giúp ngươi. Quan Bằng lập tức đi tới Trần Vũ bên cạnh, toàn thân căng đến chăm chú địa tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Trần Vũ lại lắc đầu. Ngươi lui ra đừng cản trở, chậm trễ ta giết bọn họ ảnh hưởng thời gian. Bốn người các ngươi cùng đi đi. Cái gì? Hắn đường đường một thôn trưởng lại bị nói thành là cản trở. Mà lại Trần Vũ hắn lại muốn một đôi bốn. Cái này xác định lỗ thai hắn không có vấn đề. Kinh ngạc hiện lên ở Quan Bằng trong lòng, còn không có chờ hắn kịp phản ứng, Tạ Khôn lại là bạo hống một tiếng. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Phế bỏ ngươi ta một người liền đủ. Dứt lời Tạ Khôn đã như là một đạo thiểm điện đối Trần Vũ chạy thẳng tới. Quỳ xuống cho ta. Tạ Khôn đột nhiên giơ cánh tay lên hung hăng một nắm quyền đối Trần Vũ đập xuống giữa đầu. Quyền phong gào thét so vừa rồi Tạ Bưu nắm đấm càng là cường hãn mấy lần. Cho dù là Quan Bằng nhìn thấy một quyền này đều là hãi nhiên biến sắc, mà Quan Lan Nhược bọn người càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Dưới một quyền này bọn hắn chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị tại chỗ truy bạo. Thế nhưng là Trần Vũ thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, cũng không thấy hắn có quá lớn động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay vươn một ngón tay. Oeng! Một tiếng bạo hưởng tùy theo lấy hai người giao thủ điểm làm trung tâm, một vòng khí lãng trực tiếp hướng về bốn phía lan ra mà đi. Cái gì? Đây không có khả năng. Giờ phút này Tạ Khôn đột nhiên bạo hống bắt đầu, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh còn có một tia hoảng sợ. Mình cái này cường thế vô cùng một quyền bậy mà cứng lại ở giữa không trung bên trong hoàn toàn không cách nào rơi xuống. Mà nguyên nhân chỉ là bởi vì Trần Vũ một ngón tay. Không sai, kia một cây trắng non đứng thẳng ngón tay. Trần Vũ vừa rồi nâng lên một ngón tay tựa như chống trời chi trụ tiếp được Tạ Khôn nằm đấm. Toàn bộ tràng diện giờ phút này tĩnh mịch một mảnh. Chương 1093, để hắn tới. Chương 1093, để hắn tới. Tiếp được rồi. Ta tạo dùng một ngón tay tiếp được. Quan Bằng ngạc nhiên mở miệng há lao đại, con mắt càng là đều muốn trừng ra, hoàn toàn không có một thôn trưởng trầm ổn khí độ. Con mẹ nó nói đùa đâu a? Kia giữ dằn vô cùng một quyền lại bị Trần Vũ một đầu ngón tay liền triệt để cản lại. Lữ Hồng A tứ đẳng người nháy mắt sau đó hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh. Hắn vậy mà mạnh như vậy. Lữ Hồng ngậm triệt để ngậm. Mình vừa rồi vậy mà muốn khiêu chiến dạng này người. Đừng nói là Tạ Khôn, chính là Tạ Bưu cũng là một quyền liền đem mình đánh hai tay bẻ gãy, mà Tạ Khôn thực lực càng là viễn siêu Tạ Bưu. Nhưng là một quyền này thậm chí ngay cả Trần Vũ một ngón tay không cách nào đột phá. Ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Lữ Hồng bên thai tựa hồ lại nghĩ tới Trần Vũ trước đó lời nói, trong đầu thì là Trần Vũ kia một bộ khinh miệt bộ dáng. Nguyên lai ngươi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ta lại cho là ngươi chỉ là đang trang bức thôi, ha ha, thật sự là thiên đại châm chọc a. Lắc đầu, Lữ Hồng cười khổ không thôi. Mình thật đúng là có mắt không trong a. Quan Lan Nhược thì là che lấy miệng của mình kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, một sợi sùng bái hiện lên ở hắn đôi mắt bên trong. Trần Vũ tựa như là một vệt ánh sáng chiếu sáng hắn vô tận tuyệt vọng. Một bên khác Tạ Khôn nhìn xuống Trần Vũ, ai cũng ta không biết trong lòng của hắn đến cùng đã lật lên gì chờ kinh đảo hải lãng. Kẻ này khủng bố cùng tiến lên giết hắn. Chỉ một nháy mắt Tạ Khôn liền trực tiếp phản ứng lại, lập tức đối mới vừa tới đến nơi này bà thôn thôn trưởng giống to nói. Ba người kia thân thể chấn động nháy mắt từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phản ứng lại cơ hồ là đồng thời đối Trần Vũ vọt thẳng đi qua. Trần Vũ khủng bố để bọn hắn trong lòng dâng lên lo âu nồng đậm. Ba người bọn hắn thôn xóm đều là cùng cắt đống thôn là trên một đường thẳng, không ít khi dễ thẻ kéo thôn. Hiện tại thẻ kéo thôn vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt nhân vật, nếu như không chơi chết đối thoại tương lai cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối không dễ chịu. Tại bên trong u ám rừng rậm chính là như thế trần trụi luận rừng, ngươi không chết thì là ta vong. Lập tức bốn người đem Trần Vũ vây vào giữa, tất cả đều là dùng ra tất cả thực lực muốn giết chết Trần Vũ. Nhất thời bốn người riêng phần mình thi triển mạnh nhất võ kỹ quyền cước đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Cổ Thiên Hà nhìn xem bốn người công kích sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Mặc dù tại ép linh đại trận bên trong những người này thể nội không có chân lực tồn tại, bất quá bọn hắn từ nhỏ sinh trưởng tại cái này bên trong cũng sớm đã đem nhục thể khai phát đến kinh khủng tình trạng. Mà người tu hành bởi vì quen thuộc sử dụng chân lực tại nhục thể cùng võ kỹ bên trên ngược lại không bằng bọn hắn. Nhất là những người này cơ hồ là một đường giết tới một chiêu một thức đều là vì liều mạng, là thuần túy kỹ thuật giết người. Cho dù là hắn tại mất đi chân lực tình huống dưới nếu như bị bốn người này vây công chỉ sợ cũng bất quá 10 chiêu thì muốn bị trực tiếp giết chết. Quan Lan Nhược hiển nhiên cũng phát hiện một màn này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cha tiên sinh, hắn không có sao chứ? Quan Bằng sắc mặt nghiêm túc trầm ngưng mở miệng. Bốn người này đều là thân kinh bách chiến mà lại mỗi người nắm giữ võ kỹ đều cực kỳ khủng bố, vừa rồi mặc dù tiên sinh hắn một chỉ ngăn lại Tạ Khôn công kích thế nhưng là đó chỉ có thể nói tiên sinh nhục thân đã đến một cảnh giới khủng bố. Thế nhưng là chiến đấu không chỉ có riêng dựa vào thân thể a. Chiến đấu bên trong thân thể phản ứng võ kỹ cùng điều kiện đều sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu sau cùng kết quả. Mặc dù Trần Vũ vừa rồi một chỉ kinh người nhưng là bây giờ tại bốn người vây công phía dưới kết quả cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào bọn hắn cũng không dám nói. Không được. Ta muốn đi giúp tiên sinh, có ta ở đây lời nói tối thiểu nhất có thể giúp tiên sinh gánh vác một chút áp lực. Bước ra một bước Quan Bằng lại là cứng tại nguyên địa mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên trong sân chiến đấu. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Cái này đây là... Quan Lan Nhược nghi hoặc hỏi thế nhưng là sau một khắc cũng là mở to hai mắt nhìn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Liền thấy tại bốn người vây công bên trong Trần Vũ lại là thần thái nhẹ nhõm vô cùng như vào chỗ không người, bốn người công kích thậm chí ngay cả Trần Vũ góc áo đều không đụng tới. Cái này loại thân pháp này lại vậy mà như thế lợi hại. Quan Bằng sững sờ mở miệng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Vũ sử dụng chính là một loại đẳng cấp cực cao thân pháp, mà loại thân pháp này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiên sinh hắn đến cùng là dạng gì quái thai? Hắn lại không biết đạo đối Trần Vũ đến nói hiện tại hắn sử dụng thân pháp trong mắt hắn bất quá cực kỳ phổ thông, cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Mà sở dĩ Trần Vũ không có động thủ giết mấy người cũng là bởi vì Trần Vũ muốn nhìn một chút những người này võ kỹ cùng thực lực. Dù sao từ đến đu ám rừng rậm về sau hắn còn không có cùng người nơi này chính thức giao thủ qua, đối nơi này thực lực cũng không có cái khái niệm, hiện tại vừa vặn có thể hào hào quan sát một phen. Mà tại quan sát về sau Trần Vũ trong lòng cũng đại khái có hiểu rõ. Lấy thực lực của hắn cho dù là không sử dụng thể nội Hoàng Long nguyên lực bèn bèn bằng vào mình Hoàng Long thánh thể là đủ nghiền ép mấy trăm cái cùng loại Tạ Khôn loại thực lực này người. Nếu nói như vậy vậy các ngươi có thể đi chết. Một mực tại tránh né Trần Vũ giờ phút này thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó bốn đòn trọng quyền bỗng nhiên vung ra. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo trầm đục âm thanh bên trong bốn người tất cả đều là rú thảm lấy bị Trần Vũ trực tiếp đánh bay ra ngoài, mỗi người khỏe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thần sắc. Bốn người bọn họ liên thủ vậy mà liền như thế bại rồi. Một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật hiện lên ở bốn người trong lòng. Hiện tại các ngươi có thể đi chết. Nhàn nhạt một câu bay ra Trần Vũ cười lạnh chậm rãi đi tới. Lấy nhân tộc nữ tử vì vui buồn nô lệ đã sớm để Trần Vũ động sát tâm. Hắn không gây chuyện nhưng là cũng xưa nay không sợ phiền phức, bất luận là tại cái gì hoàn cảnh bên trong, cho dù là tại dị tộc hang ổ những người này đã trêu chọc đến mình vậy mình cũng sẽ để bọn hắn biết mình cũng không phải là thiệt lương, mà đại giới chính là mạng của bọn hắn. Tiên sinh, không muốn giết bọn hắn. Giờ phút này một cái vội vàng thanh âm lại là để Trần Vũ sững sờ. Quay đầu nhìn lại ngăn cản mình vậy mà là Quan Bằng. Cho ta cái lý do. Trần Vũ thanh âm băng lãnh nhận ẩn tràn ngập nộ khí. Mấy người kia nhưng là muốn đem thẻ kéo thôn nữ nhân đều xem như đồ chơi, càng là kém chút muốn Quan Bằng mệnh, kết quả hiện tại Quan Bằng vậy mà ngăn cản mình. Quan Bằng lại là cười khổ một tiếng nói, tiên sinh có chỗ không biết, lập tức ma buộc tuyển chọn liền muốn bắt đầu, khoảng thời gian này mặc dù các đại thôn lạc ở giữa có thể tranh đấu lẫn nhau lại không cho phép giết đối phương thôn trưởng, đây cũng là vì cái gì bọn hắn muốn cho ta hạ độc, nguyên nhân như thế cũng không phải là bọn hắn giết chúng ta. Mà lại khoảng thời gian này tuần sát sứ đã từ thánh ma trong núi ra, ngài giết bọn hắn đến lúc đó thế nhưng là sẽ khiến tuần sát sứ lửa giận. Nghe nói như thế Trần Vũ nhíu nhíu mày. Tạ Khôn lại là cười ha ha một tiếng nói, tính ngươi thức thời nói thật cho ngươi biết hiện tại tuần sát sứ ngay tại chúng ta cắt đống thôn. Ngươi dám giết ta đó chính là cùng tuần sát sứ là địch. Cái khác ba thôn thôn trưởng tất cả đều tương hỗ nhìn, mỗi người khỏe miệng đều hiện lên một vòng nụ cười chế nhạo. Có tuần sát sứ tại gia hỏa này tuyệt đối không dám động đến bọn hắn. Tuần sát sứ a. Trần Vũ nhẹ nhàng thì thầm một tiếng sau đó cười lạnh, đã như vậy lời nói hiện tại để hắn đến đây đi. Chương 1094, tuần sát sứ đến. Chương 1094, tuần sát sứ đến. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả mọi người sửng sốt. Hắn để tuần sát sứ tới. Làm sao? Không nguyện ý. Trần Vũ nhướng mày trong mắt sát cơ phun trào. Tạ Khôn một cái cơ linh lập tức đem đầu lắc giống trống lúc lắc. Đừng. Ta nguyện ý, ta hiện tại liền mời tuần sát sứ đại nhân tới. Nói Tạ Khôn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài trực tiếp bóp nát. đây là tuần sát sứ cho hắn truyền tin ngọc bội. Tại nhiều như vậy trong thôn xóm Tạ Khôn xem như lẫn vào tốt, nếu không hắn cũng không có tư cách bị tuần sát sứ ban thưởng truyền tin ngọc bội. Nếu như nhất định phải nói lời nói, Tạ Khôn tựa như là địa cầu bên trên tiểu lưu manh, mà tuần sát sứ thì là thế giới ngầm bên trong một cái tiểu đầu mục, Tạ Khôn chính là bị nó bao bọc. Nhìn thấy Tạ Khôn động tác, Trần Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó mang theo Cổ Thiên Hà trực tiếp trở lại trong phòng ngồi xuống, đem Tạ Khôn mấy người nhét vào bên ngoài liền hỏi cũng không hỏi. Quan Bằng mấy người cũng đi theo Trần Vũ đi vào. Tiên sinh chờ chút, tuần sát sứ đại nhân đến ngươi, nhưng nhất định không thể giống vừa rồi như thế. Đây chính là đại biểu cho thánh ma tộc, không phải chúng ta loại người này có thể trêu chọc. Quan Bằng trên mặt tràn ngập sầu lo thân sắc. Tuần sát sứ, đối bọn hắn những này thôn xóm đến nói đó chính là thần đồng dạng tồn tại. Đối phương một câu cũng đủ để cho bọn hắn triệt để hủy diệt. Bất quá tuần sát sứ đồng dạng đều sẽ không để ý bọn hắn, bởi vì Quan Bằng biết bọn hắn tại tuần sát sứ trong mắt chính là sâu kiến thôi, bọn hắn còn không có thời gian đi lẫn vào sâu kiến ở giữa sự tình. Nhưng là bây giờ không giống. Tạ Khôn vậy mà dựng vào tuần sát sứ, mà lại Trần Vũ vậy mà để Tạ Khôn hô tuần sát sứ tới. Nếu như một cái xử lý không tốt, khả năng toàn bộ thẻ kéo thôn đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu a. Đúng vậy a, tiên sinh ngươi nhất định phải thu liễm tính tình của mình, tại tuần sát sứ trước mặt biểu hiện ra đầy đủ cung kính. Chắc hẳn tuần sát sứ cũng sẽ không thái quá làm khó chúng ta. Không sai, đến lúc đó chúng ta hảo hảo xin lỗi, sau đó lại hảo hảo chiêu đãi một chút tuần sát sứ, nhiều nhất bị trách phạt một phen, nhưng là hiện tại ma bộ tuyển chọn sắp đến, tuần sát sứ hắn hẳn là sẽ không làm khó tiên sinh. Mấy người lao nhau nói ra, Trần Vũ chỉ là cười nhạt cười cũng không nói thêm gì. Xin lỗi. Hắn Trần Vũ trong từ điển còn không có cái từ này. Cho dù là tuần sát sứ cũng không có tư cách này thụ Trần Vũ cúi đầu. Bất luận là ở đâu bên trong hắn Trần Vũ đều là đỉnh thiên lập địa nam nhân, sẽ không đối dị tộc khuất phục. Không có việc gì ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Nghe được có chút phiền, Trần Vũ lúc này mới lên tiếng nói. Bất quá phía dưới câu nói kia Trần Vũ lại là cũng không nói ra miệng. Nếu như đối phương không muốn nói vậy liền đánh hắn hảo hảo đàm. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Quan Bằng mấy người lúc này mới thở dài ra một hơi, tâm tình buông lòng xuống. Mà ở bên ngoài Tạ Khôn mấy người che ngực tìm cái địa phương ngồi xuống, trên mặt của mỗi người đều cực kỳ khó coi. Con mẹ nó đến cùng là cái gì quái thai, chúng ta bốn người người vậy mà hoàn toàn bị hắn cho nghiền ép. Thẻ kéo thôn bên trong làm sao lại có loại cao thủ này? Nghe nói như thế, Tạ Khôn thần sắc âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm Trần Vũ bọn hắn chỗ gian phòng, trong mắt tràn ngập thần sắc oán độc. Mặc kệ hắn là cái gì quái thai, cùng tuần sát sứ đại nhân đến, ta muốn bọn hắn tất cả đều chết vô táng sinh chi địa. Một đám tiểu tạp chủng, nếu như không phải là bởi vì nhân tộc nữ nhân là thượng hạng đồ chơi, bọn hắn cho là mình có thể sống đến bây giờ à? Quét mắt thẻ kéo thôn, Tạ Khôn thần sắc che kín dữ tợn, thuần túy nhất trần trụi tàn nhẫn dữ tợn. Hôm nay về sau ta muốn Quan Bằng bọn hắn tất cả đều chết. Thế nhưng là đem bọn hắn giết sạch lời nói, người kia tộc nữ nhân nhưng liền không có. Trước đó ta chơi qua nhân tộc nữ nhân, già kia nhu nhược kia so với chúng ta tộc đàn bên trong nữ nhân dễ chịu nhiều. Nhưng chính là nhân tộc nữ nhân không khỏi chơi cái kia nữ, bị ta chơi một buổi tối liền chết. Một người nói thầm nói. Tạ Khôn cười lạnh nói, thử tự nhiên sẽ không tất cả đều giết chết. Đến lúc đó lưu lại thẻ kéo thôn một chút nam nhân, xem như là lợn giống những nam nhân khác, tất cả đều giết chết. Về sau bọn hắn thẻ kéo thôn chính là làm nhân tộc nữ nhân sinh sôi sân bãi. Là chúng ta nhạc viên. Mà Quan Bằng cùng tiểu tử kia, ta muốn ngay trước mặt của bọn họ đùa chơi chết nữ nhi của hắn, còn có cả nhà của hắn, tất cả nữ tính. Quét mắt một bên đã ngất đi Tạ Bưu, Tạ Khôn răng hàm đều muốn cắn nát. Tuyệt hậu. Hắn Tạ Khôn coi như thế một đứa con trai, nhưng là bây giờ lại bị trong mắt của hắn lợn giống cho tuyệt hậu. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ chịu đựng. Bạch. Ba người khác nghe nói như thế tất cả đều là ánh mắt sáng lên, ánh mắt vui mừng trùng điệp nhẹ gật đầu. Đến lúc đó cũng coi như ta một phần. Ta thế nhưng là coi trọng nơi này một cái thiếu phụ đâu, chờ chút giết nàng 2 tuổi tiểu hài, ta liền ngay trước thiếu phụ kia nam nhân mặt hung hăng trà đạp nàng cặc cặc cặc. Ha ha, ta cũng là trước đó có cái 10 mấy tuổi tiểu nha đầu, chúng ta vào thôn thời điểm nàng trừng to con mắt một mực nhìn lấy ta, còn bị phụ thân nàng cho kéo về nhà đi, chờ chút ta tìm đến tiểu nha đầu kia tại cha của hắn trước mặt hung hăng thoải mái một chút. Có tuần sát sứ chỗ rửa mấy người đã tại ảo tưởng chờ chút vui đùa bộ dáng. Mau nhìn tuần sát sứ đến rồi. Giống to một tiếng lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều là giật mình, liền thấy từ cửa thôn một cái toàn thân quấn tại áo bào đen ở trong cao gầy bóng người chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó trong phòng Quan Bằng bọn người cũng nghe đến vừa rồi tiếng la, lập tức tất cả mọi người đều đi ra. Chỉ có Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hà 2 người vẫn ngồi ở trong phòng. Bởi vì bọn hắn vừa mới pha nước trà ngon còn không có uống xong. Tuần sát sứ. Quan Bằng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó phủ phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cung nên tuần sát sứ đi tới thẻ kéo thôn. Quan Bằng la lên đạo, theo một tiếng này la lên thẻ kéo thôn tất cả mọi người tất cả đều quỳ xuống, đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, ngay cả nhấc cũng không dám nhấc. Quét mắt Quan Bằng tuần sát sứ, mí mắt buông xuống như là nhìn xuống đất bên trên sâu kiến, không thèm để ý chút nào. Ngẹo đầu nhìn xem Tạ Khôn mấy người tuần sát sứ nhướng mày. Tạ Khôn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm thấp thanh âm khàn khàn như là kim loại ma sát từ tuần sát sứ trong miệng truyền ra. Tuần sát sứ đại nhân, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Nói Tạ Khôn vậy mà trực tiếp leo đến tuần sát sứ bên chân, đem vừa rồi phát sinh sự tình tất cả đều nói cho tuần sát sứ. Dạng này a. Tiểu tử kia đâu? Để hắn ra. Quan Bằng giật mình quét mắt bốn phía, lập tức toàn bộ lòng trầm xuống. Hoàng bét. Vừa rồi ra quá vội vàng vậy mà không có chú ý tới Trần Vũ vẫn ngồi ở trong phòng. Cái này đây chính là đại bất kính a. Tuần sát sứ đại nhân, mời ngài nghe ta nói, dưới chuyện này không phải như vậy là. Ba. Một cái bàn tay hung hăng lắp tại Quan Bằng trên mặt, lập tức để Quan Bằng khỏe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Ta để ngươi nói chuyện rồi sao? Tuần sát sứ lạnh lùng quét mắt Quan Bằng nhàn nhạt nói. Quan Bằng lập tức túi đầu không nớt lời nói, không dám. Giờ phút này tuần sát sứ quét mắt toàn bộ thẻ kéo thôn cười nhạt một tiếng. Đã tiểu tử kia mạo phạm ngươi thẻ kéo thôn liền làm bồi thường đi. Vừa rồi ngươi nói muốn đem thẻ kéo thôn làm các ngươi chuồng heo, để bọn hắn nữ nhân cho các ngươi phục vụ. Dừng một chút tuần sát sứ mở miệng lần nữa có một tia nghiền ngẫm. Ha ha ta chuẩn. Chương 1095, thật hào hùng chương 1095, thật hào hùng bạch. Tạ Khôn mấy người ánh mắt tất cả đều là hung hăng sáng lên. Chuẩn. Có tuần sát sứ câu nói này toàn bộ thẻ kéo thôn đều 9 giờ là bọn hắn. Về phần quan bằng bọn người tự nhiên là không sống quá ngày hôm nay. Một nháy mắt mấy người trái tim đều là hung hăng nhảy một cái tràn ngập cuồng hỉ. Thẻ kéo thôn bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi thật lâu, nếu như không phải trở ngại thánh ma tộc định ra một chút quy củ bọn hắn đã sớm đem thẻ kéo thôn cho nướt. Hiện tại mình nhọc lòng định bợ tuần sát sứ rốt cục đạt được thánh ma tộc cho phép. Thứ nay về sau nơi này hết thảy đều là bọn hắn. Tất cả nữ nhân đều sẽ thành bọn hắn đồ chơi. Ha ha, Quan Lan Nhược vừa rồi nhi tử ta coi trọng ngươi, hiện tại hắn mặc dù bị phế nhưng là ta cái này làm lão tử lại không thể để hắn thất vọng. Hôm nay ta liền ngay trước cha ngươi cùng tiểu tử kia mặt hung hăng làm ngươi. Các ngươi nhân tộc chỉ xứng khi chúng ta đồ chơi. Tạ Khôn nhìn xem Quan Lan Nhược âm thanh hung dữ gào thét như là địa ngục các quỷ khủng bố vô cùng. Nghe nói như thế Quan Lan Nhược lập tức biến sắc, cả người đều bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy lên. Xong. Quan bằng bọn người nghe nói như thế trên mặt tất cả đều là trắng bệnh một mảnh, tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Đối bọn hắn đến nói tuần sát sứ chính là thần một câu đủ để cho bọn hắn thẻ kéo thôn vạn kiếp bất phục. Tuần sát sứ đại nhân không muốn a, van cầu ngươi bỏ qua thẻ kéo thôn a, bỏ qua nữ nhi của ta a. Rốt cuộc không lo được bất kỳ tôn nghiêm, Quan bằng quỳ trên mặt đất gần như là ăn xin leo đến tuần sát sứ bên chân cầu khẩn từng tiếng khắp huyết. Cha, thôn trưởng. Tuần sát sứ lông mày lại là hung hăng nhíu một cái, sau đó đột nhiên một cước trực tiếp đem Quan bằng đá bay ra ngoài. Ngươi đem giày của ta làm bẩn, ti tiện sâu kiến. Thẻ kéo thôn tất cả mọi người nhìn xem một màn này tất cả đều là hoảng sợ vô cùng. Trong mắt bọn hắn uy mãnh vô cùng là bọn hắn thẻ kéo thôn trụ cột thôn trưởng giờ phút này vậy mà như vậy bất lực. Mụ mụ đồng đồng sợ. Có trẻ con chăm chú chui vào mẫu thân mình mang bên trong toàn thân run rẩy. Một bên bất quá 20 mấy tuổi mẫu thân chăm chú đem hải tử bảo hộ ở lồng ngực của mình, thân thể đồng dạng đang run rẩy. Cùng Tạ Khôn cùng đi đến nơi này cái khác ba thôn thôn trưởng trong đó có một người tên là Mục Thiên Tông, nghe tới cái kia nữ đồng lời nói lập tức hắc hắc nghe răng cười bắt đầu. Tiểu nữ hoa đừng sợ, cùng thúc thúc đem ngươi mụ mụ đùa chơi chết, thúc thúc liền đem ngươi nuôi, bắt đầu chờ ngươi lớn lên thúc thúc mới hảo hảo yêu thương ngươi. Cặc cặc cặc cặc. Phách lối tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ thẻ kéo thôn, sợ hãi bao phủ tại toàn bộ thẻ kéo thôn trên không. Lữ Hồng A tứ đẳng người tất cả đều là hung hăng cắn răng móng tay hung hăng cắm ở trong lòng bàn tay của mình, đỏ bừng máu mang theo không cam lòng phẫn nộ bất đắc dĩ điên cuồng chậm rãi chạy xuôi mà ra. Bọn hắn hận, hận sự bất lực của mình. Tại ngoại địch trước mắt thời điểm bọn hắn lại ngay cả thôn xóm nữ nhân đều bảo hộ không được. Đáng chết a, đáng chết a. Lữ Hồng quỳ trên mặt đất trầm thấp gào thét, trên cổ gân xanh điên cuồng loạn động. Đồng nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra Trần Vũ thân ảnh. Nếu quả thật có thể mau cứu thẻ kéo thôn đi, ta Lữ Hồng cầu ngươi. Lữ Hồng đột nhiên bạo hống bắt đầu. Vào thời khắc này từ trong phòng một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lóe ra, kinh lôi nổ vang sát cơ ngập trời. Chỉ một nháy mắt Trần Vũ đã xuất hiện tại Mục Thiên Tông trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thiên Tông. Bạch. Mục Thiên Tông trên thân mồ hôi mau lập tức tất cả đều dựng lên, một cỗ lớn lao sợ hãi hiện lên ở trong lòng của hắn. Ngươi con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết tuần sát sứ, nhưng tại cái này bên trong ngươi nếu là dám đụng đến ta chính là cùng tuần sát sứ là địch. Giờ phút này Tạ Khôn nhìn xem Trần Vũ lập tức cũng giống to. Tuần sát sứ đại nhân chính là hắn. Đây hết thảy đều là tiểu tử này làm. Tiểu tạp chủng con mẹ nó, ngươi còn không cút nhanh lên tới. Tuần sát sứ đại nhân đến ngươi còn dám đứng? Còn không tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Tuần sát sứ nhìn xem Trần Vũ nhướng mày thanh âm không thích. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy ta vì sao không quỳ lại? Bây giờ lập tức quỳ xuống đến. Đối với mấy cái này, lời nói Trần Vũ mắt biết hai ngơ chỉ là nhìn ôm nữ đồng tuổi trẻ mụ mụ sau đó cười nhạt một tiếng. Đừng sợ, ta tại cái này bên trong bọn hắn không động đậy các ngươi. Tiểu muội muội biết đối với địch nhân phải nên làm như thế nào a? Trần Vũ hướng nữ đồng hỏi. Nữ đồng lắc đầu trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Trần Vũ lần nữa cười một tiếng, con mắt đều híp lại. Đối với địch nhân không có nhân từ, không có thiện lương, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trần Vũ cười lại là đối một bên Mục Thiên Tông bỗng nhiên vung tay lên. Bạch. Chỉ có một đạo hàn quang hiện lên, một cái đầu người bỗng nhiên bay lên. Kia là Mục Thiên Tông đầu người. Đầu người bên trên Mục Thiên Tông biểu lộ còn có từng tia mê mang, tựa hồ không thể tin được mình cứ như vậy chết rồi. Tuần sát sứ không phải tại cái này bên trong a? Vì cái gì hắn còn dám đối với mình động thủ? Một đạo suối máu đống nhiên phun lên cao mấy mét như là yêu diễm màu đỏ, suối phun chấn nhiếp lòng người. Phù phù. Đầu người rơi xuống đất ù ù cục lăn đến Tạ Khôn bên chân. Tĩnh mịch. Toàn bộ tràng diện triệt để tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đều há to miệng ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt trong đầu trống rỗng. Ngay trước tuần sát sứ mặt giết Mục Thiên Tông. Tốt. Giết tốt. Giờ phút này Lữ Hồng cùng A Tứ đẳng người đột nhiên bạo hống bắt đầu, mặt đỏ bừng lên một mảnh. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi, trong ngực có nhiệt huyết tuần sát sứ là lợi hại, nhưng vậy thì thế nào? Chọc tới bọn hắn chỉ có lấy máu đến rửa sạch xỉ nhục. Nhưng là bọn hắn không có thực lực kia thế, nhưng là Trần Vũ lại là đem bọn hắn muốn làm nhưng lại làm không được sự tình cho làm ra. Đi mẹ nhà hắn, hậu quả bọn hắn cũng thấy rõ, bất luận là phản không phản kháng đến cuối cùng bọn hắn đều không có đường sống, đã như vậy không bằng sống oanh oanh liệt liệt. Tiên sinh chính là thật hào hùng. Quan Lan Nhược nhìn xem Trần Vũ song quyền nắm thật chặt ở trước ngực, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có không che giấu chút nào sùng bái. Làm người khác không dám làm cái này mới là cường giả. Tạ Khôn trừng lớn mắt từng tia kinh hãi bò lên trên hắn gương mặt, sau đó hắn đột nhiên chấn động lập tức trở nên hung thần ác sát. Mẹ nhà hắn, ngươi cũng dám ngay trước tuần sát sứ đại nhân mặt giết người. Ngươi cái cuồng đầu, ngươi là không có đem tuần sát sứ đại nhân đặt ở mắt bên trong. Tuần sát sứ đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tạ Khôn gào thét lớn nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, vô cùng cuồng hỉ. Trần Vũ cách làm không khác tại ở trước mặt đánh tuần sát sứ mặt. Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tạp chủng, ngươi liền đợi đến chết đi. Nghĩ như vậy, Tạ Khôn nhìn xem tuần sát sứ liền phát hiện tuần sát sứ sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngươi dám ở trước mặt ta giết người? Trần Vũ ngẩng đầu nhìn xem tuần sát sứ, khỏe miệng cười nhạt một tiếng, lại là lanh khốc vô cùng. Giết người? Ta không chỉ có muốn giết hắn, còn dám rông dài, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi tin hay không? Chương 1096, hắn hiện tại rất sợ hai chương 1096, hắn hiện tại rất sợ hai cái gì? Tuần sát sứ sửng sốt trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện. Không có người từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Trong mắt hắn bất luận là thẻ kéo thôn hay là Tạ Khôn đều chẳng qua là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến thôi. Nhiều nhất Tạ Khôn là mình tương đối thích sâu kiến. Nhưng là bây giờ gia hỏa này không chỉ có ở ngay trước mặt chính mình giết người, càng là tuyên bố muốn giết mình. Đây là lần thứ nhất có người dám như thế nói chuyện với mình. Tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, không thể nghĩ đến Trần Vũ cũng dám nói ra những lời này đến. Ta tạo cái này mẹ hắn cũng quá hung manh đi. Lữ Hồng mở to hai mắt nhìn nhịn không được tuôn ra nói tủ. Cho dù là Trần Vũ vừa rồi giết Mục Thiên Tông đều không có một câu nói kia đến rung động. Trong mắt bọn họ giết Mục Thiên Tông chính là tại trước khi chết nhiều kéo mấy cái đệm lưng thôi, thế nhưng là nhục mạ tuần sát sứ loại chuyện này bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Quan bằng cả người đều mềm, Trần Vũ cách làm này bọn hắn thẻ kéo thôn không còn có bất cứ hy vọng nào. Tiên sinh a, ngươi nhưng là muốn để chúng ta triệt để diệt vong nha. Quan bằng đều không thể miêu tả lòng của mình đến cùng ra sao, chờ tuyệt vọng. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lực lượng dám nói ra loại những lời này. Tuần sát sứ biến sắc, đống nhiên một trường oanh kích mà ra, lập tức một đạo hắc quang từ nó trong lòng bàn tay trào lên mà ra đối Trần Vũ oanh kích mà đến. Cái gì? Là chân lực. Vẫn đứng ở một bên nhàn nhạt nhưng nhìn xem toàn bộ tràng diện, Cổ Thiên Hà thấy cảnh này đột nhiên nghẹn ngào giống to. Ở nơi này thế nhưng là có ép linh đại trận tồn tại, hắn làm ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả thể nội chân lực đều bị áp chế không thể vận chuyển, thế nhưng là cái này dị tộc lại có thể vận dụng chân lực. Cũng khó trách thánh ma tộc có thể thống trị toàn bộ u ám rừng rậm. Nay bằng với là cầm vũ khí hạt nhân cùng người nguyên thủy đối chiến a. Nhìn thấy đạo hắc quang kia, quan bằng đám người trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn từ nhỏ đã sinh ra ở trong u ám rừng rậm, căn bản ngay cả chân lực là cái gì cũng không biết nói. Bọn hắn chỉ biết đạo cái này hắc quang có tựa là hủy diệt lực lượng là bọn hắn không cách nào chống lại. Tạ Khôn nhìn xem một màn này thì lá sắc mặt cũng hỉ. Mặc dù Trần Vũ vừa rồi mang đến cho hắn vô cùng rung động nhưng là tại cái này hắc quang phía dưới hắn tin tưởng Trần Vũ còn có thể sống sót. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi. Tạ Khôn cười ha hả. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem hướng về mình trào lên mà đến hắc quang cũng rất là kinh ngạc. Bây giờ tại cái này bên trong cơ thể hắn Hoàng Long nguyên lực đều không thể tự nhiên vận dụng, thế nhưng là cái này tuần sát sứ trong mắt hắn bất quá là loại kiến cỏ tầm thường lại có thể sử dụng chân lực. Hẳn là trên người hắn có cái gì bí mật. Nghĩ như vậy hắc quang đã đến trước mặt. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm Trần Vũ hướng về bên cạnh phóng ra một bước trực tiếp né tránh hắc quang. A, tránh thoát đi. Tuần sát sứ sững sờ sau đó cười lạnh. Không sai, phản ứng ngược lại là rất nhanh nhẹn, bất quá bước kế tiếp người làm sao tránh đâu. Nói hai tay của hắn đột nhiên điên cuồng bạo dũng một đạo hắc quang từ lòng bàn tay của hắn không ngừng oanh ra hướng về Trần Vũ đánh tới. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ra đầu một nổ cao, như thế mật độ công kích còn có người nào có thể tránh thoát được. Trần Vũ trong mắt hơi híp không có chút nào hoảng sợ. Mặc dù trong cơ thể hắn chân lực bị phong nhưng là thân thể của hắn hay là siêu phàm cảnh cực hạn đục thể, huống chi hắn hiện tại hay là Hoàng Long thánh thể, bất luận là phản ứng tốc độ lực lượng đều xa xa không phải cái này tuần sát sứ có thể so sánh. Những này hắc quang ở trong mắt người khác tự nhiên là khủng bố vô cùng, thế nhưng là ở trong mắt Trần Vũ nhưng cũng chỉ thường thôi. Nháy mắt Trần Vũ mắt sáng lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh tựa như là ra áp mãnh hổ đối tuần sát sứ vọt thẳng tới. Cái gì? Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là sững sờ, hắn không chỉ có không có né tránh ngược lại là xông về trước quá khứ. Ha ha, ngớ ngẩn thật, mẹ nhà hắn ngớ ngẩn a. Biết rõ đạo những này hắc quang khủng bố, con mẹ nó ngươi còn xông về phía trước. Ngươi thì tính là cái gì, thật sự coi chính mình có thể tất cả đều tránh thoát đi a. Quan bằng các ngươi thẻ kéo thôn xong, thật sự cho rằng dựa vào cái này ngu ngốc liền có thể cứu được các ngươi. Ngươi đừng nằm mơ. Nói cho ngươi hôm nay hắn chết chắc. Một bên Tạ Khôn phách lối cười to, quan bằng sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Bất quá sau đó quan bằng sắc mặt chính là một bên trong mắt tinh quang bùng lên. Liền thấy Trần Vũ dưới chân bộ pháp hết sức kỳ lạ, mỗi một lần đều có thể tại tối hậu quan đầu tránh đi hắc quang. Không không có khả năng. Tạ Khôn hiển nhiên cũng phát hiện một màn này, lập tức hô to lên chấn kinh bản điểm. Trong lòng của hắn trong lúc đó dâng lên một vòng nồng đậm bất an. Khó nói ra hỏa này thật sự có thể đem tuần sát sứ giết rồi. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ đã đi tới tuần sát sứ trước mặt. Cút cho ta. Thấy cảnh này tuần sát sứ mặc dù chấn kinh nhưng lại không có bối rối, dù sao bọn hắn dị tộc thân thể nhưng so nhân tộc cường đại quá nhiều. Một quyền đối Trần Vũ oanh kích mà đi, Trần Vũ không có chút nào né tránh, đồng dạng là một quyền oanh kích mà đi. Đông. Tiếng vang nặng nề đột nhiên truyền ra để người tâm bên trong hung hăng run lên, sau đó một đạo thảm liệt tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Liên thấy tuần sát sứ cánh tay tại Trần Vũ một quyền kia phía dưới vậy mà từng khúc bạo liệt. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này cánh tay thật sự là nhân loại cánh tay, mà không phải cái gì thái cổ hung thú hóa thành hình người. Tuần sát sứ mở to hai mắt nhìn đã kinh hại đến mức độ không còn gì hơn. Trần Vũ cường độ thân thể vậy mà vượt xa hắn. phải biết hắn nhưng là dị tộc. Tố chất thân thể mạnh xa xa không phải nhân tộc có thể sánh ngang, nhưng là bây giờ Trần Vũ vẹn vẹn một quyền liền đem cánh tay của mình đánh nát rồi. Trần Kinh rung động, nhưng là Trần Vũ sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, tựa hồ vừa rồi kia lập tức bất quá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng chỉ là một kiện lại phổ thông bất quá sự tình. Sau đó Trần Vũ biến quyền vì trưởng trực tiếp hướng phía trước tìm tòi bóp lấy dị tộc của một tay trực tiếp đem nó cho nhấc lên. Ta tạo. Lữ Hồng A Tứ đẳng người trẻ tuổi há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này hoàn toàn động. Quan Bằng Tạ Khôn bọn người cũng là gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hắn bắt lấy tuần sát sứ. Cái này sao có thể? Giờ phút này Trần Vũ như là chiến thần hạ phàm, nguyên bản trong mắt mọi người như trời xuống đất, tuần sát sứ giờ phút này lại là như là một con bị chết ở giữa không trung lảo đảo không ngừng dãy rủa lấy. Hiện tại ngươi còn có đúng hay không rồi? Nhìn xem tuần sát sứ, Trần Vũ nghiền ngẫm hỏi. Lạc rồi. Tuần sát sứ hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ, cả người đều đã mộng mình lại bị gia hỏa này bắt lại rồi. Mà lại vậy mà là như thế nhẹ nhõm. Với hắn mà nói đây quả thực tựa như là ác mộng. Ông. Giờ phút này tuần sát sứ trên thân một khối lệnh bài đột nhiên chấn động lên. Hả? Trần Vũ sững sờ cầm lấy lệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái, trên lệnh bài lập tức chuyển tới một thanh âm uy nghiêm. Thẻ ta ngươi ở đâu bên trong? Đến 20 phiến khu họp. Phiến khu người phụ trách tùy nhưng đại nhân đến. Trần Vũ sững sờ sau đó nở nụ cười. Không nghĩ tới cái lệnh bài này vậy mà là như là trên địa cầu điện thoại công cụ truyền tin. Mà cái kia phiến khu người phụ trách chắc hẳn chính là nơi này lão đại. Các ngươi thẻ tang bây giờ bị ta bóp cổ, hắn hiện tại rất sợ hãi. Trần Vũ đối lệnh bài nhẹ nhàng cười lạnh nói. Chương 1097, Thả Linh La Bản. Chương 1097, Thả Linh La Bản. Trần Kinh. Quan Bằng bọn người nhìn xem Trần Vũ một tay kẹp lại tuần sát sứ của một tay cầm lệnh bài còn tại kia bên trong chậm rãi mà nói đã hoàn toàn được. 20 phiến khu người phụ trách. Kia là gì cùng vô thượng nhân vật? Toàn bộ ưu ám rừng rậm ở trong thánh ma tộc dựa theo phiến khu phân chia hết thảy 100 cái phiến khu, mà mỗi một cái phiến khu phía dưới ít nhất có hơn 100 người tuần sát sứ, nhiều nhất thì có gần 1,000 cái. Những này tuần sát sứ mỗi người đều phụ trách số lượng nhất định thôn xóm kết cấu cùng loại với kim tự tháp, mà bọn hắn thẻ kéo thôn chính là tại 20 phiến khu ở trong. Tuần sát sứ đối bọn hắn đến nói đã là thiên thần thần long nhân vật thế, nhưng là tại 20 phiến khu ở trong lại có trọn vẹn 310 cái tuần sát sứ, mà quản lý cái này 310 cái tuần sát sứ người chính là phiến khu người phụ trách. Loại này tồn tại đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Nhưng là bây giờ Trần Vũ cũng dám ngay trước mặt của đối phương nói cho đối phương biết mình chính bóp lấy tuần sát sứ cổ. 333. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng cảm giác tại phía kia mặt của đối phương bị Trần Vũ cho điên cuồng phiến vô số cái bàn tay. Quan Bằng chỉ cảm thấy mình đầu góc đều là bỗng nhiên nháy mắt rung động ầm ầm. Dù hắn đã biết Trần Vũ phách lối, nhưng xưa nay không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể phách lối đến tình trạng như thế. Lữ Hồng A Tứ đẳng người giờ phút này nhìn xem Trần Vũ trừ chấn kinh càng nhiều hơn là kích động. Vô cùng kích động. Mẹ nhà hắn cái này thật sự là quá thoải mái. Cũng dám ngay trước mặt của đối phương nói ra những lời này, đến đây là gì chờ bá khí gì chờ tùy ý. Giờ phút này bọn hắn thậm chí ảo tưởng đứng tại nơi đó không phải Trần Vũ mà là bọn hắn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau phiến khu người phụ trách. Ta không bằng hắn. Kém xa tít tắp a. Lữ Hồng nhìn xem Trần Vũ nhẹ nhàng thì thầm nói. Nhưng trong lòng nhưng không có nửa điểm thất lạc, bởi vì bọn hắn ở giữa chênh lệch đã để hắn ngay cả thất lạc đều thất lạc không dậy. Quan Lan Nhược hai con ngươi từ đầu đến cuối vững vàng tập trung tại Trần Vũ trên thân. Nam nhân như vậy để nàng mê muội thật sâu mê muội. Than nhẹ một ngụm, Quan Lan Nhược không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng biết từ hôm nay trở đi bất luận kết quả như thế nào không còn có bất luận kẻ nào có thể thay thế cái này nam nhân trong lòng mình vị trí. Tạ Khôn mấy người tương hỗ nhìn mỗi người trong mắt trừ chấn kinh còn có cung hỉ. Vô tận cung hỉ. Muốn chết. Tên tiểu tạp chủng này liền mẹ nhà hắn đang tìm cái chết. Phía khu người phụ trách hắn cũng dám khiêu khích loại tồn tại này. Đây chính là Tạ Khôn bọn hắn cho dù là ngửa đầu đều không thể nhìn thấy cao quý tồn tại a. Tiểu tạp chúng ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi là thế nào bị thánh ma các đại nhân giết chết. Tạ Khôn nhìn chằm chằm Trần Vũ trong mắt xuyên suốt ra vô tận đoán độc. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Giờ phút này tại lệnh bài đầu kia trầm mặc hồi lâu sau đụng tới mấy chữ. Thẻ kéo thôn. Ba chữ rơi xuống Trần Vũ trực tiếp quan bế máy truyền tin, sau đó hắn lại nhìn về phía tuần sát sứ. Tuần sát sứ ra đầu hung hăng một nổ, cả người đều lâm vào vô biên hoảng sợ bên trong. Tên điên. Ở trước mặt hắn ra hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cũng dám cứng rắn đòn khiêng phiến khu người phụ trách. Phải biết phiến khu người phụ trách thực lực thế nhưng là tương đương với ngoại giới siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả. Cho dù là đặt ở ngoại giới cũng là một phương đại lao cấp bậc cao thủ. Mặc kệ gia hỏa này đến cùng có biết không đạo, với hắn mà nói Trần Vũ đều là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, nếu không sau một khắc mình khả năng liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuần sát sứ run giọng hỏi. Ta hỏi ngươi vì cái gì không có nhận ép linh đại trận ảnh hưởng? Trần Vũ mở miệng. Đây cũng là hắn vì cái gì không có giết chết đối phương nguyên nhân. Cái gì? Ngươi vậy mà biết ép linh đại trận? Tuần sát sứ thanh âm đều biến. Trong u ám rừng rậm thổ dân từ nhỏ liền xuất thân tại cái này, bên trong đối bọn hắn đến nói ép linh đại trận liền tương đương với không khí cùng nước, mặc dù thân ở trong đó nhưng là không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là bây giờ ra hỏa này vậy mà biết ép linh đại trận. Một nháy mắt tuần sát sứ đầu góc đều muốn nổ. Chúng ta mỗi cái tuần sát sứ trên thân có đặc chế thả linh la bản có thể làm cho chúng ta không nhận ép linh đại trận ảnh hưởng. Hả? Nghe nói như thế Trần Vũ có một tia ngoài ý muốn. Thả linh la bản chính là cùng ép linh đại trận nguyên bộ mà lại cần đặc thù vật liệu mới có thể làm thành. Mà lại nhằm vào khác biệt ép linh đại trận thả linh la bản cũng không giống cái này, liền giống như là chìa khóa cùng khóa quan hệ đồng dạng. ép linh đại trận chính là khóa mà thả linh la bàn chính là chìa khóa. Lục soát tuần sát sứ trên thân Trần Vũ liền tìm ra một cái lớn cỡ bàn tay đồ vật phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn. Vào tay về sau Trần Vũ liền thấy nguyên bản vận chuyển 10 điểm trận vật hoàng long nguyên lực cũng biến thành nhẹ nhàng không ít. Các ngươi là từ ngoại giới đi tới nơi này. Đây chính là thả linh la bàn có hắn tại liền có thể không nhận ép linh đại trận ảnh hưởng. Nói tuần sát sứ trên mặt có vẻ đắc ý thần sắc. Có thể biết áp lực đại trận hắn đã có thể xác nhận Trần Vũ tuyệt đối là từ u ám rừng rậm ngoại giới tiến đến. Mặc dù ta không biết Trần Vũ đến cùng là ai, nhưng là tại trong u ám rừng rậm thế nhưng là bọn hắn dị tộc thiên hạ. Cho dù là Trần Vũ có thả linh la bàn có thể phóng xuất ra thể nội chân lực cũng tuyệt không có khả năng là phiến khu người phụ trách đối thủ. Mà vừa lúc này Trần Vũ tay cầm thả linh la bàn gào to một tiếng đã bắt đầu vận chuyển tự thân hoàng long nguyên lực. Ông liền thấy thả linh la bàn run lên bần bật sau đó vậy mà phịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Hả? Trần Vũ nhướng mày sau đó không khỏi đáng tiếc thở dài. Quả nhiên cái này thả linh la bàn quá yếu rồi sao? Thả linh la bàn cũng là có hạn chế. Nếu như đối phương thể nội chân lực quá mức cường đại vượt qua thả linh la bàn có thể giải phóng hạn mức cao nhất như vậy thả linh la bàn liền đem không chịu nổi trực tiếp hủy đi. Trần Vũ tràn ngập tiết hận tiện tay liền đem mảnh vỡ cho ném. Vừa rồi nhìn thấy cái này thả linh la bàn thời điểm Trần Vũ có cảm giác cái này la bàn chưa hẳn có thể tiếp nhận hoàn toàn phóng xuất ra trong cơ thể mình ta hoàng long nguyên lực hắn lúc này mới thử một lần chỉ là có chút vận dụng thể nội một bộ điểm lực lượng cái này la bàn liền đã vỡ nát nếu quả thật trong chiến đấu mang theo thứ này với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Nam A Đủ thấy cảnh này tuần sát sứ lại trừng ánh mắt lên vừa rồi kia vẻ đắc ý nháy mắt biến mất chỉ còn lại có vô tận kinh hãi. Hủy thả linh la bàn vậy mà hủy. Tuần sát sứ sững sờ nhìn xem mảnh vụn đầy đất sau đó thông suốt ngẩng đầu gắt gao nhìn xem Trần Vũ nhịn không được hít sâu một hơi. Khó nói cái này nam nhân lực lượng trong cơ thể lại vậy mà so thả linh la bàn hạn mức cao nhất còn muốn cao. Cái này sao có thể? Mẹ nhà hắn ta dùng thả linh la bàn thế nhưng là cùng phiến khu người phụ trách đồng dạng a. Tuần sát sứ trong lòng tại điên cuồng gầm thét. Đừng nói là hắn cho dù là phiến khu tuần sát sứ cũng không thể đem thả linh la bàn cho hủy đi. Nhưng là bây giờ một màn này lại phát sinh ở trước mắt của hắn. Hắn đến cùng là ai? Tuần sát sứ nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập vô tận sợ hãi. Loại thực lực này nếu như không phải ép linh đại trận tồn tại chỉ sợ mình ở trước mặt hắn ngay cả một cái ảnh chụp đều kiên trì không xuống. Mà vừa lúc này ngoài thôn đột nhiên tao động sau đó liền thấy một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đợi đến cột sáng biến mất thời điểm một đám quấn tại áo bào đen ở trong người đã xuất hiện tại cửa thôn. 20 phiến khu người phụ trách đến. Chương 1098, trời cũng không xứng người phối a. Chương 1098, trời cũng không xứng người phối a. Là thánh ma tộc truyền thống trận. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động. Thánh ma tộc thống trị dưới tất cả thôn xóm ở trong đều có từng tòa trận pháp thuận tiện thánh ma tộc thẳng tới. Mà lần này bọn hắn tại tiếp vào Trần Vũ thông tin về sau ngay lập tức liền thông qua truyền tống trận đi tới cái này bên trong. Giờ phút này chừng hơn 40 người xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Mỗi người đều cùng vừa rồi tuần sát sứ toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong trên thân tản ra lang liệt khí tức. Bọn hắn tất cả đều là tuần sát sứ. Xong. Quan bằng cùng Lữ toàn hai người tất cả đều sủi lưng ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Lần thứ nhất. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lại có nhiều như vậy tuần sát sứ cùng một chỗ đến đây. Dĩ vãng một cái tuần sát sứ đều đủ để bọn hắn run lẩy bẩy hiện tại nhiều như vậy tuần sát sứ cùng một chỗ đến đây nó áp lực chi lớn quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thẻ kéo thôn ở trong mọi người tất cả đều quỳ rạp dưới đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên rất sợ sơ ý một chút làm tức giận những người này. Ha ha, nhiều như vậy tuần sát sứ cùng một chỗ đến đây. Quan bằng các ngươi thẻ kéo thôn xong. Xong. Tạ Khôn bên cạnh một người rắc cuống họng giống to. Không sai các ngươi xong. Từ hôm nay về sau các ngươi thẻ kéo thôn cũng đem từ cái này bên trong vĩnh viễn biến mất. Tiểu tử vừa rồi ngươi không phải phách lối a? Ngươi phách lối nữa một cái cho ta xem một chút a. Ngươi cái rác rưởi ngớ ngẩn cũng dám khiêu khích thánh ma tộc ngươi chính là cái không có đầu óc phế vật. Một người khác cũng là điên cuồng giống to. Hả? Giờ phút này đã đi vào thôn bên trong tuần sát sứ bên trong có một người lạnh lùng nhìn hai người sau đó ngón tay bỗng nhiên bung lên lập tức một đạo hắc quang trực tiếp hiện lên liền thấy hai người đầu người đột nhiên rớt xuống. Trên mặt còn lưu lại đắc ý tiếu dung. Sâu kiến thật rất ồn ào. Người kia nhàn nhạt một câu không còn có nói thêm cái gì. Tạ Khôn thấy cảnh này hai mắt bỗng nhiên trợn to cả người đều nằm rạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặc dù mình cùng tuần sát sứ quan hệ không tệ nhưng cái kia cũng giới hạn trong cùng nơi này tuần sát sứ thôi. Tại cái khác tuần sát sứ trong mắt hắn Tạ Khôn cũng bất quá là trên mặt đất sâu kiến một cái không vui liền có thể trực tiếp giết chết. Quay đầu khoảng 40 cái tuần sát sứ ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân mà tại Trần Vũ dưới chân thì là đã gãy một cánh tay thẻ tang. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là thời khắc này thẻ tang nhìn thấy bọn hắn đến đây trên mặt vậy mà không có chút nào vui sướng ngược lại là nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là vừa rồi trò chuyện tiểu tử kia? Vừa rồi động thủ dị tộc tên là Khưu Ba cũng là cùng Trần Vũ trò chuyện người kia giờ phút này lạnh lùng hỏi. Trần Vũ nhìn xem Khưu Ba lông mày không khỏi nhíu một cái chỉ là trầm mặc. Hai người kia thế nhưng là mình dự định giết chết bây giờ lại bị người ở ngay trước mặt chính mình giết rồi. Người giết ta muốn giết đến đổ vật. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng thần sắc lãnh đạm. Cái gì? Khưu Ba sững sờ sau đó không khỏi cười khẽ. Ha ha kia có thế nào? Chẳng lẽ ta giết bọn hắn ngươi liền muốn tới giết ta? Vậy ngươi có thể thử một chút. Khưu Ba khinh miệt cười nói hiện tại phiến khu người phụ trách còn chưa tới chỉ là bọn hắn 40 cái tuần sát sứ sớm đến cái này bên trong mặc dù ta không biết thẻ tăng vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nhưng là bọn hắn có tự tin bằng vào bọn hắn đủ để trấn áp hết thẻ không phục. sau lưng Khưu Ba đông đảo tuần sát sứ cũng tất cả đều nở nụ cười. Ha ha, cái này sâu kiến có ý tứ cũng dám như thế nói với chúng ta. Không sai, qua nhiều năm như vậy ta vẫn là lần thứ nhất gặp được dạng này một tên. Xem ra hắn sẽ cho chúng ta tăng thêm không ít niềm vui thú. Có thể tại ma bộ tuyển chọn trước đó có như vậy một kiện để chúng ta vui lùa sự tình thật đúng là không dễ dàng đâu. Khưu Ba, chờ chút, ngươi cũng không nên một cái thất thủ bắt hắn cho đùa chơi chết. Niệm Mai tiếng cười nhạo từ trong miệng của bọn hắn bạo phát đi ra. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ bất quá là mặc cho bọn hắn đùa bỡn sâu kiến thôi. Cái này liền tương đương với tiểu hài tử khi còn bé tùy ý đùa bỡn trên đất con kiến, muốn làm sao làm liền làm sao làm, một cái không vui thậm chí có thể trực tiếp đem toàn bộ tổ kiến cho dỡ bằng. Khưu Ba nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem Trần Vũ ngoắc ngón tay. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội đến công kích ta, đem nói không chừng ta một cái cao hứng sẽ đem ngươi thu làm người hầu, ha ha. Khưu Ba cười khẽ nói, thực lực của hắn tại 20 phiến khu nhiều như vậy tuần sát sứ ở trong đủ để sắp xếp tiến vào trước 10, căn bản không phải thẻ tang loại này tuần sát sứ có thể sánh được. Thậm chí có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý trong vòng 10 chiêu hắn liền có thể giết thẻ tang. Cho nên nhìn thấy thẻ tang hiện tại thảm trạng hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là Tạ Khôn nghe nói như thế nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình tràn ngập sợ hãi. Khưu Ba vậy mà cho Trần Vũ cơ hội thậm chí càng thu đối phương là một người. Có thể trở thành tuần sát sứ nô lệ thật đúng là để người ao ước a. Tạ Khôn tâm đều cùng loạn. Tại ưu ám rừng rậm ở trong có ít người bị tuần sát sứ nhìn chúng liền sẽ được thu làm người hầu. Dạng này người quả thực chính là vận khí tốt đến nghịch thiên. Chẳng khác gì là có thánh ma tộc làm chỗ dựa, không chỉ có là bản thân hắn còn có hắn thôn xóm đều không còn có người dám can đảm trêu chọc. Tại ưu ám rừng rậm ở trong xếp hạng trước 10 thôn xóm ở trong mỗi cái thôn xóm ở trong đều có người là tuần sát sứ người hầu, có thậm chí là phiến khu người phụ trách người hầu. Đây cũng là trước đó 10 thôn xóm vì cái gì không người dám can đảm trêu chọc có thể lâu dài tồn tại nguyên nhân. Thậm chí ngay cả yếu một ít tuần sát sứ đều muốn đi định bợ những cái kia thôn xóm. Mà Khưu Ba tại 20 phiến khu ở trong thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hắn bợ đỡ được thẻ ta ngay cả Khưu Ba một ngón tay cũng không sánh nổi. Mà lại Khưu Ba thế nhưng là 20 phiến khu người phụ trách lá cùng người trước mặt hồng nhân. Nếu như Trần Vũ thật trở thành đối phương người hầu vậy hôm nay toàn bộ thẻ kéo thôn không chỉ có không có việc gì càng là có thể nhảy lên một cái trở thành ai cũng không dám đắc tội tồn tại. Mà hắn cùng hắn thôn xóm không hề nghi ngờ đem triệt để bị hủy diệt. Hắn có thể nào không sợ? Mà đổi thành một bên quan bằng mấy người nhưng đều là sắc mặt vui mừng tất cả đều kích động. Không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà gây nên Khưu Ba hương thú có cơ hội trở thành đối phương người hầu. Nếu như tiên sinh thật sự có thể trở thành thánh ma tộc người hầu vậy ta thẻ kéo thôn liền rốt cuộc không sợ bất luận cái gì thôn xóm. Tiên sinh hắn thật là có khí vận a, lại có thể dưới loại tình huống này đạt được như thế kỳ ngộ. Chỉ cần tiên sinh chờ chút có thể biểu hiện tốt một điểm đạt được Khưu Ba tán thành vậy hôm nay sự tình thế nhưng là rất dễ dàng giải quyết. Quan bằng nhìn xem Trần Vũ bóng lưng kích động vô cùng. Mà liên tại giờ phút này Trần Vũ cười lạnh không nói gì, dù sao hắn không có khí lực cùng một người chết nói chuyện. Bạch bước ra một bước, Trần Vũ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đối Khưu Ba bỗng nhiên vọt ra, hắn giơ lên nắm đấm đối Khưu Ba trực tiếp đánh tới. Không được. Khưu Ba nheo mắt nhìn xem Trần Vũ một quyền này, trong lòng lập tức siết chặt có loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Gào to một tiếng, hắn nháy mắt trước người bố trí mấy trăm đạo hắc quang phòng hộ thuẫn lít nha lít nhít chừng gần nửa mét độ dày. Nhưng là vô dụng. Tất cả phòng hộ thuẫn tại Trần Vũ một quyền này phía dưới tựa như là giấy đồng dạng chỉ một nháy mắt liền triệt để vỡ vụn. Sau đó hung hăng nện ở Khưu Ba trên thân. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Vũ vậy mà cả người từ Khưu Ba ở trong vọt tới, mà Khưu Ba thì là nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Nhẹ nhàng phất phất tay bên trên máu tươi, Trần Vũ nghiêng đầu cười lạnh. Ha ha, muốn để ta khi người hầu trời cũng không xứng ngươi phối a. Chương 1099, a đủ vậy mà là ngươi. Chương 1099, a đủ vậy mà là ngươi. Bạch. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Trần Vũ trên thân. Mỗi người đều là vẻ mặt giống như nhau chấn kinh mê mang không hiểu. Trang diện đều an tĩnh lại ngay cả một tia thanh âm đều nghe không được. Sau một hồi lâu trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm mới nghĩ tới. Hắn vậy mà giết Khưu Ba. Không ai có thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Vẹn vẹn một quyền liền để thân là tuần sát sứ Khưu Ba trực tiếp sụp đổ trở thành mưa máu. Kia thế nhưng là tại 20 phiến khu tuần sát sứ bên trong đều có thể xếp tới trước 10 tồn tại vậy mà liền như thế chết rồi. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Quan bằng thì thào đạo, sau đó cả người đều là bỗng nhiên lắc một cái. Mẹ nó a. Đại ca không phải như vậy chơi a. Mặc dù hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút có thể bị Khưu Ba thu làm người hầu thế nhưng là không có để ngươi biểu hiện tốt như vậy à. Quan bằng quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Vốn cho là lần này tuyệt địa phùng sinh chỉ cần Trần Vũ có thể trở thành Khưu Ba người hầu thẻ kéo thôn cũng có thể tại miễn đi diệt thôn chi họa. Nhưng là bây giờ. Mẹ nó, ngay cả Khưu Ba đều bị Trần Vũ cho xử lý. Giờ này khắp này quan bằng che lấy ngực của mình đặt mông liền co quắp trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn. Đau. Đau quá. Hắn cảm giác lòng của mình đau quá mệt mỏi quá quả thực chính là làm tàu lượn siêu tốc kích thích không muốn không muốn. Tạ Khôn cũng là há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên cả người đều không thể tự chủ run rẩy lên. Hắn quá kích động. Phế thẻ tang một tay Trần Vũ cùng thánh ma tộc ở giữa còn có chỗ giảng hòa thế nhưng là giết Khưu Ba bất luận như thế nào thánh ma tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tìm đường chết ta. Con mẹ nó, ngươi chính là mình tìm đường chết ta. Cơ hội cực tốt bày ở trước mắt của ngươi lại không biết đạo chân quý. Ha ha, thật sự là hại ta phí công lo lắng một đêm. Tạ Khôn sắc mặt tường hồng cả người dị thường vui vẻ. Mà cái khác tất cả tuần sát sứ giờ phút này tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Những người này bên trong Khưu Ba là làm chi không thẹn đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là tại gia hỏa này trước mặt thậm chí ngay cả lập tức đều không đỡ xuống tới. nếu như đối phương muốn giết bọn hắn lời nói dễ như trở bàn tay. Đều đứng thẳng, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, chỉ một câu tất cả tuần sát sứ tất cả đều là thân thể nghiêm một chút, không dám có bất kỳ động tác. Lần thứ nhất bọn hắn lần thứ nhất cảm giác mạng của mình không ở trên tay mình. Dĩ vãng tại trong u ám rừng rậm bọn hắn chính là thần, chính là hết thảy, nhưng là bây giờ bọn hắn cảm giác mình vậy mà biến thành dĩ vãng nhìn xuống những cái kia sâu kiến. Lữ Hồng cùng người trẻ tuổi nhìn xem Trần Vũ thì là tràn ngập nồng đậm sùng bái. Ai có thể nghĩ tới dĩ vãng cao cao tại thượng tuần sát sứ đối Trần Vũ đến nói bất quá phất tay liền có thể diệt sát. Tại trước mặt nhiều người như vậy hời hợt ở giữa liền diệt sát tuần sát sứ trừ tiên sinh bên ngoài liền hỏi còn có ai. Ta nếu có thể như thế phong quang một lần dù là sau một khắc liền chết cũng mẹ nhà hắn đủ bốn. A4 hung hăng cơ cơ quyền cả người đều là kích động không thôi. Mà liền tại giờ phút này ngoài thôn truyền tống trận lần nữa lóe lên một bóng người chậm rãi từ trong đó nổi lên. Liền thấy trên người của người này cùng cái khác người mặc hắc bào người không giống mà là xuyên một kiện màu lam nhà táo bào trên trán có loại nồng đậm thượng vị giả khí thế xem xét chính là cựu cư cao vị cái chủng loại kia tồn tại. 20 phiến khu người phụ trách lá cùng ngươi đến rồi. Thời khắc này lá cùng ngươi tâm tình thật không tốt. Không thể nghĩ đến tại hắn thống trị phiến khu phía dưới lại còn có người dám đối với hắn tuần sát sứ độc thủ. Mà lại càng là phách lối cùng nó trò chuyện để hắn tới đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Hiện tại ma bộ tuyển chọn sắp đến vậy mà toát ra loại người này để trong lòng của hắn sát cơ mãnh liệt. Bất luận ngươi là ai ta đều muốn ngươi biết đắc tội ta lá cùng ngươi người tất cả cũng không có kết cục tốt. Lá cùng ngươi đại nhân. Đang lúc lá cùng ngươi suy tư lúc đông đảo tuần sát sứ tất cả đều là cùng kêu lên hô đạo để lá cùng ngươi ngược lại là sức sở. Vì cái gì hắn vậy mà từ cái này trong tiếng kêu ầm ĩ nghe được một tia bị khuất cùng kích động. Tựa như là bị khi phụ tiểu tức phụ trở lại nhà mẹ để nhìn thấy cha mẹ mình cảm giác. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chính ngây người lúc lá cùng ngươi hướng phía trước xem xét liền thấy đông đảo tuần sát sứ vậy mà chỉnh chỉnh tề tề đứng tại kia bên trong quả thực so tư thế quân đội còn muốn tiêu chuẩn. Đây là cái quỷ gì? Ngươi các ngươi đây là đang làm cái gì? Bởi vì ánh mắt nhận ngăn cản lá cùng ngươi cũng không nhìn thấy Trần Vũ. Đại nhân, Q3 bị kẹt kéo thôn một tên tiểu tử giết chết. Và anh, tựa như là kinh lôi phích lịch để lá cùng ngươi sắc mặt nháy mắt biến đổi. Các ngươi nói cái gì? Q3 chết. Lá cùng ngươi toàn bộ đều sửng sốt sau đó thì là vô biên nội giận. Làm cản. Quả thực chính là làm cản. Đến cùng là ai cũng dám đối với chúng ta như thế bất kính giết nhất định phải lấy máu tươi của hắn rửa sạch chúng ta xỉ nhục. Lá cùng ngươi bạo hùng nói. Thấy cảnh này rất nhiều tuần sát sứ phảng phất là tìm được chủ tâm cốt trong lòng đều dài thở phào một cái. Có lá cùng ngươi tại cái này bên trong bọn hắn rốt cục cảm thấy an toàn. Quan bằng bọn người thì là sắc mặt trắng bệnh một mảnh cười thảm không thôi trên mặt đã che kín nồng đậm tuyệt vọng. Quả nhiên đến cuối cùng hay là tránh không được muốn hủy diệt sao? Dạ Khôn thì là kích động tới cực điểm. Đến rồi. Lá cùng ngươi rốt cục đến rồi. Mẹ nhà hắn rốt cục đến một cái có thể chế trụ tiểu tử này người. Đại nhân. Chính là hắn chính là tiểu tử này phế thể tang đại nhân một cánh tay còn giết Q3 đại nhân. Hắn càng là làm trái chúng ta vĩ đại thánh ma tộc định ra quy củ giết khói Liêu thôn thôn trưởng Mục Thiên Tông. Mời đại nhân nhất định phải giết hắn. Không thể ức chế cuồng hỉ theo Tạ Khôn lời nói biểu lộ ra. Lá cùng ngươi lông mày nhíu lại lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Hả? Lá cùng ngươi nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó trong lúc đó trong mắt gắt gao chừng kém chút trực tiếp chừng ra hốc mắt cả người bờ môi càng là không ngừng run rẩy sắc mặt trong chốc lát biến trắng như tuyết một mảnh. Ta a đủ. Chân Trần Vũ. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Lá cùng ngươi giống to đạo thanh âm đều tại điên cuồng run rẩy tràn ngập nồng đậm hoảng sợ. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt lá cùng ngươi nhận biết tiểu tử này. Mà lại vì cái gì lá cùng ngươi vậy mà lại như thế hoảng sợ? Cái này đây rốt cuộc là vì cái gì? Trần Vũ cũng là sững sờ ra hỏa này nhận biết mình. Hắn cái kia bên trong biết trước đó tại vô vi bí giới thời điểm trừ bỏ bị giết chết dị tộc bên ngoài lá cùng ngươi cũng tại hiện trường chỉ là lúc kia hắn cũng không có bại lộ mà là tại âm thầm trực tiếp rời đi. Nhưng là Trần Vũ lúc ấy tại vô vi bí giới bên trong đại sát tứ phương dáng vẻ lại sâu khắc sâu tại hắn trong đầu. Tứ đại gia tộc lão tổ nửa bước ngưng thần cảnh đại thành vô song cường giả đều bị Trần Vũ giết sạch sẽ. Loại thực lực này không phải hắn một cái chỉ có siêu phàm cảnh đại viên mãn người có thể sánh ngang. Lập tức tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lá cùng người vậy mà quay đầu chạy. Không sai chạy. Chương 1100, hung ác điên cuồng. Chương 1100, hung ác điên cuồng. Bạch. Liền thấy quang hoa lóe lên lá cùng người tựa như một trận như gió đạp lên truyền tống trận liền trực tiếp biến mất. Ta a đủ. Tất cả tuần sát sứ thấy cảnh này tất cả đều nhịn không được trách mắng âm thanh đến con mẹ nó cái quỷ gì. Lá cùng ngươi nhìn thấy Trần Vũ vậy mà giống như là chuột thấy mèo như thế sợ. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Quá khứ thời điểm lá cùng ngươi ở trước mặt bọn họ cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng uy nghiêm sâu nặng. Thất thố như vậy dáng vẻ hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tạ Khôn há to miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này trên mặt một mặt một bức. Thật chạy rồi. A đủ. Con mẹ nó ngươi cứ như vậy chạy rồi. Ngươi thế nhưng là phiến khu người phụ trách cao cao tại thượng tựa như thần linh đồng dạng tồn tại a. Vì thập ngươi vậy mà chạy. Tạ Khôn chỉ cảm thấy lòng của mình bên trong tựa như có trăm ngàn vạn con cái giờ cờ mở lao nhanh mà đi trên mặt càng lại như là táo bón tử thanh tử thanh. Quan bằng bọn người cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Không thể nghĩ đến trường đại kiếp nạn này khó vậy mà lại xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Cái này đây là có chuyện gì? Quan bằng nhìn xem một bên Lữ Toàn ngạc nhiên hỏi đối này Lữ Toàn chỉ là cười khổ lắc đầu hoàn toàn không hiểu rõ tình huống như thế nào. Giờ phút này tất cả tuần sát sứ đứng tại kia bên trong tất cả đều như là ngốc một đầu. Ngay cả người phụ trách đều chạy bọn hắn tại cái này bên trong còn có cái gì dùng. phía dưới bọn hắn còn trang không trang bớt rồi. Ai có thể nói cho bọn hắn? Trầm mặc. Hiện trường hoàn toàn trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ tràn ngập hoang mang. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Ngay cả Lá Cùng Ngươi nhìn thấy hắn đều bị dọa thành cái dạng này. Đang lúc bọn hắn không biết làm sao thời điểm liền thấy truyền tống trận lại là quang hoa lóe lên, sau đó mọi người liền thấy vừa rồi chạy mất Lá Cùng Ngươi giờ phút này vậy mà trở về. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái quỷ gì? Thấy cảnh này tất cả mọi người sắp điên. Hoàn toàn không hiểu rõ Lá Cùng Ngươi đến cùng đang làm cái gì, phách lối dây sợ lần nữa trở về đây là đang đem truyền tống trận khi chân bóng bậc thang chơi à. Ha ha, Trần Vũ, ta kém chút quên tại u ám rừng rậm bên trong thế nhưng là có ép linh đại trận tồn tại. Ngươi tại vô vi bí giới bên trong dù là có bản lãnh thông thiên thì thế nào? Tại cái này bên trong ta giết ngươi như là giết gà. Phách lối lời nói từ Lá Cùng Ngươi trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó trong lòng của hắn càng là cuồng hỉ. Đây chính là Trần Vũ a. Tại vô vi bí giới bên trong đại sát tứ phương kinh khủng tồn tại, nếu như có thể giết chết hắn lời nói quả thực chính là thiên đại công lao. Không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong, bây giờ tại cái này bên trong có ép linh đại trận tồn tại, lực lượng của đối phương đều không thể vận dụng thế nhưng là trên người hắn nhưng lại có thả linh la bàn, có thể không hề cố kỵ sử dụng tất cả lực lượng cứ kéo dài tình huống như thế hắn tất thắng. Nghĩ như vậy Lá Cùng Ngươi tiếu dung càng tăng lên. Nghe nói như thế Trần Vũ rốt cuộc minh bạch trên trán bởi vì hậu quả. Nguyên lai lúc ấy tại vô vi bí giới bên trong ngươi cũng ở đó không? Thật có ý tứ, không nghĩ tới như ngươi loại này tạp ngư vậy mà chạy ra. Cười lạnh Trần Vũ nhìn xem Lá Cùng Ngươi thần sắc khinh miệt. Mọi người tất cả đều là sững sờ tạp ngư. Lá Cùng Ngươi đại nhân như thế đỉnh cấp cường giả tại đối phương trong mắt chỉ là một đầu tạp ngư. Thư tạp ngư thì thế nào? Bây giờ tại cái này bên trong ta chính là trời. Ta chính là hết thảy. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đến nơi đây, bất quá đã đến cái này bên trong mệnh của ngươi chính là ta. Nghe nói Lá Cùng Ngươi lời nói mọi người lần nữa sững sờ. Tại người trẻ tuổi này trước mặt Lá Cùng Ngươi vậy mà thật thừa nhận mình là đầu tạp ngư. Ông trời ơi, gia hỏa này đến cùng là dạng gì tồn tại? Trần Trần hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang vọng tại tuần sát xứ bên trong. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập hãi nhiên, bọn hắn giờ phút này rốt cục biết trước mặt người trẻ tuổi này địa vị tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Tạ Khôn trong lòng đột nhiên dâng lên lo âu nồng đậm. Tựa hồ lần này mình trêu chọc đến không phải người bình thường a. Thật sao? Vậy ngươi có thể tới thử một chút. Trần Vũ nhìn xem Lá Cùng Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù không cách nào vận dụng thể nội Hoàng Long nguyên lực, bất quá hắn nhục thân lực lượng cũng khủng bố đến cực điểm. Cho dù là ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả ở trước mặt của hắn đều không đủ nhìn, càng đừng đề cập chỉ là một cái Lá Cùng Ngươi. Làm cản, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ làm sao cùng ta đấu. Tất cả đều lên cho ta, ai giết hắn ai liền có thể tiến vào ma hồ tu luyện. Bạch, nghe nói như thế đông đảo tuần sát sứ con mắt đều là bỗng nhiên sáng lên tràn ngập tham lam. Ma hồ loại vật này thế nhưng là chỉ có phiến khu người phụ trách mới có thể được hưởng, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách sử dụng. Kia là bọn hắn có thể một bước lên trời cơ hội. Bây giờ lại có loại cơ hội này, lập tức bọn hắn tất cả đều là thần sắc chấn động. Giết. Rốt cuộc không lo được vừa rồi Trần Vũ mang tới rung động đông đảo tuần sát sứ tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, tản ra về sau vận chuyển lực lượng toàn thân đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Chỉ cần cùng Trần Vũ giữ một khoảng cách bọn hắn chính là an toàn. Giết. Trần Vũ mắt sáng lên, sau đó toàn thân cơ bắp đông nhiên bắn ra cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo, đối một bên di động hơi chậm một cái tuần sát sứ trực tiếp đụng tới. Oanh. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, Trần Vũ vậy mà dùng thân thể trực tiếp đem cái kia tuần sát sứ đâm đến triệt để sụp đổ biến thành huyết vụ đầy trời. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là con người co rụt lại. Lê không. Hắn chân lực bị phong không cách nào tiến hành công chiến. Lá Cùng Ngươi giống to đạo cả người bay thẳng bên trên không trung, trong ánh mắt còn có từng tia sợ hãi. Gia hỏa này thực tế là quá mức khủng bố. Cho dù là chân lực bị phong cũng có như thế thực lực khủng bố để tâm hắn kinh run dậy. Đông đảo tuần sát sứ giờ phút này tất cả đều là thân thể chấn động, sau đó đột nhiên hướng không trung dâng lên, bay đến trên trời. Các ngươi bên trên đi a. Gào to một tiếng, Trần Vũ tốc độ đột nhiên đề cao gấp đôi. Trần Vũ tựa như một đầu như chớp giật trực tiếp hướng về cái khác tuần sát sứ chạy đi. Đồng thời hai tay của hắn một tay bóp quyền ấn một tay bóp trưởng ấn, quyền trưởng phía dưới như là vạn cổ thần sơn ầm vang nện xuống, căn bản là không cách nào ngăn cản. Chỉ là một cái nháy mắt liền có mười mấy người tuần sát sứ còn chưa kịp lên không liền trực tiếp bị Trần Vũ một chiêu miểu sát. Chạy, chạy mau. Nhìn thấy Trần Vũ như thế hung tàn vừa rồi tràn ngập tham lam, mọi người giờ phút này hoảng sợ quát to lên, một cô ý lạnh từ đám bọn hắn đuôi xương cụ thẳng vọt mà lên, để bọn hắn ra mặt đều là vì một trong tê dại. Ma hổ tuy tốt nhưng cho dù tốt cũng không có mệnh trọng yếu a. Lập tức còn lại tuần sát sứ tất cả đều là hướng về bốn phía chạy tới. Đều chết cho ta. Trần Vũ tóc dài bay dương ngửa mặt lên trời thét dài tràn ngập nồng đậm sát cơ. Hắn bước ra một bước cả người nhảy lên 7-8 mét một phát bắt được một cái tuần sát sứ mắt cá chân. Sau đó hắn thân trên mạnh xoay vậy mà như là ném bao cắt đem người kia trực tiếp cho ném ra ngoài. Ầm. Liền thấy cái kia tuần sát sứ trực tiếp nện ở một người khác trên thân, lập tức hai người tất cả đều tại không trung trực tiếp sụp đổ ra mưa máu đầy trời. Sau đó tại tất cả tuần sát sứ cũng còn chưa kịp thăng lên không trung thời điểm Trần Vũ lần nữa bạo khởi điên cuồng giết chóc. Từng đóa huyết sắc pháo hoa bỗng nhiên nở rộ. Đợi đến Trần Vũ rơi xuống đất lúc tất cả tuần sát sứ hải cốt không còn. Giờ phút này Trần Vũ ngửa đầu nhìn xem cô độc đứng ở trên không bên trong Lá Cùng Ngươi cười nhạt một tiếng. Chương 1101, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách phách lối. Chương 1101, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách phách lối. Hoành. Lá Cùng Ngươi đầu góc đột nhiên một nổ, cả người đều là gắt gao mở to hai mắt nhìn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Quá khủng bố. Giờ phút này Lá Cùng Ngươi trong lòng tràn ngập vô tận nghĩ mà sợ. May mắn vừa rồi mình không có vội vã xông đi lên mà là để cho thủ hạ đi dò thám đường. Nếu như mới vừa rồi là mình xông đi lên lời nói hiện tại mình cũng sẽ cùng những cái kia tuần sát sứ đồng dạng trực tiếp bị Trần Vũ cho truy bạo. Gia hỏa này thật sự là quá khủng bố. Thể nội chân lực bị phong còn có như thế chiến lược mạnh mẽ. Đứng ở trên không bên trong lá cùng người trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà trên mặt đất tất cả mọi người đều triệt để ngốc. Khoảng 40 cái tuần sát sứ vậy mà chết hết. Kia cao cao tại thượng tồn tại tại Trần Vũ trước mặt vậy mà so sâu kiến cũng không bằng bất quá mấy hơi thở thôi liền tất cả đều diệt tuyệt. Quái quái vật. Tạ Khôn nuốt ở trên mặt đất nhìn xem Trần Vũ bóng lưng toàn thân đều đang run rẩy. Hắn sợ hãi. Rốt cuộc sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Mụ mụ cái này thúc thúc là chiến thần sao? Thẻ kéo trong thôn mới vừa rồi bị Trần Vũ cứu được tiểu nữ hài kia nháy mắt to nhìn xem Trần Vũ sùng bái hỏi. Trẻ tuổi mẫu thân ôm thật chặt con của mình trùng điệp nhẹ gật đầu ánh mắt như nhìn thần minh. Đúng vậy hắn chính là chúng ta thẻ kéo thôn chiến thần. Trần Vũ. Giờ phút này là cùng ngươi đứng ở trên không bên trong gào to một tiếng. Bất luận ngươi mạnh bao nhiêu bây giờ tại cái này bên trong ngươi đều không có sống sót cơ hội. Chờ xem chờ ta trở lại mất hồn mà sơn đem ngươi đến nơi đầy tin tức nói cho chư vị đại nhân nhóm ta nhìn ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. Trần Vũ hơi nheo mắt lại cười lạnh. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đi phải rơi? Lộ bộ. Lá cùng ngươi tâm lập tức nhảy một cái có chút sợ hãi. Bất quá sau đó hắn liền lên tiếng nở nụ cười. Ha ha ta đi như thế nào không xong. Ngươi mạnh hơn thì thế nào? Có ép linh đại trận tại ngươi căn bản là không cách nào vận dụng thể nội chân lực không cách nào phi hành làm sao bắt ở ta. Ta thừa nhận thân thể ngươi cường đại vô song lại có thể thuấn sát chúng ta nhiều người như vậy thế nhưng là vậy thì thế nào? Ta hiện tại người đã ở trên không trung ngươi dù là nhục thân mạnh hơn cũng đối với ta không thể làm gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng lá cùng ngươi giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Ngươi bây giờ có phải là rất muốn giết ta? Ngươi đến nha ngươi ngược lại là đến nha. Ha ha ngươi nếu là không tới ngươi chính là thằng không giái chính là mẹ hắn một phế vật. Ta hiện tại đứng tại đỉnh đầu của ngươi phía trên mà ngươi mạnh hơn chỉ có thể tại dưới háng của ta. Vừa rồi Trần Vũ mang cho sợ hãi của hắn thực tế là quá lớn hiện tại mình đã đứng ở thế bất bại đương nhiên phải trắng trợn trao phúng một phen. Vô sỉ. Nhìn thấy lá cùng ngươi dáng vẻ Lữ Hồng bọn người không khỏi giận mà nói. Bất quá cùng lúc đó bọn hắn cũng tràn ngập lo âu nồng đậm. Nếu quả thật để lá cùng ngươi trở lại kết thúc hồn mà sơn bên trong vậy coi như thật là đại nạn lâm đầu. Trần Vũ trên mặt nhưng không có mảy may lo lắng. Gõ gõ ngón tay Trần Vũ mí mắt buông xuống thanh âm lãnh đạm. Ngươi tin hay không sau một khắc ngươi liền sẽ quỳ gối trước mặt của ta. Lá cùng ngươi sững sờ tiếp theo cười đến càng lớn tiếng. Ha ha quỷ gối trước mặt ngươi. Con mẹ nó ngươi cho mình tăng thể diện đâu. Ngươi bây giờ ngay cả đến trước mặt ta đều làm không được cũng dám nói để ta quỷ gối trước mặt của ngươi. Con mẹ nó ngươi chính là không phải thằng ngu. Ha ha ha ha. Lá cùng ngươi tâm tình rất thoải mái nếu như đặt ở ngoại giới hắn nào dám như thế nói chuyện với Trần Vũ. Chính là để hắn xuất hiện tại trước mặt Trần Vũ hắn đều không có can đảm này. Thế nhưng là tại cái này bên trong hắn lại có thể không chút kiên kỵ trào phúng Trần Vũ loại cảm giác này quả thực để hắn thoải mái lật trời. Vậy ngươi cần phải đứng vững. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng hai chân hơi cong sau đó một tia như có như không kim quang vậy mà hiện lên ở Trần Vũ thể đồng hồ. Kia là Hoàng Long nguyên lực vận chuyển dấu hiệu. Cái gì? Lá cùng ngươi sững sờ sau đó hắn nháy mắt trái tim liền hung hăng một nổ liền thấy Trần Vũ đột nhiên giẫm mạnh theo khuyết tán sóng xung kích Trần Vũ tựa như thăng thiên nộ long mang theo huy hoàng kim quang vậy mà tại không đến trong một nhịp hít thở liền đi tới trước mặt mình bình tĩnh đứng tại kia bên trong. Ngươi. Lá cùng ngươi hoàn toàn cứng đờ ngay cả đầu óc đều là trống rỗng một mảnh triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể ngự không phi hành? Ép linh đại trận đối với hắn không có tác dụng. Quan bằng mấy người cũng là hoàn toàn sửng sốt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong phi hành là thánh ma tộc mới có thể đặc hữu năng lực nhưng là bây giờ Trần Vũ cũng có thể phi hành. Giờ phút này Trần Vũ đứng tại bên trên bầu trời cùng lá cùng người khoảng cách bất quá một em mở lẫn nhau ở giữa đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt nhỏ bé nhất biểu lộ. Hiện tại ngươi có thể kế tiếp theo phách lối nếu như ngươi dám. Trần Vũ cười nhạt một tiếng sắc mặt tràn ngập niềm ai. Mặc dù ép linh đại trận đối với hắn ảnh hưởng rất lớn thế nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn không thể vận chuyển Hoàng Long nguyên lực. Trước đó đạt được thẻ tang thả linh la bàn thời điểm hắn liền đã vận dụng một bộ điểm Hoàng Long nguyên lực. Mà liền tại lúc kia Trần Vũ đã âm thầm tồn trữ một bộ điểm Hoàng Long nguyên lực lấy cung cấp vận dụng. Mà bây giờ vừa vận dụng tới. Chạy. Nhìn xem Trần Vũ như là ác ma tiếu dung lá cùng người cả người trái tim đều là hung hăng một nổ toàn thân huyết dịch nháy mắt chỉ trệ sau đó đột nhiên trào lên chỉ là trong chớp mắt lá cùng người liền hướng về sau bay tán loạn mà đi. Thế nhưng là hắn nhanh Trần Vũ so hắn nhanh hơn. Bạch. Một trường nô ra Trần Vũ một đem liền tóm lấy lá cùng người tóc để lá cùng người thân hình đột nhiên dừng lại. Ai bảo ngươi đứng tại nơi này cút cho ta xuống tới. Bạo hống một tiếng Trần Vũ nắm lấy lá cùng người tóc từ trên bầu trời thả người nhảy lên vọt thẳng hướng mặt đất. Một đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời. Kia là hai người tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát mà dâng lên ánh lửa. Ầm. Một tiếng bạo hưởng hai người hung hăng nện xuống đất mắt Trần có thể thấy sóng xung kích điên cuồng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi thật dày bụi bặm theo kịch liệt cuồng phong thổi đến mọi người hoàn toàn mắt mở không ra. Đợi đến khói bụi tan hết quan bằng mấy người nhìn về phía trong sân lương. Đến cùng thế nào rồi? Lòng của mỗi người tất cả đều băng. Vừa rồi đây hết thảy phát sinh thực tế quá nhanh hoàn toàn vượt qua bọn hắn thời gian phản ứng. Cùng thấy rõ trong sân hết thảy sau tất cả mọi người đều là con người hùng hằng co rụt lại tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh gắt gao trừng ánh mắt lên. Giờ phút này ở trong sân toàn bộ mặt đất như là bị thiên thạch va chạm đồng dạng hiện ra một cái vòng tròn hình hố to tinh mịn vết dạng như là mạng nhện hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi. Mà tại trung ương nhất Trần Vũ sắc mặt lãnh khốc, năm ngón tay án lấy lá cùng ngươi đầu đem nó hung hăng đặt ở trên mặt đất. Ghi nhớ, ở trước mặt ta còn không có ngươi tư cách phách lối. Mệnh của ngươi là ta. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng như thần như ma. Phiến khu người phụ trách xong rồi. Quan Bằng kinh ngạc mở miệng. Chương 1102, từ giờ trở đi ngươi là người hầu của ta. Chương 1102, từ giờ trở đi ngươi là người hầu của ta. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đầu óc đã hoàn toàn trống không. Đây chính là phiến khu người phụ trách. Đối bọn hắn đến nói đó chính là trên trời thần. Là thống lĩnh vô số thôn xóm, một câu liền có thể hủy diệt một cái thôn xóm vô thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, nằm trên mặt đất kia giống như chó chết bị Trần Vũ hung hăng đặt ở trên mặt đất chật vật không chịu nổi ra hỏa lại là người nào? Lá cùng ngươi thân phận cùng hiện tại lá cùng ngươi dáng vẻ mãnh liệt như thế tương phản để tất cả mọi người cảm thấy nồng đậm cảm giác không chân thật. Ta tạo. Cái này con mẹ nó quá tuấn tú. Quá bá khí. Thiên sinh ngươi chính là thần tượng của ta a. Ngao. Giờ phút này A4 cũng không còn cách nào ức chế mình nội tâm kích động đại hống đại thiếu. Những người khác cũng là theo sát phía sau tất cả đều hô to lên. Quan Lan Nhược nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dị sắc liên liên sắc mặt kích động màu đỏ bừng một mảnh. Có người kia dám ngược sát mười mấy cái tuần sát sứ. Có người kia có thể ép tới phiến khu người phụ trách không ngẩng đầu được lên. Nghĩ người không dám nghĩ làm người không dám làm. Dạng này Trần Vũ đã triệt để chinh phục A4 bọn hắn những người tuổi trẻ này tâm. Trước đó tất cả lo lắng khiếp đảm giờ phút này tất cả đều bị Trần Vũ hung hăng nghiền nát. Xong. Tạ Khôn lập tức liền co quắp trên mặt đất hai mắt thất thần. Mình đến cùng đắc tội cái dạng gì một cái quái vật a? Giờ phút này là cùng ngươi nằm trên mặt đất xuyên thấu qua khe hở nhìn xem trước mặt tấm kia trẻ tuổi lại lãnh khốc gương mặt run rẩy sợ hãi. Trước đó phách lối giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Trần Trần đại sư van cầu người không đừng có giết ta. Lá cùng ngươi cầu xin tha thứ Trần Vũ chỉ là cười lạnh. Giết ngươi? Ngươi với ta mà nói còn có tác dụng lớn, ta lại thế nào bỏ được giết ngươi? Ta hỏi ngươi mất hồn bên trong ngọn thánh sơn là tình huống như thế nào? Lần này ma bộ tuyển chọn lại là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế lá cùng ngươi chấn động sau đó nở nụ cười khổ. Trần đại sư ta cũng không biết, ta mặc dù ta là 20 phiến khu người phụ trách nhưng là bằng vào ta đẳng cấp cũng không có tư cách tiến vào mất hồn ma sơn, trong đó tình huống ta cũng không phải quá rõ ràng. Về phần cái này ma bộ tuyển chọn nhưng thật ra là vì tuyển ra mạnh nhất thiên kiêu, một là cầm tiếp theo suy yếu mỗi cái thôn xóm thực lực, mặt khác thì là vì một người kia. Bạch. Trần Vũ mắt sáng lên. Hắn lại một lần nữa nghe tới người kia. Người kia là ai? Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Lá cùng ngươi lắc đầu liên tục. Ta cũng không biết, ta tư cách quá thấp còn chưa có tư cách biết loại chuyện này. Bất quá thành công trở thành ma buộc người cũng là có xếp hạng, nghe nói tại tất cả ma buộc bên trong nếu như có thể xếp hạng trước 100 liền có thể tiến vào mất hồn ma sơn chỗ sâu nhất. Nhìn thấy người kia, Trần Vũ trầm mặc. Từ khi phát hiện dị tộc bắt đầu người kia liền không ngừng xuất hiện, xem ra tất cả sự kiện tất cả đều là vây quanh người kia khai triển. Hắn là ai? Hắn có cái gì mục đích? Trần Vũ có loại dự cảm người kia chính là Lôi Âm tinh vực xuất hiện những này dị tộc nguyên nhân căn bản nhất. Ta hỏi ngươi, Lôi Quan Vũ bị các ngươi làm tới đi đâu rồi? Trần Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Lần này tới cũng là vì cứu Lôi Quan Vũ, hiện tại bắt lấy lá cùng người tự nhiên là còn muốn hỏi một phen. Lôi Quan Vũ hắn hiện tại hẳn là bị cầm tù tại Mất Hồn Ma Sơn Tàn Ma Quỷ Lồng ở trong, bất quá hắn trên thân có một kiện bí bảo một mực bảo đảm lấy hắn. Trần Vũ nhẹ gật đầu, xem ra muốn giải quyết đây hết thảy vấn đề cuối cùng vẫn là muốn đi vào Mất Hồn Ma Sơn bên trong. Hơi suy nghĩ, Trần Vũ từ trong nạp giới trực tiếp xuất ra một viên màu đỏ đan dược cậy mở lá cùng người miệng trực tiếp để lá cùng người nuốt vào. Sau đó hắn lại đem một điểm cuối cùng có thể vận dụng Hoàng Long nguyên lực trực tiếp đánh vào lá cùng người tâm mạch bên trong. Ngươi đối ta làm cái gì? Vừa rồi ngươi cho ta ăn là vật gì? Lá cùng ngươi sắc mặt hoảng sợ. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, không cần khẩn trương, vừa rồi cho ngươi ăn chính là tuyệt mệnh đan mà đánh vào trong cơ thể ngươi thì là ta nguyên lực cũng là vì tốt hơn khống chế ngươi. Nếu như ngươi về sau dám không nghe ta vậy ta tùy thời có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong Trần Vũ ngón tay nhất câu lập tức lá cùng ngươi liền cảm thấy một cỗ cơ hồ muốn xé rách linh hồn hắn kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. A. Lá cùng ngươi lập tức kêu thảm lên, đợi đến Trần Vũ thả tay xuống chỉ thời điểm trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh tất cả đều thấm ướt. Miệng lớn thở hổn hển, lá cùng ngươi hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ. Cái này nam nhân quả thực chính là cái chính cống ác ma. Ta nghe ngươi. Lá cùng ngươi lập tức mở miệng nói, sợ Trần Vũ lại để cho hắn nếm thử một lần thống khổ vừa rồi. Thấy cảnh này Trần Vũ lúc này mới cười nhạt một tiếng. Tốt, hiện tại ma bộ tuyển chọn ta cũng tham gia. Nói xong Trần Vũ lúc này mới buông lòng tay ra chậm rãi đứng thẳng người, lá cùng ngươi cũng là lập tức từ dưới đất bò dậy đứng tại Trần Vũ sau lưng một bộ dáng vẻ cung kính. Tuân mệnh chủ nhân. T. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trần Vũ hắn vậy mà trở thành phiến khu người phụ trách chủ nhân. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Nhìn xem khiếp sợ mọi người, Trần Vũ cười nhạt. Chắc hẳn các ngươi cũng biết ta không phải người nơi này. Bất quá các ngươi nếu là từ trên địa cầu bị bắt tới chính là ta đồng tộc, có ta ở đây cái này bên trong không có người có thể khi dễ các ngươi. Nếu như ai dám tới tựa như hắn đồng dạng. Quét mắt Tạ Khôn cùng Tạ Bưu, Trần Vũ tiện tay cầm lấy hai viên cục đá cổ tay rung lên, hai viên cục đá tiêu xạ ra ngoài trực tiếp xuyên thủng Tạ Khôn hai người đầu góc triệt để chết. Quan Bằng bọn người tất cả đều là hung hăng chấn động. Trong nháy mắt giết người, bọn hắn thật kiến thức đến cái gì gọi là trong nháy mắt giết người. Phù phù. Quan Bằng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Sau đó Quan Lan Nhược Lữ Hồng A bốn cái này đến cái khác người tất cả đều quỳ xuống, đến cuối cùng toàn bộ thẻ kéo thôn người vậy mà hoàn toàn đúng lấy Trần Vũ thật sâu cúi đầu. Tạ ơn tiên sinh. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ thôn xóm. Nguyên bản thôn xóm muốn bị diệt mà thôn xóm nữ nhân cũng đem biến thành đồ chơi, thế nhưng là Trần Vũ xuất hiện lại làm cho hết thảy đều cải biến. Trong mắt bọn hắn không thể ngăn cản tồn tại, tất cả đều tại Trần Vũ trong tay, hôi phi yên diệt, Trần Vũ đã trở thành trong lòng bọn họ thần. Giải quyết thẻ kéo thôn sự tình về sau, Trần Vũ cũng không có dừng lại lâu mà là trực tiếp cùng Cổ Thiên Hà cùng một chỗ đi theo lá cùng người tiến về 20 phiến khu ma bộ tuyển chọn địa phương. Lần này Lữ Hồng bọn người cũng không đến, dù sao ma bộ tuyển chọn về sau nhưng là muốn tiến vào mất hồn ma sơn thực tế là quá mức nguy hiểm, Trần Vũ cũng không tính để Quan Lan Nhược bọn người tham dự trong đó. Lần này ma bộ tuyển chọn địa phương chính là một cái cự đại vô cùng quảng trường. Đến từ 20 phiến khu tất cả tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều là tụ tập tại cái này bên trong. Mà Trần Vũ bọn người thì là đứng tại quảng trường bên ngoài một chỗ ẩn bí chi địa lặng lặng nhìn xem quảng trường. Chủ nhân, đây chính là ma bộ tuyển chọn quảng trường, ngươi trước tiên ở cái này bên trong chờ ta một hồi, ta đi xử lý một ít chuyện lại tới tìm ngươi. Lá cùng ngươi cung kính nói, dù sao hắn là 20 phiến khu người phụ trách lần này ma bộ tuyển chọn còn có không ít chuyện cần phải làm. Trần Vũ nhẹ gật đầu, Lá cùng ngươi lúc này mới rời đi. Mà Trần Vũ nhìn xem quảng trường thì là cười nhạt một tiếng. Ma bộ, đến cùng ai là ai người hầu đâu? Ha ha. Cười nhẹ, Trần Vũ hướng quảng trường đi đến. Chương 1103, ma bộ tuyển chọn bắt đầu. Chương 1103, ma bộ tuyển chọn bắt đầu. Quảng trường chính giữa giờ phút này có 10 khối toàn thân phiếm hồng cự thạch cao tới mười mấy mét lẳng lặng đứng sừng sững ở kia bên trong. Mà tại cự thạch bốn phía thì là hội tụ không ít tuổi trẻ người, trên mặt của mỗi người đều có một vòng thần sắc kích động, bọn hắn tất cả đều là từ từng cái trong thôn xóm chạy tới cao thủ. Cổ Thiên Hà bởi vì niên kỷ quá lớn đã rõ ràng vượt qua ma bộ tuyển chọn tuổi tác đoạn, cho nên Trần Vũ cũng không có để hắn tiến đến mà là để hắn ở ngoại vi chờ đợi. Hắc Ca môn, ngươi là thẻ kéo thôn. Ngay tại Trần Vũ quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên để hắn hơi sững sờ. Dương mắt nhìn sang liền thấy một người tướng mạo tuấn lãng mang theo một tia bất cần đời nụ cười người trẻ tuổi đang đứng tại kia bên trong cười hì hì nhìn xem chính mình. Mặc dù không phải nhân tộc, bất quá hắn bề ngoài đặc thù cùng nhân loại cũng là khác biệt không lớn. Ngươi là? Trần Vũ mở miệng hỏi. Người trẻ tuổi cười nói, ta gọi Yến Thủ, là Mã La thôn, chúng ta trước kia còn nhận qua các ngươi thẻ kéo thôn cứu tế đâu. Người tên gì? Bộ Dạ Vũ. Trần Vũ nhẹ gật đầu, Mã La thôn hắn là biết đến 20 phiến khu ở trong thôn xóm chừng mấy ngàn, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ điểm thôn xóm đều là lẫn nhau căm thù, bất quá cũng có một chút thôn xóm ở giữa quan hệ vẫn còn tương đối hòa hợp. Mà Mã La thôn chính là trong đó một trong. Tiến ra chính là Mã La thôn kẻ thống trị lúc ấy, bởi vì toàn thôn đều phải bệnh nặng cơ hồ diệt thôn, cuối cùng cầu đến Lữ Toàn cứu toàn bộ Mã La thôn này mới khiến hai cái làng giao tình không tệ. A, các ngươi thẻ kéo thôn làm sao cũng chỉ có ngươi một cái? Lữ Hồng bọn hắn đâu? Yến Thủ nhìn xem Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Yến Thủ cái này còn cần hỏi sao? Khẳng định là bọn hắn biết không cách nào trở thành ma bộ cho nên lúc này mới phái một cái gì đều không phải tiểu nhân vật. Giờ phút này một trận cười nhạo truyền đến, quay đầu nhìn lại liền thấy một nữ tử thân mang nóng bỏng toàn thân cao thấp mảng lớn ra thịt tất cả đều trần trụi bên ngoài tràn ngập ra tính vẻ đẹp. Tô Cầm không nên nói bậy. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta ân nhân. Yến Thủ biến sắc lập tức quát lớn đạo, sau đó hắn nhìn xem Trần Vũ một mặt áy náy. Không có ý tứ, a đây là chúng ta thôn nói chuyện không có lớn không có tiểu nhân. Trần Vũ lại là lắc đầu hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngay cả Lá cùng ngươi đều là hắn người hầu, cái này mà bộ tuyển chọn với hắn mà nói cũng bất quá là đi cái hình thức thôi. Duy nhất cần hắn để ý nhưng thật ra là như thế nào khống chế mình thực lực, đã cam đoan mình tiến vào trước 100 lại cam đoan sẽ không thái quá lóa mắt. Cắt cái gì ân nhân? Thế giới này thế nhưng là mạnh được yếu thua, thẻ kéo thôn đã hai lần chưa từng xuất hiện ma buộc, lần này nếu như không còn lại xuất hiện lời nói liền sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Tiến thủ, ta phải nhắc nhở ngươi làm một giống được, ngươi vẫn là phải nhìn lên trên, đừng quên ngươi thế nhưng là chúng ta thôn con trai của thôn trưởng. Bọn hắn thẻ kéo thôn đã cứu chúng ta, vậy nói rõ là thiên ý không phải bọn hắn thẻ kéo thôn công lao. Hiện tại ngươi chủ động cùng loại này kẻ yếu nói chuyện khó nói không ngại mất mặt ta. Tô Cầm quét mắt Trần Vũ sau đó cười nạo một tiếng tràn ngập khinh thường. Lần này ngươi đi tới cái này bên trong cũng là các ngươi thẻ kéo thôn cơ hội duy nhất, thật sự là ta không biết các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ không để Lữ Hồng cao thủ như vậy đến liều một đêm mà là để ngươi ra hỏa này đến cái này bên trong. Làm sao khó nói các ngươi thật từ bỏ rồi. Trần Vũ nhìn xem Tô Cầm trong mắt hàn mang lóe lên. Nữ tử này xem ra rất cao ngạo, á ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói cái gì? Tô Cầm nụ cười trên mặt lập tức biến đổi lập tức lãnh đạm xuống tới. Ở trong mắt nàng Trần Vũ bất quá là cái tiểu nhân vật thôi, lại không nghĩ rằng Trần Vũ cũng dám như thế nói chuyện với nàng. Cái này liền giống như là nàng gặp được một cái ven đường tên ăn mày tùy ý răn dạy đôi câu, đối phương lại còn dám cãi lại. Ha ha, tính lập tức thôn các ngươi cũng muốn xong, cùng như ngươi loại này kẻ đáng thương đưa khí cũng không có cái gì ý tứ. Ta liền đại phát thiện tâm không cùng người so đo, cũng coi là còn các ngươi ân cứu mạng, ha ha ha. Vốn định giáo huấn một chút Trần Vũ bất quá vừa nghĩ tới thẻ kéo thôn liền muốn hủy nàng cũng không có hào hứng cùng một người chết đấu khí. Thẻ kéo thôn đến cùng xong không hết ngươi nói không tính. Trần Vũ y nguyên đạm mạc. Tô Cầm lại cười đang muốn nói cái gì lập tức một tràng thốt lên chuyển tới. An Kỳ đến rồi. Bạch. Chỉ một nháy mắt Tô Cầm lập tức chấn động đống nhiên quay đầu nhìn lại trong ánh mắt chiếu lấp lánh. T. An Kỳ vậy mà sớm như vậy liền đến. Tiến thủ cũng là cả kinh. Cái này An Kỳ rất có danh tiếng. Nhiều người như vậy đều biết. Trần Vũ hơi kinh ngạc. Tiến thủ nhẹ gật đầu nói, đâu chỉ nổi danh hắn nhưng là có thể xung kích 100 người đứng đầu ma bộ kinh khủng tồn tại. Hả? Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ nhíu nhíu mày có chút ngoài ý muốn nhìn sang liền thấy cái kia An Kỳ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là thần sắc của hắn rất lạnh lùng tựa hồ trước mắt hết thảy mọi người đều không vào mắt của hắn. An Kỳ 20 phiến khu tuyệt đỉnh tiên kiêu trước ba tồn tại đã từng một người trực tiếp độ diệt một cái thôn xóm, thật sự là bá khí vô cùng a, nếu là có thể trở thành nữ nhân của hắn thì tốt biết bao. Dù chỉ là cùng hắn tiêu giao một đêm đều đủ để ta tự ngạo a. Tô Cầm xa xa nhìn xem An Kỳ nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, trong ánh mắt một mảnh sùng bái thân sắc. Vừa quay đầu Tô Cầm sắc mặt biến đổi, trên mặt sùng bái lập tức biến thành nồng đậm kinh thường. Yến thủ ngươi thấy sao, ngươi kết giao bằng hữu nên hết sức cùng loại này tồn tại kết giao mà không phải tùy tiện uống gì a miêu a cậu đều có thể cho tới cùng đi. Nói Tô Cầm quét mắt Trần Vũ lần nữa cười nhạo. Miệng của ngươi rất tiện. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Tô Cầm lạnh lùng mở miệng đã có một tia không kiên nhẫn. Mặc dù hắn không hứng thú cùng loại này sâu kiến đưa khí, bất quá đồng dạng hắn cũng không để ý tiện tay nghiền chết loại này đáng ghét sâu kiến. Nếu như ngươi lại nói nhảm một câu vậy ngươi miệng liền đừng muốn. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Đừng tưởng rằng yến thủ tại cái này bên trong ta cũng không dám động tới ngươi. Tô Cầm lập tức lông mày dựng lên liền muốn động thủ. Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên đang muốn động thủ, yến thủ lại ngăn tại hắn trước mặt lạnh lùng nhìn xem Tô Cầm. Tô Cầm ta cảnh cáo ngươi thu liễm một chút thẻ kéo thôn người, bất luận là ai đều là ta yến thủ bằng hữu, ngươi dám động bọn hắn chính là không nể mặt ta. Ngươi nếu là muốn động hắn hỏi trước ta. Trần Vũ kinh ngạc nhìn yến thủ, không nghĩ tới cái này yến thủ đến là cái có tình có nghĩa hắn tử. Ngươi, thử. Tốt ta liền cho ngươi mặt mũi này, bất quá yến thủ ta nhắc nhở ngươi, ngươi giữ được hắn nhất thời không bảo vệ được hắn một thế. Chờ chút ma bộ tuyển chọn khảo thí ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Nói Tô Cầm lập tức thân thể bốn éo trực tiếp rời đi. Yến thủ khe khẽ thở dài sau đó lắc đầu. Bộ dạ vũ không có ý tứ Tô Cầm người này chính là như vậy. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, không sao loại này sâu kiến ta cũng không có để ở trong lòng. Lập tức cửa thứ nhất ma bộ tuyển chọn liền muốn bắt đầu, muốn thông qua đá đo lực khảo thí mỗi người lực lượng, hy vọng ngươi có thể có thành tích tốt đi, phía dưới ta cũng giúp không được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Yến thủ mở miệng nói ngữ khí có chút nặng nề. Dù sao thẻ kéo thôn đã từng đã giúp hắn, hiện tại nhìn xem thẻ kéo thôn khả năng như vậy hủy diệt trong lòng của hắn cũng không tốt đẹp gì. Thẻ kéo trong thôn mấy cái trẻ tuổi cao thủ hắn đều biết Trần Vũ, hắn chưa từng có nghe qua, tự nhiên không cho rằng Trần Vũ thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Đo lực bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này một cái tuần sát sứ chậm rãi mở miệng, lập tức để trên quảng trường tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, ánh mắt nhìn về phía quảng trường trung ương cự thạch. Chương 1104, cử đi chương 1104, cử đi quảng trường trung ương cự thạch chính là khảo thí mỗi người lực lượng sử dụng đá đo lực. Đo lực. Trần Vũ nhẹ nhàng cười cười. Đúng vậy, a ma bộ tuyển chọn vòng thứ nhất chính là khảo thí mỗi người lực lượng. Ngươi thấy không, có cái này đá đo lực bên trên tổng cộng có 10 cái lỗ khảm, mỗi người đi lên đối đá đo lực anh ra một quyển theo lực lượng lớn nhỏ khác biệt, 10 cái lỗ khảm cũng sẽ theo thứ tự thắp sáng. Thắp sáng càng nhiều cũng liền nói rõ người kiểm tra lực lượng càng mạnh. Mà cửa thứ nhất quá quan yêu cầu là ít nhất phải có thể thắp sáng 3 cái lỗ khảm. Trần Vũ nhẹ gật đầu, tại cái này bên trong có ép linh đại trận tồn tại, tình huống dưới cái này đá đo lực bia cũng thực sự là đo đạc cá nhân thực lực một ngón tay tiêu. Tốt, hiện tại xếp thành hàng đi đến trước tấm bia đá báo ra tên của mình, thôn xóm bắt đầu tiến hành khảo thí. Theo tuần sát sứ ra lệnh một tiếng, lập tức trong sân rộng mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động, tự động chia số đội đứng tại bia đá trước đó. Từng người chậm rãi đi ra phía trước bắt đầu khảo thí. Phanh phanh phanh. Theo mọi người oanh kích trên tấm bia đá, lỗ khảm cũng là không ngừng được thắp sáng. Bất quá trọn vẹn qua mấy trăm cái, thành tích tốt nhất cũng bất quá là thắp sáng 5 cái thôi. Mà trong đó có rất nhiều người thì là ngay cả 3 cái đều không thắp sáng, trực tiếp bị đào thải. Không nghĩ tới ma bộ tuyển chọn cửa thứ nhất tỷ lệ đào thải vậy mà như thế chi cao. Nhìn thấy nhiều người như vậy ủ rũ, yến thủ cũng không nhịn được vì đó ngạc nhiên. Ha ha, thấy không, chờ chút ngươi liền sẽ giống như bọn họ trực tiếp đào thải rời đi. Dù sao ma bộ tuyển chọn cũng không nên phế bật. Giờ phút này Tô Cầm niệm mai cười nói, sau đó bước ra một bước đứng tại đá đo lực bia trước. Nhìn xem Tô Cầm, Trần Vũ lắc đầu. Bộ dạ vũ ngươi không cần để ý a, nàng người kia liền như thế miệng độc rất, bất quá thực lực của nàng hay là rất mạnh. Tại chúng ta thôn bên trong ngoại trừ ta ra ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiến thủ giải thích nói. Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không hề để ý Tô Cầm mà là có chút xoắn xuýt nhìn xem đá đo lực bia. Nhìn thấy Trần Vũ cái dạng này, Yến thủ sững sờ nói, làm sao ngươi sợ hãi? Lúc này ngươi nhưng 10 triệu muốn điều chỉnh tốt tâm tính, không phải chờ chút thân thể căng lên liền không cách nào làm cho mình lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Yến thủ chỉ coi Trần Vũ sợ hãi, lập tức mở miệng giải thích nói, ta đích xác có chút sợ hãi, chờ chút đem tấm bia đá này đánh nát nhưng làm sao bây giờ? Trần Vũ trịnh trọng nói, dù sao ta không biết cái này đá đo lực bia đến cùng cần dùng khí lực lớn đến đâu, người khác đều là bộc phát ra toàn lực thế, nhưng là với hắn mà nói thật bộc phát ra toàn lực kia không khỏi quá mức lóa mắt. Ngoanh đánh nát. Yến thủ há hốc mồm ngạc nhiên nhìn xem bộ dạ vũ. Hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai có phải là nghe lầm, không thể nghĩ đến vậy mà nghe tới dạng này lời nói. Đây chính là đá đo lực bia, chính là áp dụng đặc biệt vật liệu chế tác, nghe nói cho dù là phiến khu người phụ trách dạng này siêu cấp cường giả đều không thể đem nó đánh nát. Hắn làm sao lại nói ra những lời này đến? Bên cạnh những người khác cũng là sững sờ, tất cả đều nhìn sang sau đó cười ha ha. Ai đu a đủ ra hỏa này rất đùa a, vậy mà vọng tưởng đem đá đo lực bia đánh nát. Hắn là ai a? Làm sao có tài như vậy? Hắc hắc, đánh nát đá đo lực bia thật sự là có ý tứ, nếu là hắn có thể làm đến bước này lời nói còn tuyển cái gì a, khẳng định trực tiếp liền trở thành ma bộ cát, thật sự là ta không biết người này là thế nào nghĩ cũng dám nói ra những lời này tới. Ha ha, thật sự là người không biết không sợ, ta nhìn ra hỏa này chính là hết ngồi đáy giếng, coi là tại mình thôn bên trong rất lợi hại liền dám nói ra loại này cuồng vọng. Chào phúng âm thanh nổi lên bốn phía, thế nhưng là Trần Vũ không thèm để ý chút nào. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là chờ chút đến cùng dùng bao lớn lực lượng mới có thể không phá hư bia đá. Mẹ nó thật buồn rầu. Hiếm thấy Trần Vũ có một tia phiền muộn. Khó nói nghĩ không làm cho người chú mục cứ như vậy khó a. Ờ. Vào thời khắc này trận trận kinh hô hấp dẫn Trần Vũ Lực chú ý liền thấy tại khác một đội bên trong Tô Cầm vậy mà hoành ra 6 cách thành tích. Tô Cầm 6 cách thông qua. Nói xong phụ trách ghi chép thành tích tuần sát sứ cũng là nhìn nhiều một chút Tô Cầm đây là cái thứ nhất đột phá 5 cách người. Không sai. Tuần sát sứ nhẹ gật đầu sắc mặt lãnh đạm. Tô Cầm lại như là nhận to lớn cổ vũ sắc mặt kích động màu đỏ bừng một mảnh. Ta tạ ơn tuần sát sứ đại nhân khẳng định. Ta nhất định tiếp tục cố gắng. Bái Tô Cầm tựa như là kiêu ngạo khổng tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đi xuống đài. Tê lợi hại a vậy mà mạnh như vậy xem ra cái này Tô Cầm nhất định có thể trở thành ma bộ. Đúng vậy a vừa rồi nàng còn được đến tuần sát sứ khẳng định đâu. Phần này vinh hạnh đặc biệt quả thực chính là vô thượng vinh quang a. Đúng a nàng thế nhưng là tính đến trước mắt cái thứ nhất đột phá 5 cách người nhất định cho tuần sát sứ lưu lại khắc sâu hình ảnh cho dù là đằng sau có người thành tích so hắn còn tốt cũng chưa chắc có hắn đãi ngộ như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ mà trước đó có thụ chú mục An Kỳ lại lên đài thời điểm vừa vặn cùng Tô Cầm đánh cái đối mặt. Một mực lãnh đạm An Kỳ trên dưới quét mắt Tô Cầm gật đầu cười cười. Ngươi không sai có dáng người có thực lực có cơ hội ta có thể sủng hạnh ngươi một phen. Nói xong An Kỳ trực tiếp lên đài mà Tô Cầm thì là thân thể chấn động mạnh một cái sau đó trên mặt ức chế không nổi cuồng hỉ thần sắc. Tiến thủ, ngươi có nghe hay không ta lại có cơ hội bị An Kỳ sủng hạnh. Ông trời ơi vận khí của ta thực tế là quá tốt. Tô Cầm kích động nói nàng là cái rất hiện thực người chỉ đối cường đại nam nhân cảm thấy hứng thú nhất là tại u ám rừng rậm loại này mạnh được yếu thua địa phương quan hệ giữa người và người càng là trần trụi. Dựa vào An Kỳ đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là kiện thiên đại hỷ sự. Ha ha yến thủ từ giờ trở đi ngươi muốn nghe ta. Có biết không đạo? Tô Cầm lập tức cười lạnh đạo vừa rồi yến thủ cùng mình đối nghịch một màn kia Tô Cầm thế nhưng là vẫn nhớ hiện tại trèo lên An Kỳ lập tức đắc ý cái đuôi đều muốn bệnh lên trời. Trần Vũ nhìn xem Tô Cầm cười lạnh. Còn không có bỏ lên trên người khác giường giống như này làm cản. Ha ha thật đúng là tiện a. Cái gì? Nghe nói như thế Tô Cầm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Người muốn chết. Đang muốn động thủ lúc lại là một chàng tốt lên chuyển tới chuyển di Tô Cầm lực chú ý quay đầu nhìn lại liền thấy An Kỳ đứng tại trên đài tuần sát sứ vậy mà đối An Kỳ cười. An Kỳ ngươi không sai vòng thứ nhất đo lực ngươi khỏi phải khảo thí cử đi thông qua. Đám người lập tức vỡ tổ. Cử đi. Đây cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể hưởng thụ được. Lập tức mỗi người nhìn xem An Kỳ trong ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm ước. Tô Cầm càng là kích động đến mức độ không còn gì hơn vừa nghĩ tới mình có khả năng cùng nam nhân như vậy hưởng thụ cá nước thân mật Tô Cầm liền cảm giác vô cùng đắc ý tựa hồ trước mắt tất cả mọi người đều so với mình thấp một cùng. Ha ha đều nói một nữ nhân nếu như quá mức đắc ý hoặc là chính là bên trên hắn người như bức hoặc là chính là bên trên mẹ nhà hắn người như bức. Mà ngươi lại là thứ ba loại nghĩ đến bị như bức người người bên trên cho nên nết lên cái đuôi thật có ý tứ. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Tô Cầm lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Tô Cầm âm thanh quát to lên sắc mặt đỏ lên một mảnh. Trần Vũ lại không để ý tới hắn mà là trực tiếp hướng đá đo lực bia đi đến. Đến tiến hắn. Chương 1105, thật là khéo ta cũng là cử đi chương 1105, thật là khéo ta cũng là cử đi đáng chết hỗn đản. Nhìn xem Trần Vũ bóng lưng Tô Cầm sắc mặt âm trầm trong đôi mắt càng là tràn ngập nồng đậm thần sắc quán độc. Vừa rồi Trần Vũ lời nói quả thực như đao hung hăng cắm ở hắn tâm lý hiện tại nàng hận không thể có thể lập tức giết Trần Vũ. Thư chờ ngươi xuống tới về sau ta muốn ngươi biết đắc tội ta đến cùng có hậu quả gì không? Lạnh lùng lẩm bẩm Tô Cầm trong giọng nói đã tràn ngập nồng đậm sát ý. Tô Cầm cho ta cái mặt mũi không muốn động thủ với hắn. Đừng quên thẻ kéo thôn đối với chúng ta có ân. Yến thủ nhìn thấy Tô Cầm dáng vẻ trong lòng nhảy một cái lập tức mở miệng nói: "Nể mặt ngươi." Tô Cầm lông mày nhíu lại không khỏi cười lạnh: "Nếu như là vừa rồi ta trả lại cho ngươi mặt mũi hiện tại, ha ha mặt mũi của ta ngươi còn đỡ được a? Đừng quên ta nếu là cùng An Kỳ phát sinh quan hệ toàn bộ làng về sau đều phải dựa vào ta. Ngươi Yến thủ ở trước mặt ta cũng muốn ngoan ngoãn túi lầu xuống. Nói cho ngươi cái này, bộ dạ vũ cho dù là thẻ kéo thôn ta hôm nay cũng là giết định, ai đến đều cứu không được hắn." Tô Cầm sát cơ ung tùm để Yến thủ đều là hô hấp trì trệ. Thở thật dài một cái Yến thủ nhìn Trần Vũ bóng lưng lắc đầu. Hắn nghĩ bảo vệ Trần Vũ làm sao hắn nhưng không có năng lực như vậy. An Kỳ cũng nghe đến hai người đối thoại ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ bất quá sau đó hắn liền vừa quay đầu lạnh nhạt đi ra ngoài. Dù sao hắn sẽ không đi quan tâm một con kiến hôi. U giống cái này không phải liền là cái kia nói muốn đem bia đá đánh nát người a. Ha ha mau nhìn xem nói không chừng chờ chút hắn thật sự có thể đánh nát bia đá đâu. Giờ phút này có người mở miệng trêu chọc nói. Đánh nát bia đá. Ha ha nằm mơ đâu đi. Kia tiểu tử ta biết chính là thẻ kéo thôn giá hỏa thôi gầy gò yếu ớt đừng nói đánh nát bia đá ta nhìn có thể hay không thắp sáng một cái ô bông đều quá sức dù sao nhân tộc thể chế thế nhưng là có tiếng yêu a. Hắc hắc cũng không thể nói như vậy a có lẽ người ta là ẩn tàng đại cao thủ một cái trong nháy mắt liền để đá đo lực bia băng đây. Tô Cầm kinh ngạc nhìn Trần Vũ sau đó ôm bụng lạc lạc cười không ngừng bắt đầu. Ai u chết cười ta gia hỏa này cũng dám nói đánh nát bia đá. Ha ha ta cũng muốn nhìn xem hắn đánh như thế nào đá bụng bia. Chẳng lẽ hắn là dùng đầu đụng nát bia đá a? A Kỳ đều là đối Trần Vũ có chút ghé mắt. Sau đó một nụ cười khinh bị xuất hiện tại hắn khỏe miệng. Hắn mặc dù được cử đi nhưng nếu như thật khảo thí bắt đầu hắn cũng có thể đánh ra 9 cách thành tích. Nhưng là muốn nói đánh nát bia đá. Trước đó hắn từng nghe tuần sát sứ nói tới nếu như muốn đánh nát tấm bia đá này nếu như chuyển đổi thành lỗ khảm lời nói tối thiểu nhất muốn đánh ra 100 cách thành tích. Cái này làm sao có thể? Ngớ ngẩn. Nhàn nhạt một câu tử An Kỳ trong miệng bay ra. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ trở lấy nhìn Trần Vũ trò cười. Ngươi chính là bộ giả vũ. Tuần sát sứ nhìn xem Trần Vũ sắc mặt cổ quái. Trần Vũ nhẹ gật đầu, cái này dùng tên giả chính là hắn tại cái này bên trong sử dụng lá cùng ngươi cũng biết. Bộ Dạ Vũ miễn thử cử đi thông qua. To rõ thanh âm truyền khắp toàn trường. Tuần sát sứ một mặt phức tạp, hoàn toàn không hiểu vì sao lại có người đưa lời nói cho hắn để hắn đem Trần Vũ cho miễn thử bỏ qua. Phải biết dựa theo tiêu chuẩn đến nói lời Trần Vũ căn bản cũng không có tư cách này. Cái gì? Đây không có khả năng. Nguyên bản một mặt cười lạnh Tô Cầm lập tức sắc mặt đại biến, gắt gao mở to hai mắt nhìn cả kinh giống to. Cử đi. Gia hỏa này vậy mà giống như An Kỳ vậy mà cũng là cử đi thông qua. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn vậy mà giống như An Kỳ cũng là một vị tuyệt đại thiên tiêu? Trước đó tràn ngập lo lắng Yến Thủ giờ phút này cũng là thân thể chấn động kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ đầu góc một mảnh không rõ. Hắn cũng là cử đi. Nguyên bản đối Trần Vũ không thèm để ý chút nào An Kỳ trong đôi mắt trong lúc đó bộc phát ra chói mắt tinh quang. Không thể nghĩ đến cái này mình chưa hề để ý sâu kiến vậy mà cũng có thể đạt được cũng giống như mình đã ngộ. Một nháy mắt một tia không thích liền từ An Kỳ trong lòng dâng lên. Chỉ là một người tộc gia hỏa dựa vào cái gì cùng mình hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Chờ chút mặt so tài thế nhưng là không thể cử đi, ta ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi còn có tài năng gì. Dám cùng ta sánh vai cùng. Lạnh lùng hư một cái An Kỳ ống tay áo vung lên lại không ngôn ngữ. Nhưng là trên quảng trường những người khác đã hoàn toàn vỡ tổ. Ồ a đủ. Ta lại không có nghe lầm. Tiểu tử này vậy mà cũng bị cử đi. Mẹ nó đây cũng quá giả đi, thẻ kéo thôn loại địa phương kia ta thế nhưng là biết đến yếu một bút làm sao có thể ra cái gì tuyệt thế thiên tiêu. Chính là tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì lại có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nghe nói như thế nguyên bản tất cả đều cười toe toét, mọi người tất cả đều là kinh hãi nhìn xem Trần Vũ. Đúng rồi. Các người nói hắn có thể hay không đạt được vị nào tuần sát sứ ưu ái lúc này mới bị cử đi rồi. Có người đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế mọi người chấn động, sau đó tất cả đều nhẹ gật đầu. Cũng không phải không có khả năng này, nếu như là phiến khu ở trong xếp hạng trước 5 tuần sát sứ bọn hắn người hầu đích thật là có tư cách trực tiếp thông qua cửa thứ nhất. Chẳng lẽ gia hỏa này vậy mà cùng những đại nhân vật kia có quan hệ? Vâng. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Nếu quả thật chính là dạng này vậy cái này gia hỏa bối cảnh cũng thực tế là quá mức khủng bố. Tô Cầm nghe nói như thế sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó nàng mới hừ lạnh một tiếng. Để ngươi thông qua cửa thứ nhất lại như thế nào? Mặc dù ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mới dựng vào tuần sát sứ, bất quá cửa thứ nhì trừ phi ngươi cùng phiến khu người phụ trách có quan hệ, bằng không mà nói ngươi cũng nhất định phải tham gia. Đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có thể hay không có trở ngại. Trong lòng hung dữ nghĩ đến Tô Cầm ánh mắt dị thường âm trầm. Giờ phút này Trần Vũ lại là nhẹ gật đầu, đoán chừng lần này là lá cùng ngươi chào hỏi này mới khiến hắn có thể trực tiếp cử đi thông qua. Với hắn mà nói không cần ra tay tự nhiên là tốt nhất, bằng không mà nói một khi tổn hại bia đã nói không chừng liền sẽ đối với hắn về sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. Từ trên đài đi xuống yến thủ lập tức vây quanh nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Bộ Dạ Vũ ngươi thực tế là quá lợi hại. Không nghĩ tới chỉ có An Kỳ loại người này có thể hưởng thụ được đãi ngộ, ngươi vậy mà cũng có thể hưởng thụ được. Ngươi có phải hay không thể kéo thôn vũ khí bí mật a? Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta có thể hưởng thụ được cái kia An Kỳ nhưng chưa hẳn có thể hưởng thụ được. Thật sao? Giờ phút này một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, An Kỳ âm mặt lạnh lùng chậm rãi đi tới. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể có được cử đi, bất quá ta không hy vọng một cái phế vật đạt được giống như ta đãi ngộ vòng thứ nhì đối chiến, hy vọng ngươi không muốn rút chúng ta, bằng không mà nói ta sẽ để cho ngươi biết phế vật là không có tư cách trở thành ma buộc.